Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0541. Vô pháp giải trừ mỹ thuật. Hoa Anh Túc đại tiểu điếm, 1622 gian phòng. Xa hoa trên mặt giường lớn. Nhất giường hơi mỏng chăn. Đang đắp một cái không gì sánh được mê người thân thể. Mặc dù nhìn không thấy bên trong cảnh xuân. Nhưng chỉ cần là cái kia cao cao nổi lên cái mông đầy đặn còn có cái kia rõ ràng đường cong. Là có thể làm cho mang đến vô cùng dục vọng. Đường Kim xuất hiện trong phòng thời gian. Liền thấy này có chút quen thuộc một màn. Đêm qua. Hắn tiến đến thời gian. Diệp Tử Vận cũng là như thế này nằm ly ở trên giường. Mà bây giờ. Diệp Tử Vận vẫn là như thế nằm úp sấp đi. Nhìn bên giường y phục. Trong chăn Diệp Tử Vận. Hiển nhiên cái gì cũng không còn mặc. Đương nhiên. Đêm nay cùng tối hôm qua cũng vẫn có chỗ bất đồng. Tỉ như hiện tại Diệp Tử Vận kỳ thực đang ở làm sự tỉnh. Nàng hai tay chính cầm một cái điện thoại di động. Nhanh chóng ở phía trên án lấy. Không biết là đang làm cái gì. Nhưng rõ ràng rất quen thuộc luyện. Quả thực so Đường Kim gõ máy vi tính bàn phím tốc độ nhanh hơn. Diệp Tử Vận hiện tại rất chuyên chú. Chuyên chú được căn bản không có chú ý tới Đường Kim đã xuất hiện tại bên giường. Đường Kim đột nhiên khởi một ít chơi tâm. Bỗng nhiên đem trên người nàng chăn cấp ngăn đi. Sau đó một cây nhào vào trên người nàng. Đem nàng chăm chú áp dưới thân thể. Song song cố ý nghẹn đi thanh âm. Cả tiếng tại nàng bên tai nói rằng. Đừng nhúc nhích. Lão tử cướp cái sắc. Chờ một chút. Một phút đồng hồ là tốt rồi. Diệp Tử Vận thân thể vừa mới bắt đầu rõ ràng cứng ngắc một chút. Nhưng tựa hồ lập tức thì khôi phục bình thường. Tiếp tục án lấy mobifone. Tuyệt không kinh hoàng hình dạng. Chờ cái gì chờ. Lão tử hiện tại sẽ cảm ngươi. Đường Kim vẫn như cũ cả tiếng nói rằng. Trong lòng nhưng có chút buồn bực. Này Diệp Tử Vận thế nào một chút cũng không hoảng hốt đâu. Quần áo ngươi cũng còn không có thoát đâu. Diệp Tử Vận đột nhiên nhẹ giọng cười. Còn có. Ngươi đừng trang cường sư phạm. Đầu tiên đâu rồi. Cái chỗ này bảo an rất tốt. Không phải là người nào đều có thể tiến đến. Thứ nhì đâu rồi. Ta đã quen thuộc trên người của ngươi mùi vị. Tuy rằng ngươi thay đổi thanh âm. Ta cũng biết là ngươi. Cuối cùng. Ngươi muốn thật muốn làm bộ cường sư phạm. Hẳn là giống như tối hôm qua đối với đại nhi tiểu thư như vậy thô bạo. Như vậy hội càng giống một điểm. Thực sự là mất mặt. Đường Kim thật buồn bực. Nói là Diệp Tử Vận thế nào một chút cũng không hoảng hốt đâu rồi. Cảm tình hắn thật không an hiểu diễn kịch à. Ta quả nhiên hay là thực làm phái. Đường Kim như thế tự nói với mình. Sau đó liền bắt đầu hành động. Mặc dù hắn nghĩ Diệp Tử Vận là cách bị Tiêu Đại Nhi khống chế con rối, có thể hắn không thừa nhận cũng không được. Cái này con rối vóc người tương đương mê người, mà nàng hiện tại như vậy nằm úp sấp đi, nhìn càng mê người. Đối mặt với như thế mê người một cỗ thân thể, hắn nếu không phải làm chút gì đó, cái kia tựa hồ có chút xin lỗi chính mình. Thủ đoạn nhiễu tiến Diệp Tử Vận phía dưới, phát hiện ra cái kia đã biến hình ngọn núi. Đường Kim nhìn không được hỏi một câu. Ngươi biết ta hiện muộn nhất định sẽ tới sao? Ta thói quen ngủ trần. Diệp Tử Vận cái chỗ kia quả nhiên không phải mẫn cảm bộ vị. Nàng vẫn như cũ dường như không có việc ấy loay hoay bắt tay vào làm cơ. Điều này làm cho Đường Kim có chút khó chịu. Liền cúi đầu một cái. Thì hôn lên nàng cổ trắng. Diệp Tử Vận thân thể quả nhiên trong nháy mắt thì trở nên lửa nóng đứng lên. Nàng nhanh chóng tải trên điện thoại di động án vài chục cái. Sau đó liền ném xuống mobifone. Phát sinh một tiếng mơ hồ ngâm khẽ. Sau đó. Liền xoay người lại. Bắt đầu nhiệt liệt đáp lại đi. Hôm nay ban đêm. Đường Kim đem Diệp Tử Vận cái này mỹ lệ con rối thỏa thích đùa bỡn. Mặc dù tại hắn trong suy nghĩ. Nàng chính là cái con rối. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Tử Vận không hề chỉ là cái con rối. Nàng rất chủ động, rất nhiệt tình. chỉ là thỉnh thoảng lại có thể biết biểu hiện ra một loại đoan trang như thánh nữ khí chất. Mỗi khi thấy nàng biểu hiện ra loại khí chất này thời gian, Đường Kim thì trở nên có chút thô bạo đứng lên. Bất luận cái gì nam nhân thấy một cách không có mặc quần áo đoan trang thánh nữ, đều có thể trở nên càng thêm thô bạo. Lúc sáng sớm, Diệp Tử Vận như một bãi đống bùn nhão ré vào Đường Kim trong lòng. Đột nhiên dùng có chút suy yếu thanh âm hỏi. Ngươi có phải hay không cho rằng ta giữa đại nhi tiểu thư mỹ thuật, cái gì? Đường Kim ngẩn ngơ. Diệp Tử Vận vấn đề này khiến hắn thật sự là quá ngoài ý muốn. Nàng cư nhiên liên mỹ thuật sự tình cũng biết. Ngươi quả nhiên là như thế nghĩ. Diệp Tử Vận trên mặt lộ ra một đám thất lạc vẻ mặt. Đại nhi tiểu thư sớm đã nói với ta, ngươi nhất định sẽ nghĩ như vậy. Đại nhi đã nói với ngươi nàng mỹ thuật. Đường Kim nhìn không được hỏi lại một lần. Đương nhiên, đại nhi tiểu thư nói qua nàng luyện tập một loại rất cường đại mỹ thuật, có thể tùy ý khống chế bất luận kẻ nào. Đương nhiên, ngươi ngoại trừ. Đại nhi tiểu thư còn nói, nàng kỳ thực có thể dùng mỹ thuật khống chế ta, nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Diệp Tử Vận thanh âm trong lúc bất chi bất giác lớn hơn một chút. Đại nhi tiểu thư nhất định là cách làm đại sự nhân. Ta nguyện ý vì nàng làm tất cả. Không là vì nàng đối với ta dùng cái gì mỹ thuật, mà là ta bị nàng năng lực sở thuyết phục. Nàng kế hoạch, nàng quyết đoán. Bất luận cái gì nam nhân cùng bất kỳ nữ nhân nào đều so ra kém. Ta có thể thay thế nàng cùng ngươi. Với ta mà nói, càng một loại vô thượng vinh hạnh. Nhìn trong lòng Diệp Tử Vận, Đường Kim nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Không là bởi vì hắn chân tướng tin Diệp Tử Vận lời nói, mà là hắn phát hiện đại nhi cái kia yêu nữ mỹ thuật thật sự là quá cường hãn. Đường Kim biết Diệp Tử Vận tuyệt đối là giữa mỹ thuật, mà trên đời này đáng sợ nhất mỹ thuật cũng không phải khiến người đang lặng yên không một tiếng động giữa thi triển mỹ thuật, khiến người ta giữa mỹ thuật mà không biết. Bởi vì này loại mỹ thuật chỉ sẽ đối phương đột nhiên ý thức được chính mình chính là giữa mỹ thuật, cái kia vẫn là có thể giải trừ. Thế nhưng giống như Diệp Tử Vận như vậy, mặc dù người khác nói cho nàng biết nàng giữa mỹ thuật, nàng cũng thế nào đều sẽ không tin tưởng. Nói cách khác, đây là một loại căn bản vô pháp giải trừ mỹ thuật. Cả đời này Diệp Tử Vận đều muốn bị Tiêu Đại Nhi khống chế. Đương nhiên, có thể đối với Diệp Tử Vận mà nói, này kỳ thực cũng không phải chuyện xấu. Theo ý nào đó mà nói, nàng kỳ thực cũng không có mất đi chính mình độc lập tự hỏi năng lực. Cũng có thể coi như nàng chỉ là đối với Tiêu Đại Nhi khăng khăng một mực mà thôi. Trên đời này có rất nhiều người thì là không có chúng mỹ thuật, cũng sẽ đối với một người khác khăng khăng một mực. Còn nếu là nghĩ như vậy lời nói, Diệp Tử Vận đảo cũng không chỉ là cái con rối. Nàng là cái chân thực nữ nhân, sinh động có tư tưởng có cảm tình nữ nhân. Chỉ bất quá, Đường Kim vẫn như cũ không có khả năng đem nàng coi như hắn những nữ nhân khác như nhau. Bởi vì rất đơn giản, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trở thành Diệp Tử Vận để ý nhất nhân. Diệp Tử Vận để ý nhất người kia vĩnh viễn đều sẽ chỉ là Tiêu Đại Nhi. Nếu là một ngày kia Tiêu Đại Nhi rời khỏi hắn, cái kia Diệp Tử Vận nhất định cũng sẽ rời đi. Đương nhiên, đây chỉ là giả thiết. Đường Kim là sẽ không để cho Tiêu Đại Nhi rời khỏi hắn. Tựa hồ không có có ý thức đến Đường Kim khiếp sợ, Diệp Tử Vận tiếp tục nói, ta không bằng ta bề ngoài như vậy đoan trang, nhưng ta cũng không phải tùy tiện nữ nhân. Sở dĩ nhanh như vậy cùng với ngươi trên giường, chỉ là bởi vì hiện tại mọi người đều biết ta là nữ nhân của ngươi. Thật có chút nam nhân ánh mắt rất độc. Nếu là bọn họ nhìn ra ta còn là xử nữ, hội hoài nghi giữa chúng ta quan hệ. Khẳng định như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến đại nhi tiểu thư kế hoạch. Nếu là lúc này có người hỏi Đường Kim trên cái thế giới này ai biết nhất tán gái, Đường Kim nhất định sẽ không chút do dự trên báo một cái tên Tiêu Đại Nhi. Các bạn đang nghe truyện tại audio. com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 542. Vay tiền bạn học cũ. Đường Kim nghĩ nam nhân thật rất mệnh khổ. Muốn cùng nam nhân khác chém giết gái thì là. Bây giờ còn muốn cùng nữ nhân khác chém giết gái. Nếu là gặp phải Tiêu Đại Nhi như vậy tình địch. Cái kia hơn phân nửa chỉ có thể học Phương Đại Dân như vậy bi kịch táng thân hỏa hải. Có thể duy nhất vì vậy mà được ít chính là Đường Kim. Bởi vì Tiêu Đại Nhi cũng là hắn gái. Cứ như vậy, Tiêu Đại Nhi phao đến gái, cũng tự nhiên thành hắn gái. Mặc dù hắn không phải rất thích như vậy được một cái gái. Nhưng tổng mà nói, cối được lợi cũng là hay là hắn. Tỉ như hiện tại nơi này Diệp Tử Vận, chính là Tiêu Đại Nhi giúp hắn phao đến xinh đẹp gái. Nghĩ những thứ này loạn thất bát tao ý niệm trong đầu. Đường Kim ôm Diệp Tử Vận mềm mại thân thể tiến nhập mộng đẹp. Tỉnh lại lần nữa thời gian. Đã là giữa trưa. Hơn nữa còn là bị chuông điện thoại di động cấp giật mình tỉnh giấc. Đương nhiên, không phải hắn chuông điện thoại di động, mà là có người cấp Diệp Tử Vận gọi điện thoại. Diệp Tử Vận mơ mơ màng màng lật người lại. Đem nàng cái kia không gì sánh được cao vót ngọn núi đặt ở Đường Kim ngực. Một tay theo trong chăn lộ ra. Nắm lên mobifone. Dùng lười biếng ngữ khí hỏi. Này, vị nào? Đúng, đúng Diệp Tử Vận sao? Ta là Trương Nhiên. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một người khàn khàn vẫn còn có chút bất an thanh âm. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trương Nhiên. Diệp Tử Vận thoáng thanh tỉnh một ít, đại nhị thì kết hôn cái kia Trương Nhiên sao? Đúng, là ta, chính là ta. Đầu bên kia điện thoại. Trương Nhiên tựa hồ hơi có chút kích động. Diệp Tử Vận. Xin lỗi quấy rối ngươi à. Ta biết chúng ta không quen. Có thể ngươi có thể hay không giúp đỡ ta. Cho ta mượn 1.000 đồng tiền. Không. 500 là được. 500 là được. Giúp đỡ ta được không? Vay tiền. Diệp Tử Vận hơi sững sờ. Vốn muốn hỏi cái gì. Nhưng lời nói đến bên mép. Lại lập tức đổi giọng. Đi. Ngươi cho ta một cái số tài khoản. Ta lập tức cho ngươi xoay qua chỗ khác. Diệp Tử Vận. Thật cảm tạ ngươi a. Thế nhưng ta không có chi phiếu. Túi tiền của ta hạ gục. Chứng minh nhân dân cũng không có. Ta biết rất phiền phức ngươi. Có thể ngươi có thể hay không qua đây một chuyến. Ta hiện tại đang ở một cái tiệm internet. Ta là tại võng thượng bạn học lục bên trong tìm được ngươi điện thoại. Ta đây là tìm Network Management tá điện thoại. Ta vào internet phí cũng còn thiếu đi. Đầu bên kia điện thoại, Trương Nhiên nói tựa hồ nhìn không được khóc thút thít. Vậy được rồi, ngươi nói cho ta biết địa chỉ. Diệp Tử Vận vẫn không có hỏi nhiều. 2 phút về sau, Diệp Tử Vận tắt điện thoại, nhìn Đường Kim, nhẹ nói, ta một cách thật lâu không có liên hệ bạn học đột nhiên tìm ta vay tiền, vẫn còn để cho ta tự mình đưa qua. Nàng có thể là thật gặp phải phiền phức, cũng có thể là cái chồng. Ngươi có thể hay không theo ta cùng đi một chuyến? Tốt, Đường Kim cũng đáp ứng rất sảng khoái. Diệp Tử Vận liền bắt đầu mặc quần áo rời giường. Song song giới thiệu nàng cái kia bạn học tình huống. Nguyên lai Diệp Tử Vận chính là Yên Kinh Sinh. Đã tốt nghiệp hơn 2 năm. Mà Trương Nhiên còn lại là Diệp Tử Vận bạn học cùng lớp. Tại Diệp Tử Vận trong ấn tượng, Trương Nhiên rất lãng mạn cũng rất đơn thuần. Mặc dù nàng cùng Trương Nhiên gặp gỡ không nhiều lắm. Nhưng Trương Nhiên một sự tình, nàng cũng là biết. Vừa tiến đại học, Trương Nhiên cùng với bản trường học một vị hệ tân văn sư huyên tình yêu cuồng nhiệt thượng. Mà nàng thượng đại nhị thời gian, cái kia hệ tân văn học sinh cũng đã tốt nghiệp. Sau đó, bọn họ thì kết hôn. Có người nói lúc đó cầu hôn tràng diện tương đương lãng mạn. Một lần trở thành yến đại vườn trường một đoạn giai thoại. Tại đại học thời gian, Diệp Tử Vận rốt cuộc tương đối cao ngạo cái loại này học sinh. Và những người khác đều không thế nào hợp quần. Tốt nghiệp sau đó cũng rất ít cùng bạn học liên hệ. Hiện tại Trương Nhiên đột nhiên hướng nàng xin giúp đỡ, Hơn nữa không nên nàng tự mình đi trước. Liên tưởng đến hai ngày này chuyện phát sinh, Diệp Tử Vận tự nhiên là có chút lo lắng, đó là một bẫy dập. Cho nên nàng mới hy vọng Đường Kim cùng nàng cùng đi. Nếu là Đường Kim không đi lời nói, nàng cũng thì vì tất dám đi. Diệp Tử Vận cái kia hoàn mỹ tư thái rất nhanh thì bao vây tại một thân vừa người nữ kiểu Tây Trang bên trong. Nhìn qua nàng lại là như vậy một bộ dạng như như thánh nữ đoan trang dáng dấp. Đương nhiên, nếu là tỉ mỉ quan nhìn một chút, vẫn có thể theo nàng trên trán phát hiện một tia nhiều ra đến mỹ ý. Dù sao đã chuyển biến trở thành sự thật chính nữ nhân, nàng vẫn có chút điểm biến hóa. Nhìn nàng này đoan trang hình dạng, Đường Kim thì không tự giác nhớ tới nàng tối hôm qua hình dạng. Nhất thời thì có loại đem nàng y phục lại cấp cắt xung động. Bất quá, thân làm một cái có tiết tháo nam nhân, hắn tối cuối cùng đem loại này xung động đè chế xuống tới. Chúng ta đi thôi. Diệp Tử Vận ôm Đường Kim cánh tay, hướng ra phía ngoài đi đến. Nàng hành động rõ ràng có chút không quá phương tiện hình dạng. Bất quá như vậy dựa vào Đường Kim, người khác thoạt nhìn cũng sẽ không quá rõ ràng. Hai người rời khỏi Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm, trực tiếp tại cửa tiểu điếm ngăn một chiếc xe taxi. Quá hơn 10 phút, liền tại một nhà tên là Không Gian Ảo tiệm Internet cửa dừng lại. Mặc dù hiện tại trên cơ bản đại đa số mọi người có lên mạng thiết bị, máy vi tính, mobifone vân vân đều có thể lên mạng, nhưng tiệm Internet cũng không có vì vậy mà hoàn toàn tiêu thất. Trên thực tế, thậm chí còn có ít người mặc dù chính mình có máy vi tính, cũng sẽ chuyên môn đi tiệm Internet chơi trò chơi. Bởi vì bọn họ nghĩ tại tiệm Internet càng có cảm giác. Đương nhiên, cũng không phải từng đến tiệm Internet đều là chơi trò chơi. Có người đến lúc cần tìm một chỗ lên mạng. Chính như Trương Nhiên. Diệp Tử Vận, ngươi thật đến. Tiệm Internet tại lầu 2. Diệp Tử Vận cùng Đường Kim mới vừa đi vào đi, liền thấy quầy thu ngân nơi ấy có người hướng nàng ngoắt. Một cái gì thường tiểu tuổi nữ nhân. Nhưng lúc này, nữ nhân này có vẻ gì thường kinh hỉ, giống như là trong sa mạc nhìn thấy ốt đảo như nhau. Diệp Tử Vận nhìn cái này tiểu tuổi gầy gò, đầu tóc rối bời, hai mắt sưng đỏ, thậm chí y phục đều còn có chút sơ giấy bẩn thỉu nữ nhân, nhất thời có chút khó có thể tin. Ngươi là Trương Nhiên. Tại Diệp Tử Vận trong trí nhớ, Trương Nhiên là cái nữ sinh xinh đẹp. Tuy rằng không bằng nàng xinh đẹp, nhưng tuyệt đối là cái lấy được xuất thủ mỹ nữ. Hơn nữa thích lãng mạn thiên tính đơn thuần Trương Nhiên, còn có như vậy một cổ đặc biệt khí chất. Nhưng bây giờ, đây hết thầy, cũng đã nhìn không thấy. Trước mắt nữ nhân này, quả thực cùng cái kia Trương Nhiên hoàn toàn không giống với. Duy nhất khiến Diệp Tử Vận có chút quen thuộc là cặp mắt kia. Một đôi có chút u ám nhưng cũng chưa xong hoàn toàn biến mất đi quang thải mắt. Mà đôi mắt này chứng minh trước mắt nữ nhân này trong lòng còn có hy vọng. Diệp Tử Vận, ngươi nhận thức không ra ta tới sao? Trương Nhiên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ta biết ta biến hóa rất lớn, nhưng thật ra ngươi cơ bản không sao cả biến. Chỉ là so trước đây nhiều hấp dẫn càng thành thục. Ta trong ấn tượng ngươi không phải cái dạng này. Diệp Tử Vận thật cũng không giấu riêng ý nghĩ của mình. Nàng cùng Trương Nhiên cũng không quen thuộc, có thể xuất hiện ở chỗ này, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất quá, thấy Tích Nhật bạn học biến thành như bây giờ, nàng bao nhiêu vẫn còn có chút không nghĩ ra. Cho nên nhìn không được hay là hỏi một câu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi xảy ra chuyện gì? Trương Nhiên muốn nói lại thôi. Cuối cùng rốt cuộc vẫn phải có chút xấu hổ mở miệng. Diệp Tử Vận, có thể trước cho ta ít tiền sao? Ta muốn giao phí Internet, còn có tá cái kia Network Management điện thoại, ta đáp ứng cho hắn tiền. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0543. Ký giả rất không đáng tin cậy. Diệp Tử Vận theo trong túi xuất ra 100 đồng tiền đưa cho Trương Nhiên. Trước tính tiền. Sau đó chúng ta cùng đi ăn cơm. Ngươi đã còn nhớ rõ tìm ta. Khả năng giúp đo bận rộn lời nói. Ta sẽ giúp ngươi. Cảm ơn, Diệp Tử Vận, thật cảm tạ ngươi. Trương Nhiên tiếp nhận tiền, vẻ mặt cảm kích. Tính tiền. Rời khỏi tiệm Internet. Ba người cũng không còn đi xa. Tiệm Internet sát vách thì có một nhà Kentucky Fried Chicken. Mặc dù Diệp Tử Vận không thế nào thích loại này dương thức ăn nhanh. Nhưng thỉnh thoảng ăn được một trận. Nàng cũng không ngại. Bởi vì nàng nhìn ra được. Trương Nhiên hiện tại nhu cầu cấp bách ăn một chút gì. 10 phút về sau. Kentucky Fried Chicken bên trong. Trương Nhiên nuốt ngấu nghiến ăn mấy cái đùi gà cùng cánh gà. Sau đó rốt cuộc dừng lại. Uống chút đồ uống. Lần thứ hai hướng Diệp Tử Vận nói lời cảm tạ. Diệp Tử Vận. Thật cảm tạ ngươi. Thật không nghĩ tới. Cuối cùng là ngươi cứu ta. Dừng lại một chút. Trương Nhiên lại có chút xấu hổ nói rằng. Xin lỗi a, Diệp Tử Vận. Kỳ thực ta vốn có cũng không quá nhớ kỹ ngươi. Ngươi biết. Lúc đó ngươi đều không thế nào nói với chúng ta lời nói. Kỳ thực tại gọi điện thoại cho trước ngươi. Ta còn cấp những người khác đã gọi điện thoại. Rất nhiều người nghe nói vay tiền. Thì lập tức cúp điện thoại. Đã cho ta là lừa đảo. Vẫn còn có mấy người nhưng thật ra đáp ứng cho ta mượn tiền. Có thể nghe nói ta không có chi phiếu. Muốn đích thân đến. Bọn họ cũng từ chối không có thời gian. Đến cuối cùng. Ta thực sự không có biện pháp. Mới đánh cho ngươi. Chúng ta trước đây không quen. Ta thật xấu hổ phiền phức ngươi. Thấy Trương Nhiên tại nơi có chút thấp thỏm lo âu giải thích. Diệp Tử Vận trong lòng thở dài. Sau đó cắt đứt nàng lời nói. Trương Nhiên. Hiện tại đừng nói là những thứ này. Ngươi nói một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra đi. Trương Nhiên trầm mặt xuống. Quá lớn khái 1 phút đồng hồ. Nàng mới thấp giọng nói rằng. Đã từng có người theo ta lời nói đùa. Nói đơn thuần lãng mạn ta. Không thích hợp sinh hoạt tại sự phát hiện này thực thế giới. Trước đây ta nói cho người kia. Chỉ muốn khổng ba còn sống. Ta là có thể vẫn đơn thuần. Vẫn lãng mạn. Chỉ là. Hiện tại ta mới hiểu được. Ta sai. Khổng ba. Diệp Tử Vận hơi trầm ngâm. Ngươi lão công. Hắn đã không phải là ta lão công. Trương Nhiên cay đắng cười. Chính là hắn đem ta bước đến bây giờ loại tình trạng này. Các ngươi ly hôn. Diệp Tử Vận trong lòng mơ hồ có chút cảm khái. Kỳ thực nàng cũng biết thế giới này hiện thực. Đối với này đồng thoại giống như ái tình. Nàng cũng không coi trọng. Nhưng nhìn không tốt. Cũng không có nghĩa là đi nàng không hướng tới. Đối với trước đây Trương Nhiên cùng khổng ba sự tình. Nàng kỳ thực đã từng có một ít ước ao. Chỉ là hiện tại xem ra. Trong hiện thực. Không có đồng thoại. Đồng thoại giống như mới đầu. Cuối thường thường đều là tàn khốc kết cục. Khổng ba tốt nghiệp sau đó. Coi như ký giả. Bất quá hắn lúc đó không có thể ở lại ở Kinh Thành. Mà là nhà hắn hương. Thiên Phủ tỉnh. Là có thể cùng hắn gặp nhau. Tốt nghiệp sau đó. Ta phải đi Thiên Phủ tỉnh. Chúng ta ở nơi này mua phòng ốt. Lúc đó trôi qua thật rất vui vẻ. Nhưng ngay ta tốt nghiệp chưa tới nửa năm. Hắn đã bị điều đến Kinh Thành. Chúng ta lại bắt đầu trời Nam đất Bắc. Trương Nhiên chậm rãi tự thuật đi. Ta nghĩ cùng hắn qua đây. Hắn để cho ta trước ở lại nơi đó. Nói chờ 2 năm. Chờ chúng ta có thể ở Kinh Thành mua phòng ốt. Ta tới nữa. Sau đó, hắn và nữ nhân khác cùng nhau. Diệp Tử Vận hỏi, phu thê cách xa nhau lưỡng địa, một phương bên ngoài. Cũng không ngạc nhiên, Diệp Tử Vận đối với như vậy kết quả cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Trương Nhiên không có trực tiếp trả lời Diệp Tử Vận vấn đề. Chỉ là tiếp tục nói. Ngay mấy tháng trước, khổng ba nói cho ta biết. Nói hắn tồn ít tiền. Chỉ cần chúng ta quản ra bên trong phòng ở cũng bán. Chúng ta là có thể cần phải lúc đầu giao. Ta cũng có thể đến Kinh Thành. Ta chợt nghe hắn. Đem Thiên Phủ tỉnh bên kia phòng ở bán. Sau đó ngươi đem tiền cho ngươi lão công, đón ngươi lão công cầm tiền cùng nữ nhân khác mua nhà đi, là như thế này đi. Đường Kim đột nhiên đâm một câu nói. Tại liên tục tiêu diệt 10 người đùi gà 10 người cánh gà sau đó, Đường Kim rốt cuộc không rảnh rỗi. Trương Nhiên ngẩn ngơ, ngươi, làm sao ngươi biết? Đoán đầu năm nay loại chuyện này nhiều lắm. Đường Kim thuận miệng nói rằng, Trương Nhiên coi như là như vậy, các ngươi ly hôn thời gian, ngươi không biết tìm hắn đòi tiền sao? Diệp Tử Vận nhìn không được hỏi. Trương Nhiên cười khổ một tiếng. Hắn nói cho ta biết. Nói cái gì kinh thành mua nhà ra chính sách mới. Người bên ngoài mua không phòng. Hắn nghĩ đến phương pháp. Chính là cùng một cái kinh thành nữ nhân giả kết hôn. Như vậy là có thể mua nhà. Chỉ là như vậy sẽ cùng ta trước giả ly hôn. Ta tin là thật. Thì thật cùng hắn ly hôn. Một phân tiền tài sản không có muốn. Đều cho hắn. Bởi vì này dạng hắn có thể mua nhà. Chỉ là. Sau lại ta mới biết được. Ta bị hắn lừa gạt. Diệp Tử Vận nhất thời không nói gì. Đầu năm nay đơn thuần nữ nhân quả nhiên dễ bị lừa. Mà lừa đảo cũng luôn luôn sống được rất tư nhuận a. Ta phát hiện tình huống không đúng tinh thần sau đó. Tới nơi này cùng hắn đối chất. Kết quả hắn nói ta là bệnh tâm thần. Còn nói ta lại quấn quýt lấy hắn. Tự muốn đem ta đưa đi bệnh viện tâm thần. Ta uy hiếp nói muốn tìm ký giả cho hấp thụ ánh sáng hắn. Hắn phản uy hiếp ta. Nói hắn là ký giả. Nói hắn đi bên trong có là người quen. Tùy thời đều có thể đem ta làm thối. Trương Nhiên thở dài. Ta thực sự là quá ngu. Ta còn phát hiện. Kỳ thực hắn hiện tại hộ khẩu. Đã chuyển tới kinh thành. Mà cùng hắn kết hôn nữ nhân kia. Kỳ thực căn bản không phải kinh thành hộ khẩu. Hắn căn vốn cũng không phải là muốn lừa gạt mua. Chỉ là muốn gạt ta ly hôn mà thôi. Ai bảo ngươi tìm ký giả làm lão công đâu rồi, đầu năm nay ký giả rất không đáng tin cậy. Đường Kim lại tiếp một câu. Từ lần trước Tần Khinh Vũ chuyện này sau đó, hắn đối với ký giả thì cơ bản không có cảm tình gì. Kỳ thực, hắn thật muốn cùng ta ly hôn. Ta cũng có thể tiếp thu. Nhưng là ta không thể tiếp thu là, năm đó thề non hẹn biển, đối với ta tốt như vậy. Hiện tại một khi trở mặt, hắn để ta hai bàn tay trắng. Vấn đề này, muốn làm được như thế tuyệt sao? Trương Nhiên thanh âm cay đắng, ánh mắt còn có chút mê man. Ngươi nói đúng. Khổng Ba chuyện này làm được quá phận. Nam nhân thay lòng đổi dạ. Này vẫn còn miễn cưỡng có thể hiểu được. Nhưng đem ngươi tài sản cũng lừa gạt quang. Thì xong tất cả đều là không có hạn cuối. Diệp Tử Vận trong giọng nói cũng có được rõ ràng bất mãn. Trương Nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đem tiền muốn trở về. Đừng, Diệp Tử Vận, tính, ngươi giúp ta lớn như vậy bận rộn, ta không muốn ngươi chọc phiền phức, ngươi chỉ muốn cho ta mua trương vé xe lửa, để cho ta ly khai nơi này là được. Trương Nhiên vội vàng nói. Ta hôm nay cũng không biết có phải hay không là quá không may. Túi tiền cùng mobifone cũng bị người đoạt. Vốn định tìm cảnh sát. Có thể Khổng Ba đã cảnh cáo ta. Nói ta dám báo nguy. Hắn sẽ đem ta tống bệnh viện tâm thần đi. Cho nên ta. Diệp Tử Vận không khỏi bắt đầu trầm mặc. Nàng rốt cuộc nhìn ra. Trương Nhiên hiện tại chỉ muốn rời đi cách này làm cho nàng lo lắng hãi hùng thương tâm nơi. Về phần báo thù cái gì, nàng là căn bản không dám muốn. Vốn có Trương nhưng cái này đương sự cũng không muốn đuổi theo cứu xuống phía dưới. Nàng cái này ngoại nhân tự nhiên không có gì hay nói. Chỉ là, nàng cảm thấy không nên khiến Khổng Ba loại này vô sỉ nam nhân tiếp tục tiêu dao xuống phía dưới. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Tử Vận liền có chủ ý. Sau đó thì gật đầu. Được rồi. Trương Nhiên, ta mau chóng tống ngươi rời khỏi kinh thành. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0544. Ta nghĩ thô bạo một điểm. 4 giờ chiều 20. Kinh thành sân bay. theo kinh thành bay đi Thiên Phủ phi cơ chuyến vừa cất cánh. Trương Nhiên thì ngồi ở đây cách trên máy bay. Nàng rốt cuộc rời khỏi kinh thành. Rời khỏi cách này làm cho nàng thương tâm gần chết vừa sợ sợ vạn phần địa phương. Diệp Tử Vận làm việc tựa hồ truy cầu hoàn mỹ. Vốn có nàng chỉ cần cấp Trương Nhiên mấy trăm đồng tiền mua trương vé xe lửa. Trương Nhiên sẽ đối với nàng mang ơn. Dù sao đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không ai hồi không nhớ được loại này tình cảm. Nhưng Diệp Tử Vận cũng không có làm như vậy. Tại nàng xem đến, nàng sẽ không giúp đỡ. Phải giúp, không thể xuất sai lầm. Tận khả năng khiến sự tình hoàn mỹ. Vì vậy, tại ngắn mấy giờ bên trong, Diệp Tử Vận không chỉ lợi dụng chính mình quan hệ giúp Trương Nhiên bổ sung cách đến lúc chứng minh nhân dân, trả lại cho nàng mua cái điện thoại, cho nàng 5.000 nguyên tiền mặt, cuối cùng vẫn còn mua một tờ vé máy bay, đem nàng tống lên phi cơ. Đại An không lời nào cảm tạ hết được. Diệp Tử Vận, ta biết ngươi khả năng vĩnh viễn đều không cần ta hỗ trợ, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Sau đó bất luận ngươi cần ta làm cái gì, ta tuyệt sẽ không có nửa điểm chối từ. Lâm lên phi cơ trước, Trương Nhiên như thế đối với Diệp Tử Vận nói rằng, ta vẫn muốn qua bên kia du ngoạn, chờ ta có thời gian, ta sẽ đi tìm ngươi. Diệp Tử Vận mỉm cười trả lời một câu. Chờ máy bay rốt cuộc cất cánh, Đường Kim Nhưng nhìn không được hỏi một câu. Hiện tại ngươi có phải hay không vẫn còn muốn đi tìm cái kia gọi Khổng Ba phiền phức? Làm việc phải trước sau vẹn toàn, sẽ không làm liền làm cho hết mỹ. Diệp Tử Vận khẽ gật đầu. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể tại tối hôm qua thì đem thân thể của mình giao cho Đường Kim. Bởi vì nàng truy cầu hoàn mỹ, không muốn ra cái gì sai lầm. Nàng không muốn bị người phát hiện nàng cho tới bây giờ không cùng Đường Kim đã làm cái ấy. Như vậy lời nói, thế tất sẽ khiến một ít nhân hoài nghi cùng suy đoán. Dừng lại một chút. Diệp Tử Vận lại tiếp tục nói. Ta đã khiến người ta tra Khổng Ba tình huống. Nghĩ không ra hắn cư nhiên rốt cuộc cái danh nhân. Hơn nữa danh tiếng coi như không tệ. Cái gì hoa hạ lương tâm phản hổ đấu sĩ vân vân xưng hào, đều gắn vào trên đầu của hắn. Tại Mixo bốc thượng phan quá ngàn vạn. Trách không được hắn căn bản là không sợ Trương Nhiên tìm ký giả. Bởi vì hắn nắm giữ trong tay đi rất lớn quyền nói chuyện. Bất luận Trương Nhiên nói cái gì, hắn cũng có thể lật ngược phải trái. Hơn nữa, hắn thậm chí còn có thể mượn cơ hội lăng xê một chút. Đúng, hắn rất thích làm một ít lấy lòng mọi người trọng tâm câu chuyện tiến hành lăng xê. Ngươi muốn thế nào đối phó hắn? Đường Kim thuận miệng hỏi một câu, nếu không ta trực tiếp cho hắn hạ điểm độc dược, khiến hắn biến thành cái kẻ ngô. Ngô cũng có thể trực tiếp một cước đem hắn đạp thành thái giám, có lẽ trực tiếp đem hắn giết chết. Diệp Tử Vận không có trực tiếp trả lời Đường Kim vấn đề, mà là tiếp tục nói rằng, Khổng Ba biểu hiện ra là cái chính nghĩa ký giả, ngầm nhưng làm rất nhiều nhận không ra người sự tình, thu không ít hàn phí. Cho nên mấy năm này hắn thật đúng là kiếm không ít tiền. Chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ ra. Hắn hiện tại lão bà, kỳ thực cũng là tiểu phú bà. Có mấy nghìn vạn tài sản đâu. Vậy hắn còn muốn đi lừa gạt Trương Nhiên cái kia hơn 10 vạn. Đường Kim nhất thời có chút không nói gì, này gì người ạ. Này rất bình thường. Đối với Khổng Ba người như thế mà nói, nếu có thể thuận tiện lừa gạt hơn 10 vạn, như thế nào lại không lừa gạt đâu. Phải biết rằng hắn theo Trương Nhiên nơi ấy lừa gạt tiền có thể sánh bằng tìm này tham quan muốn hàn phí sản đơn nhiều. Diệp Tử Vận đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng nàng xem thấy Đường Kim. Kỳ thực ta hiện tại có thể điều động Đại Nhi tiểu thư thủ hạ không ít lực lượng. Ta chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể khiến Khổng Ba hai bàn tay trắng, nửa đời sau cũng đều trong tù vượt qua. Bất quá, ta phát hiện, ta lần này muốn dùng càng trực tiếp càng thô bạo một điểm phương thức. Thì như ngươi lời vừa mới nói, trước trực tiếp đi đánh cái kia trai bao vương bát đản một trận đi. Đường Kim đột nhiên dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn Diệp Tử Vận. tại nàng bên tai cười hì hì nói rằng, kỳ thực, ngươi càng ra thích thô bạo phương thức, đúng không? Tối hôm qua lửa nóng hình ảnh đột nhiên hiện lên tại đường kim trong ấp. Khi hắn động tác càng thô bạo thời gian, Diệp Tử Vận phản ứng rõ ràng càng thêm nhiệt tình, tựa hồ càng thêm hưng phấn. Diệp Tử Vận khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng lập tức thì khôi phục bình thường. Hiển nhiên nàng đã hiểu đường kim trong lời nói ý tứ. Chỉ là nàng nhưng không có trực tiếp trả lời đường kim vấn đề. Chỉ là phản hỏi một câu. Ngươi lúc đó chẳng phải sao? Vậy tối nay chúng ta tiếp tục. Đường kim hơi có chút động tâm. Cũng không biết có phải hay không là Tiêu Đại Nhi sai. Bị Tiêu Đại Nhi làm hại thô bạo vài lần sau đó, hắn mà bắt đầu có chút hoài niệm cái loại này tư vị. Chỉ bất quá cùng Kiều An An Hàn Tuyết Nhu cùng nhau thời gian, hắn trung quy có chút cố kỵ. Trong tiềm thức cũng chỉ là hồi vô ý thức đối với các nàng nhẹ nhàng một chút. Có thể Diệp Tử Vận thì không giống với. Cùng Diệp Tử Vận cùng nhau, hắn là không có cái gì gánh vác. Ngươi muốn lúc nào cũng có thể. Diệp Tử Vận thân thể hơi có chút phát nhiệt. Kỳ thực chúng ta không cần hiện tại đi tìm Khổng Ba. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái chỉnh hắn biện pháp tốt. Đường Kim đã có loại ở chỗ này đem Diệp Tử Vận cấp đẩy ngã xung động. Biện pháp gì? Diệp Tử Vận nhẹ giọng hỏi. Đường Kim bám vào Diệp Tử Vận bên tai nhanh chóng nói vài lời. Sau đó thuận thế tại nàng cổ trắng hôn một chút. Diệp Tử Vận thân thể nhất thời mềm nhũn, đổ vào Đường Kim trong lòng. Sau đó cũng chỉ nói ba chữ. Thưa tiểu niếm. Đường Kim nắm cả Diệp Tử Vận vòng eo, đang chuẩn bị thuấn di. Nhưng vào lúc này, bên cạnh lại đột nhiên truyền tới một người thanh âm phẫn nộ. Tiểu tử, là ngươi. Thảo, lão tử tìm ngươi thật lâu. Này phá hư phong cảnh thanh âm, khiến Đường Kim cùng Diệp Tử Vận trong lòng vẻ này lửa tình thoáng cách mất đi hơn phân nửa. Sau đó hai người thì cùng nhau ngẩng đầu. Căm tức người, Diệp Tử Vận. Người thấy Diệp Tử Vận cũng càng thêm kinh ngạc. Sau đó liền càng thêm phẫn nộ. Dơ, dơ, quy, quy, s, mơ, mơ. Con mẹ nó ngươi có Diệp Tử Vận, vẫn còn đoạt lão tử băng di. Ngươi nha thực sự là chán sống, đúng không? Người này chính thị trang minh tinh. Tử băng di bị Đường Kim mang sau khi đi, hắn ngay hỏi thăm Đường Kim tin tức. Có thể người này tìm lâu như vậy, dám không tìm được Đường Kim. Cho tới bây giờ, lại là ở phi trường ngoài ý muốn gặp phải. Có thể khiến Trang Minh Tinh nghĩ không ra là Đường Kim trong lòng ôm một mỹ nữ. Có thể cô gái đẹp này không phải băng di, cư nhiên cũng ở kinh thành danh tiếng lớn hơn nữa Diệp Tử Vận. Trang Minh Tinh, chúng ta bây giờ có việc, không muốn tìm phiền toái, ngươi hay nhất đừng tự làm mất mặt. Diệp Tử Vận ngữ khí có chút lãnh. Nha, Diệp Tử Vận, ngươi đây là uy hiếp ta. Ta hiện cái thật đúng là tìm các ngươi phiền phức, ngươi có thể làm gì ta? Trang Minh Tinh vừa nhìn thấy Đường Kim thì váng đầu. Căn bản thì chưa nói tới lý trí. Nói cũng cùng cái tên côn đồ tự. Hoàn toàn mất đi ngày xưa cái kia kinh thành tứ công tử một trong phong phạm. Trang công tử, không cần sinh khí. Loại sự tình này, để cho ta tới xử lý là được. Đối phó người như thế, ta lấy tay. Bên cạnh lại đột nhiên có người tiếp một câu nói. Đó là một chừng 30 tuổi nam tử. Một thân phổ thông trang điểm. Chỉ là nói xong câu đó, hắn thì hướng Đường Kim đi tới. Trực tiếp xuất ra một cái giấy chứng nhận. Ta là cảnh sát. Hiện tại ta muốn tra thân phận của ngươi chứng nhận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0545. Thật đáng buồn Khổng Ba. Ngươi là cảnh sát là có thể tùy tiện tra chứng minh nhân dân sao? Diệp Tử Vận nhìn cái này tự xưng cảnh sát nam tử, hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói đúng, ta thật là có cái này quyền lực. Cái kia y phục thường cảnh sát cũng không chút hoang mang. Tốt. Hai vị đều đem chứng minh nhân dân lấy ra. Ta là cục thành phố chống khủng bố đội. ta bây giờ hoài nghi hai người các ngươi nỗ lực ở phi trường tiến hành kinh khủng hoạt động. Các ngươi theo ta đi một chuyến đi. Thân ái, cho ngươi trước biết một chút về ta thô bảo đi. Đường Kim tại Diệp Tử Vận bên tai nói một câu. Sau đó thì xuất thủ. Hắn tìm tòi tay. Đã bắt ở cảnh sát kia một tay. Sau đó dùng lực uốn éo. Răng rắc. Xương trực tiếp gãy. Lúc này đây. Có thể không đơn thuần là chật khớp. Răng rắc răng rắc ách a. Tiếng gãy xương âm. Tiếng kêu thảm thiết âm. Trong nháy mắt đan vào cùng nhau. Tâm tình khó chịu Đường Kim. Dùng thô bạo nhất trực tiếp phương thức. Trong nháy mắt sẽ đem cái tự xưng cảnh sát tên hai tay hai chân toàn bộ cấp vặn gãy. Nhưng hắn cũng không có lúc đó đình chỉ. Hắn lập tức chuyển hướng Trang Minh Tinh. Trong nháy mắt. Răng rắc tiếng gãy xương cùng thống khổ kêu thảm thiết theo vang lên. Không được một phút đồng hồ. Hai người này liền toàn bộ đều là tay chân gãy xương gãy nằm trên mặt đất. Tự cho là thông minh ngu ngốc. Đường Kim một cước giẫm nát cái kia tự xưng cảnh sát nam tử ngực, nói ta là phần tử khủng bố. Đi! Ngươi coi như ta là phần tử khủng bố. Chờ hội nói cho người khác biết. Có một gọi Đường Kim phần tử khủng bố đem ngươi biến thành như vậy. Ngươi có thể nhất định phải nói tên của ta. Cuối cùng một chữ ra khỏi miệng. Đường Kim cố sức giẫm mạnh. Này ra vẻ cảnh sát tên thì triệt để đã hôn mê. Đón! Đường Kim thì vừa kéo Diệp Tử Vận vòng eo. Trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ cũ. Một giây sau. Hai người liền xuất hiện tại tiểu điếm trong phòng. Đón. Đường Kim hay dùng thô bạo nhất phương thức. Thoáng cách đem Diệp Tử Vận y phục trên người phá tan thành từng mảnh. Đem nàng hướng trên giường quăng ra. Song song nhanh chóng cởi chính mình y phục. Thô bạo theo nàng phía tiến đụng vào thân thể nàng. Có người nói. Mỗi người trên mặt đều mang một cái vẻ mặt. Trước mặt người ở bên ngoài, đại gia chỉ là đem bọn họ muốn để cho người khác thấy một mặt cho thấy đến. Nhưng trên thực tế, tại vẻ mặt dưới, bọn họ trong lòng khả năng vẫn còn cất giấu rất nhiều bí mật. Một ít thậm chí khả năng rất âm u, cũng hoặc là cùng bọn họ cái kia vẻ mặt hoàn toàn không giống nhau đồ vật. Trước mặt người ở bên ngoài, Diệp Tử Vận xuất từ thư hương môn đệ, chính là xã hội này không thấy nhiều tiểu thư khuê các, đoan trang, thanh cao. Nhưng trên thực tế, Diệp Tử Vận ngầm cũng có rất nhiều bí mật. Tỉ như, nàng kỳ thực không muốn làm cái gì tiểu thư khuê các. Nàng kỳ thực có quá mức tài chính thiên phú, trưởng khống đi một số khổng lồ tài chính. Lại tỉ như, bề ngoài đoan trang thanh cao nàng, ở sâu trong nội tâm, rõ ràng còn có phóng đãng một mặt. Thậm chí, còn có một chút rất nhỏ thủ ngược đãi cuồng khuyên hướng. Đương nhiên, nàng chính mình trước cũng không biết. Nhưng không hề nghi ngờ. Trước một buổi tối, nàng đầu đêm sở kinh lịch này đau đớn cùng thô bạo. Đem trong nội tâm nàng ẩn giấu cái kia ma dược cấp dụ dỗ đi ra. Mà cái này buổi tối, nàng càng triệt để hiểu. Nàng thật càng ra thích thô bạo phương thức. Vì vậy, cách này buổi tối, nàng cùng Đường Kim đều được đến một loại nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại vui vẻ. Ta tựa hồ có chút không quá bình thường. Sáng ngày thứ hai, Đường Kim một bên cố sức xoa Diệp Tử Vận cái kia cực đại bộ vị. Một bên âm thầm nói thầm. Trong lòng mơ hồ có chút bối rối cảm giác. Đây rốt cuộc là hắn chân chính sở thích. Hay là hắn lại trong lúc vô tình khiến đại nhi cái kia yêu nữ cấp tính toán đâu. Mặc dù nhưng cái này hoài nghi tựa hồ không có gì căn cứ. Nhưng Đường Kim luôn luôn như thế loại cảm giác. Đại nhi cái kia yêu nữ đem Diệp Tử Vận đưa cho hắn. Hẳn là còn có một chút hắn sợ không biết nguyên nhân. Chúng ta nên đi xem kịch vui. Đường Kim rốt cuộc vẫn phải quyết định trước không muốn này loạn thất bát tao đồ vật. Chỉ là nhắc nhở trong lòng Diệp Tử Vận một tiếng. Sau đó bắt đầu mặc quần áo. Rời giường. Mà giờ khắc này kinh thành mặt khác một nhà tiểu điếm. Một hồi trò hay đang ở trình diễn. Hành động tên ký giả. Khổng Ba hiện tại trôi qua rất tư nhuận. Ngày hôm qua rốt cuộc giải quyết cái kia phiền phức vợ trước. cái kia cả ngày cũng biết lãng mạn không biết củi gạo dầu mỡ muối quý bao quần áo. Rốt cuộc bị hắn triệt để vứt bỏ. Duy nhất có chút tiếc nuối là tối hôm qua vốn có muốn cùng chính mình cái kia hiện giữ phú bà Mỹ vợ chúc mừng một chút. Nhưng này mới cũ bà nhưng không thấy hình bóng. Bất quá hắn cũng không còn bạc đãi chính mình. Tối hôm qua đi tiểu điếm mở ra cái gian phòng. Hoa 3.000 nguyên. Tìm giá cao gái. Cũng chơi nửa buổi tối. Thì tại buổi sáng hôm nay. Hắn lại có cái tin tức tốt. Hắn tại một cái khác xa tiểu điếm tuyến nhân. Gọi điện thoại cho hắn. Nói thì khi bọn hắn tiểu điếm. Có một phía dưới đến quan viên cư nhiên tìm tiểu thư. Làm toàn bộ buổi tối. Mà quan này viên hay là phía dưới cái nào đó trong thành phố một vị phó huyện trưởng. Nói là đến kinh thành Việt Trung. Kết quả Việt Trung thành dùng công khoản làm tiểu thư. Đối với trường kỳ đưa tin phương diện này tin tức khổng ba mà nói. Đây tuyệt đối lại là một cái mãnh liệt chăm sóc. Hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tra cái kia quan viên tư liệu. Phát hiện chính như cái kia tuyến nhân theo như lời. Cho nên hắn thì lập tức tin tưởng. Đây cũng là chính mình một cái cơ hội tốt. Vì vậy, hắn thì lập tức rời đi tiểu điếm. Song song cấp một cái tại làm cảnh sát bằng hữu gọi điện thoại. Khiến này bằng hữu tiếp ứng. Đây là khổng ba tác phong trước sau như một. Lời đầu tiên mình đứng ra. Chụp được chứng cứ. Sau đó cùng đối phương nói chuyện điều kiện. Điều kiện không thể đồng ý. Trực tiếp cái chụp tóc thường. Nếu là gặp phải cái gì ngoài ý muốn, cái kia cảnh sát bằng hữu sẽ lên sân khấu. Có thể nói là không sơ hở tí nào. Khổng ba đi tới tiểu điếm thời gian. Theo tuyến nhân nơi ấy cầm một tờ phiếu phòng. Song song nhận được tin tức cái kia quan viên cùng tiểu thư chưa từng đi. Trong lòng càng hưng phấn. Lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cửa gian phòng. Sau đó dùng phiếu phòng lặng lẽ mở rộng cửa. Nhẹ nhàng đẩy. Hắn càng hưng phấn phát hiện bên trong cư nhiên cũng không còn cái chốt. Trực tiếp liền mở ra. Càng làm cho hắn hưng phấn là bên trong một đôi nam nữ đang ở luyện công buổi sáng. Một cái vóc người đầy ép nữ nhân chính nằm ly ở trên giường. Một người nam nhân chính ở nơi này nỗ lực vận động. Xuất phát từ chức nghiệp mẫn cảm, khổng ba hầu như không có chút gì do dự. Thì lập tức quay hai người kia một trận cuồng phách. Này rất đúng thật tốt chứng cứ a. Nhưng ngay liên tục phách hơn 10 tấm hình sau đó. Khổng ba đột nhiên nghĩ có điểm gì là lạ. Cái kia vẻ mặt mê say nữ nhân. Thế nào tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Ngay khổng ba nghĩ nhìn quen mắt thời gian, nữ nhân kia cũng thấy khổng ba, nhất thời thất thanh kinh hô, lão công. Một tiếng này xưng hô. Nhất thời khiến khổng ba nghĩ một trận nhiệt huyết dâng lên. Mà giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc biết nữ nhân này sẽ không nhìn quen mắt. Bởi vì đây chính là hắn cái kia mới vừa lấy không lâu sau phú bà Mỹ vợ a. Trách không được hắn tối hôm qua tìm không được vợ. Khi hắn tối hôm qua tại tiểu điếm làm tiểu thư thời gian, người khác cũng đem hắn lão bà làm tiểu thư như nhau làm đâu. Không có từ ngữ có thể hình dung khổng ba hiện tại tâm tình. Liên từ phía trên đường đến địa ngục cũng không đủ. Chỉ là cứ như vậy trong nháy mắt. Khổng ba hoàn toàn mất đi lý trí. Cầm ca me rát liền vọt vào đi. Bỗng nhiên đánh tới hướng cái kia vẫn còn quỳ trên giường lão bà. Nổi giận gầm lên một tiếng. Ta đập chết các ngươi này đôi cẩu nam nữ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0546. Đồ long tiểu tổ. Ca me rát cũng không có nện ở trên đầu nữ nhân. Bởi vì đúng lúc này, nữ nhân phía nam nhân động thủ. Hắn chút nào cũng không có bị nắm gian giác ngộ. Hơn nữa hắn thân thủ cũng là tương đương mẫn tiệp. Hắn khẽ vươn tay đã bắt ở khổng ba cổ tay. Đoạt được ca me rát. Đón bỗng nhiên một cước đá vào khổng ba trước ngực. Một cước này khí lực rất lớn. Trực tiếp đem khổng ba đá tới cửa. Bất quá nam nhân này cũng không có bỏ qua. Thằng này cứ như vậy trần truồng nhảy xuống giường. Lắc mình đến tới cửa. Một cước đem khổng ba triệt để đạp ra khỏi phòng. sau đó sẽ đem môn cấp xem ra. Từ bên trong buộc thượng sau đó, liền lại nhảy trở lại trên giường. Lần thứ hai cùng nữ nhân kia liên tiếp đến cùng nhau. Song song, hắn cũng từ trên giường cầm lấy một cái điện thoại di động. Bấm một chiếc điện thoại. Huynh đệ, ta bên này nhiệm vụ hoàn thành. Kế tiếp chính các ngươi đối phó a. Ta trước tiên đem không có làm xong việc tình tiếp tục làm xong. Ném mobifone thằng này tiếp tục cố gắng. Mà ngoài cửa phòng ba, vừa cường chống theo trên mặt đất đứng lên. Rồi lại nghe được bên trong truyền ra cái loại này tiêu hồn sục sôi nữ nhân thét chói tai. Mà cái kia tiếng thét chói tai là như vậy quen thuộc. Nghe lại là như vậy vui. Nhất thời chỉ cảm thấy ngực nhất buồn bực. Phúc! Một ngụm máu tươi cứ như vậy phun ra đến. Tại tinh thần cùng thân thể song đà kích nặng dưới. Khổng ba cứ như vậy thổ huyết. Nôn quá huyết về sau. Khổng ba thoáng thanh tỉnh một ít. Liền lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị thông chi hắn cảnh sát kia bằng hữu bắt đầu. Bất quá. Đúng lúc này. Phía sau lại đột nhiên truyền tới một người động nhân nhưng có chút lạnh lùng thanh âm. Khổng ba. Còn nhớ rõ ta sao? Khổng ba bỗng nhiên xoay người. Liền thấy một nam một nữ. Nam nhân ăn mặc áo gió. Rất xa lạ. Nữ nhân một thân tây trang. Ăn mặc bảo thủ. Có vẻ rất đoan trang. Cũng gì thường xinh đẹp. Càng làm cho hắn nghĩ có chút điểm nhìn quen mắt. Hơi suy nghĩ một chút. Khổng ba liền đem nữ nhân này cùng trong trí nhớ cái nào đó nữ sinh liên hệ tới. Ngươi. Ngươi là Diệp Tử Vận. Khổng ba. Làm ngươi vứt bỏ Trương Nhiên vẫn còn lừa gạt đi nàng sở hữu tài sản càng đem nàng làm cho cùng đường thời gian. Ngươi khẳng định không nghĩ tới. Ngươi báo ứng sẽ đến được nhanh như vậy đi. Diệp Tử Vận lạnh lùng nhìn Khổng ba. Thanh âm nhưng có chút bình tĩnh. Ngươi tối hôm qua tại tiểu điếm cùng một cái tiểu thư cuồng hoan thời gian. Chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Lão bà ngươi đang cùng nam nhân khác đã ở cuồng hoan đi. Làm ngươi mở tiểu điếm cửa phòng. Thấy một màn kia. Ngươi có phải hay không nghĩ. Chính mình gặp phải trên đời bi thảm nhất sự tình. Ngươi là Trương Nhiên. Khổng ba có chút khó có thể tin nhìn Diệp Tử Vận bởi vì hắn biết Diệp Tử Vận cùng Trương Nhiên căn bản là không quen. Diệp Tử Vận nhưng chỉ là tiếp tục chậm rãi nói. Bất quá. Kỳ thực ngươi sai. Này căn bản không phải ngươi bi thảm nhất thời gian. Ngươi lập tức hồi hai bàn tay trắng. Diệp Tử Vận nói đột nhiên giơ lên một cước. Hung hăng đá vào Khổng ba hạ bộ. Thương cảm Khổng ba vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị Diệp Tử Vận một cước đạp vừa vặn. Nhất thời kêu thảm một tiếng té trên mặt đất. Một cước này. Là vì Trương Nhiên đá. Ngươi lập tức hồi nhận được điện thoại. Ngươi bị khai trừ. Cảnh sát cũng rất nhanh sẽ tìm đến ngươi. Ngươi sẽ ở ngục giam nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Cho nên, ta khuyên ngươi, hay là chạy trốn đi. Hiện tại trốn, ngươi có thể còn kịp. Diệp Tử Vận nhàn nhạt nói một câu. Sau đó mới quay đầu nhìn về đường Kim ôn nhu cười. Sự tình xong xuôi. Chúng ta đi thôi. Ta hôm nay muốn đi tổng bộ tập hợp. Muốn ta tống ngươi đi đâu vậy? Đường Kim mở miệng hỏi. Về trước tiểu điếm đi, ta muốn trước nghỉ ngơi một chút. Diệp Tử Vận ngẫm lại nói rằng. Đường Kim cũng không lời vô ích. Lập tức mang theo Diệp Tử Vận trở lại tiểu điếm gian phòng. Sau đó hắn mới hỏi một câu. Ngươi tại sao phải kiến nghị tên kia chạy trốn đâu? Bởi vì ta biết đào vong cảm giác kỳ thực còn không bằng ngồi chồm hổm ngục giam. Diệp Tử Vận bình tĩnh nói rằng ta hy vọng hắn đào vong, như vậy, ngày khác tử gặp qua được càng thống khổ. Đường Kim không khỏi hơi ngẩn ngơ, nữ nhân này thật đúng là ngoan độc a. Ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ ám kiếm tổng bộ sao? Diệp Tử Vận lại hỏi. Đúng vậy a, lập tức đi ngay. Đường Kim quyết định ngày hôm nay đi sớm một chút, coi như là cấp chữ tâm tính mặt mũi. Tại Long Kiếm Chi chiến chính thức trước khi bắt đầu, ta mỗi ngày đều lại ở chỗ này, ngươi tùy thời có thể qua đây. Diệp Tử Vận nói đánh cho ngáp, ta thật mệt trước ngủ một hồi. Diệp Tử Vận lúc này là thật mệt rã rời. thích ngủ trần nàng. Lần này liên y phục chưa từng thoát. Trực tiếp thì ngã xuống giường. Không có một hồi liền ngủ thật say. Hôm nay là 1 tháng 10 ngày. Ám kiếm tham gia long kiếm chi chiến 10 người đội viên đem chính thức tập hợp. Địa điểm tập hợp chính là ám kiếm tổng bộ 19 lâu. Đường Kim rời khỏi tửu điếm sau đó. Tửu đi tới tổng bộ. Bất quá hắn cũng không có ngay lập tức đi 19 lâu. Lúc này, hắn đang ở lầu 1 trong phòng ăn bổ sung thể lực đâu rồi. Thuận tiện vẫn còn tra nhìn một chút Tống Oanh tình huống. Tống Oanh trúc cơ vẫn chưa xong thành. Nhưng đáng giá mừng rỡ là, Đường Kim phát hiện Tống Oanh tối đa còn có 3 ngày nên có thể hoàn thành trúc cơ. So lúc trước hắn dự đoán phải nhanh hơn một ít. Thẳng đến buổi sáng nhanh 10 điểm thời gian, Đường Kim mới rời khỏi lầu 1 canteen. Chậm quá ngồi thang máy đến 19 lâu. Tuy rằng hắn thuấn di tốc độ rất nhanh, nhưng thế giới này trừ nhanh tiết tấu cuộc sống sau đó, còn có một loại chậm tiết tấu cuộc sống. Đường Kim thỉnh thoảng cũng cần quá một chút chậm tiết tấu cuộc sống. Mà giờ khắc này, 19 lâu cái kia thật lớn sân huấn luyện ở bên trong, đã đứng trên 100 cái ám kiếm đặc công. Những thứ này đặc công vây một vòng, cùng nhau nhìn trung gian cái kia 10 mấy người. 10 mấy người này nữ có nam có, đại bộ phận đều rất tuổi trẻ. Mà 10 mấy người này bên trong, có 8 người chính đứng thành một hàng. Mặt khác 2 nam 1 nữ. Chính đối mặt với bọn họ. Này 2 nam 1 nữ. Chính thì ám kiếm thủ lĩnh Kiếm Ngân. Còn có tân tấn kim kiếm đặc công chữ Tâm Tính. Cộng thêm một cái 25-26 tuổi lãnh khốc nam tử. Cái này lãnh khốc nam tử, kỳ thực thật họ Lãnh. Hơn nữa thật gọi lãnh khốc. Đầu năm nay không chỉ có băng sơn mỹ nhân, cũng có cái kia như băng sơn nam tử. Cái này lãnh khốc chính là, lãnh khốc cũng là một gã kim kiếm đặc công. Hắn cũng có danh hiệu, gọi lãnh khốc sát thủ. Theo như đồn đãi, hắn chấp hành ám kiếm đại bộ phận ám sát nhiệm vụ. Sự tình tất cả mọi người rất rõ ràng. Ta cũng không nhiều lời. Các ngươi chính là chỗ này thứ tham gia long kiếm chi chiến đội viên. Từ giờ trở đi, các ngươi chính thức thành lập. Mà các ngươi danh hiệu đã bảo. Kiếm Ngân nói đến đây dừng lại một chút, cuối cùng phun ra 4 chữ, Đồ Long Tiểu Tổ. Đồ Long Tiểu Tổ. 4 chữ này vừa ra, mọi người tại đây đều có chút nhiệt huyết xôn xao cảm giác. 4 chữ này ý tứ, ai cũng hiểu. Đồ Long chính là tàn sát hạ gục tiềm long. Long kiếm chi chiến tin tức từ lâu truyền đi. Ta tin tưởng ngoại cảnh một ít thế lực đối địch cũng đã biết được. Mặc dù trận chiến này quan hệ trọng đại, nhưng lúc này, chúng ta ám kiếm càng muốn làm tốt bản chức công tác, thủ vệ quốc gia này cùng nhân dân. Bởi vậy, từ hôm nay trở đi, trừ Đồ Long Tiểu Tổ 10 người thành viên ở ngoài, cũng chỉ có chữ Tâm Tính cùng Lãnh Khốc 2 vị này kim kiếm đặc công phụ trách long kiếm chi chiến tất cả sự vụ. Mà cái khác đặc công đều trở lại vị trí của mình, không cần tiếp tục quan tâm long kiếm chi chiến. Kiếm Ngân thanh âm trầm trọng, đã có lực. Mặc dù long kiếm chi chiến hậu ám kiếm không còn tồn tại, chúng ta vẫn như cũ muốn đứng vững cuối cùng này nhất ban tốt. Không được có bất luận cái gì sai lầm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0547. Cái này ta lành nghề. Vâng. Hơn 100 người cùng kêu lên đáp. Giờ khắc này giữa, không ít người cảm giác được một cổ bi tráng. Rất tốt. Từ giờ trở đi, trừ Đồ Long Tiểu Tổ thành viên cùng chữ Tâm Tính Lãnh Khốc 2 người. Những người khác đều trở lại vị trí của mình đi. Kiếm Ngân ra lệnh. Vâng. Mọi người lần thứ 2 cùng kêu lên đáp, sau đó đều xoay người rời đi. Tâm Tính, Lãnh Khốc kế tiếp, giao cho các ngươi. Kiếm Ngân cuối cùng căn dặn chữ Tâm Tính cùng Lãnh Khốc 2 người một câu. Liền xoay người rời đi. Không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Thật lớn sân huấn luyện đột nhiên trở nên trống trải ra. Chỉ còn lại 10 người. Vừa vặn 10 người. Đồ Long Tiểu Tổ hiện tại chỉ có 8 người trình diện. chứ huấn luyện viên còn có hai người đâu. Rốt cuộc có người nhìn không được hỏi một câu. Ta đến. Lười biếng thanh âm truyền tới, Đường Kim lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tống Oanh còn chưa tới. Thấy Đường Kim chứ tâm tính nhìn không được hỏi một câu. Nàng còn cần mấy ngày thời gian. Đường Kim hồi đáp yên tâm đi, tại Long Kiếm chi chiến trước khi bắt đầu, nàng gặp phải. Lúc nói chuyện hậu, Đường Kim quét tham gia Long Kiếm chi chiến cái khác 8 người liếc mắt. Phát hiện lại có 2 cái là hắn nhận thức. Một cái chính là Lưu Phong. Mà người còn lại là hắn ngày đầu tiên đến nơi đây tìm hắn phiền phức Lâm Gia Minh. Về phần cái khác 6 người, 4 nam 2 nữ, chỉ là hắn đều chưa thấy qua. Huynh đệ động dạng, ngươi ăn nói sự tình ta hoàn thành được tốt đi. Lưu Phong nhỏ giọng cùng Đường Kim chào hỏi. Là tốt. Đường Kim tán dương một câu. Lưu Phong theo như lời sự tình, kỳ thực chính là Đường Kim ngày hôm qua ở phi trường linh cơ khẽ động cho ra suy nghĩ. Diệp Tử Vận ngày hôm qua muốn dùng thô bạo phương thức giáo huấn Khổng Ba. Mà khi thì Đường Kim càng muốn trước đối với Diệp Tử Vận thô bạo một chút. Liền muốn ra một cái chủ ý, khiến Lưu Phong này thích nhất người khác lão bà tên đi câu dẫn Khổng Ba hiện tại lão bà. Mà Khổng Ba cũng thật không có khiến Đường Kim thất vọng. Cứ nhiên một buổi tối sẽ đem việc này làm thành. Sau đó buổi sáng hôm nay, để Khổng Ba nhìn thấy cái kia khiến hắn thổ huyết một màn. Mà chuyện này kết quả cũng là tất cả đều vui vẻ. Đường Kim tối hôm qua trôi qua rất thỏa mãn ra. Diệp Tử Vận đồng dạng rất thỏa mãn. Lưu Phong đồng dạng thoải mái. Khổng Ba lão bà tối hôm qua kỳ thực cũng rất thoải mái. Duy nhất không thoải mái chính là Khổng Ba. Hiện tại tất cả mọi người đến, chúng ta đây trước nói một chút chính sự. Chứ tâm tính thanh âm lần thứ hai truyền vào mọi người trong tai. Ta hy vọng đại gia hiểu. Long Kiếm chi chiến tuy rằng không phải một hồi chân chính chiến tranh, nhưng hơn hẳn chiến tranh. Bởi vì chúng ta một ngày thất bại, ám kiếm đã đem không còn tồn tại. Hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy, lúc này đây, chúng ta mục tiêu chỉ có một. Đó chính là đổ long. Tàn sát hạ gục tiềm long. Chỉ hứa thắng, không được bại. Sâu hít sâu một hơi, chứ tâm tính tiếp tục nói. Ta sẽ không nhiều lời tuyệt hảo lời nói. Bởi vì ta biết các ngươi mỗi người cũng biết trận chiến đấu này tầm quan trọng. Hiện tại, ta sẽ nói cho các ngươi biết về Long Kiếm chi chiến quy tắc. Cho các ngươi đều có nhất chuẩn bị tâm lý. Để tránh khỏi đến lúc đó hồi vội vàng không kịp chuẩn bị, ảnh hưởng đến các ngươi trạng thái. Nghe nói như thế, Liên Đường Kim đều chuyên tâm nghe. Đầu năm nay, đánh nhau cũng phải biết rõ ràng quy tắc. Không phải thắng cũng sẽ biến thành thua. Long Kiếm chi chiến chia làm 3 cuộc chiến đấu, 3 chiến định thắng bại. Trận chiến đầu tiên coi trọng là cá nhân thực lực. 10 người thập tràng luận võ, trước thắng lục tràng người thắng. Chứ tâm tính bắt đầu giới thiệu khởi quy tắc đứng lên. Chứ huấn luyện viên, vạn nhất mỗi một phương đều là thắng ngũ tràng đâu. Còn có, này luận võ không có thế hóa khả năng sao? Lâm Gia Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, luận võ không tồn tại thế hòa. Chứ tâm tính gật đầu. Không hạn thời gian, không hạn công kích phương thức, chỉ có một cái hạn chế, không thể giết chết đối phương. Nếu là đối phương tử, vậy ngươi cũng coi như thua. Mà ở không giết chết một phương khác điều kiện tiên quyết, luận võ song phương, ai trước mất đi năng lực chiến đấu, ai tự thua. Nếu là còn có một tia năng lực chiến đấu, như vậy chiến đấu thì vẫn không có kết thúc. Bữa chứ tâm tính tiếp tục nói. Nếu là song phương chiến thành ngũ so ngũ bình, như vậy sẽ tiến nhập quyết thắng cuộc. Quyết thắng cuộc quy tắc như nhau, nhưng là song phương tất cả mọi người bộ lên sân khấu, một lần định thắng bại. Quét mọi người liếc mắt, chứ tâm tính nắm tay không tự giác nắm chặt một ít. Trận đầu này chiến đấu, chúng ta phải đạt được thắng lợi. Bởi vì này có thể là chúng ta duy nhất có ưu thế. Đường Kim Tống Oanh nhất định sẽ thắng lợi. Kế tiếp, các ngươi 8 người bên trong, ta chỉ yêu cầu các ngươi nhất định phải thu được 3 tràng thắng lợi. Ít nhất phải kéo vào cuối cùng quyết chiến. Một ngày tiến nhập quyết thắng cục, chúng ta đây thì thắng định. Trừ Đường Kim ở ngoài, cái khác 8 người nghe nói như thế trong lòng bao nhiêu có như vậy một chút cảm giác quái dị. Có ít người trong lòng còn có chút khó chịu. Nhưng những người này cũng không nói gì. Bởi vì bọn họ hiện tại cũng cơ bản hiểu. Lời này tuy rằng không thật là tốt nghe, nhưng là sự thực. Chí ít bọn họ biết, Đường Kim thực lực xác thực muốn so với bọn hắn cường. Về phần cái kia Tống Oanh, tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể làm sao, nhưng chữ tâm tính như thế có nắm chắc. Nói vậy cũng là thực lực siêu quần. Trận thứ hai chiến đấu, các ngươi sẽ đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Cụ thể nhiệm vụ không biết, bởi vì muốn nhìn thấy thời gian có nhiệm vụ gì. Phải nói cho các ngươi biết là, những nhiệm vụ này đều là chân chính nhiệm vụ, mới có thể là chống khủng bố, cũng mới có thể là doanh cứu con tin. Khả năng ở trong nước, cũng có thể ở nước ngoài. Bất quá trận này, các ngươi cùng Tiềm Long không có xung đột trực tiếp, bởi vì các ngươi đến lúc đó hội rút thăm chấp hành bất đồng nhiệm vụ. Chứ tâm tính chậm rãi nói rằng, các ngươi nhiệm vụ độ khó đẳng cấp như nhau, cuối cùng ai trước hoàn thành ai thì thắng lợi. Nhưng trận này, các ngươi thủ thắng khả năng không lớn, bởi vì Tiềm Long tham gia Long Kiếm chi chiến đều là kinh nghiệm phong phú đặc công, mà các ngươi nhưng phần lớn là người mới. Tất cả mọi người không nói gì, ở đây xác thực không có mấy cái có bao nhiêu kinh nghiệm, Đường Kim cũng sống như vậy. Về phần trận thứ ba chiến đấu, cùng trận thứ hai như nhau, cũng đem đi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng bất đồng là, lúc này đây, các ngươi cùng Tiềm Long nhiệm vụ tương thị như nhau. Đến lúc đó, tình huống thì càng thêm phức tạp. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, trận này ngược lại là một cơ hội. Chứ tâm tính xem Đường Kim liếc mắt, có thể các ngươi kinh nghiệm không bằng bọn họ phong phú, nhưng chỉ cần để cho bọn họ kết thúc không thành nhiệm vụ là được. Mà chỉ là ngăn cản bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lời nói, cũng không cần nhiều lắm kinh nghiệm, làm phá hư là được. Cái này ta lành nghề, ta đem bọn họ đều giết chết là được. Đường Kim thuận miệng tiếp một câu. Chứ tâm tính dùng ý vị thâm trường ánh mắt xem Đường Kim liếc mắt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tốt, quy tắc đại thể thượng là như thế này. Kế tiếp mấy ngày thời gian bên trong, các ngươi 10 người sẽ ở cùng bên chỗ. Ta không muốn cầu các ngươi huấn luyện. Các ngươi có thể đi ra ngoài đi dạo phố chơi đùa cũng có thể. Bởi vì thời gian chỉ có nhiều như vậy. Các ngươi mặc dù huấn luyện cũng vô pháp tiến hành thực chất thay đổi. Ta chỉ cần các ngươi trong đoạn thời gian này, tương hỗ trong lúc đó càng thêm quen thuộc một điểm. Như vậy có lợi cho tiến hành phía hai cuộc chiến đấu. Đừng một chút. Chứ tâm tính lại bổ sung một câu. Nói chung, các ngươi có thể cùng đi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có một yêu cầu. Không quản các ngươi muốn làm cái gì, đều phải trinh được mọi người nhất trí đồng ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0548. Các ngươi đều học một ít. Nghe nói có thể tùy tiện đi dạo phố chơi đùa. Đại gia vốn có đều có điểm hưng phấn. Nhưng chữ tâm tính cuối cùng câu nói kia, lại làm cho đại gia hưng phấn không đứng dậy. Mặc kệ làm cái gì, được trinh được mọi người nhất trí đồng ý. Này, rất khó khăn à. Đường Kim cũng hiểu được rất khó khăn. Vốn có hắn còn muốn mấy ngày nay tiếp tục cùng Diệp Tử Vận chơi một chút bạo lực trò chơi. Có thể hiện tại xem ra không có khả năng. Hắn và Diệp Tử Vận chơi cái loại này trò chơi, có thể được đến mọi người đồng ý không? Thì là bọn họ đồng ý, hắn cũng bất đồng ý a. Nguyên nhân vì tất cả nhân còn phải cùng nhau đâu rồi. Hắn có thể cùng người khác cùng nhau làm loại chuyện này sao? Chỉ là, tuy rằng Đường Kim rất muốn biểu thị phản đối, nhưng hắn cũng không có thể hủy đi chứ tâm tính đài. Chỉ tốt cái gì cũng không nói. hắn hiện tại chỉ hy vọng Tống Oanh sớm một chút trúc cơ thành công. Như vậy lời nói, hắn cũng sẽ không nhàm chán như vậy. Tốt, từ giờ trở đi, các ngươi có thể tự do hoạt động. Muốn làm cái gì? Cùng nhau thương lượng. Ta cùng lãnh huấn luyện viên còn có việc. Tự đi trước. Nếu như các ngươi gặp phải phiền phức, có thể tự mình giải quyết. Cũng có thể hướng chúng ta hồi báo. Chứ Tâm Tính nói xong đoạn văn này, liền xoay người rời đi. Mà Tử Thủy Chí Trung cũng không nói gì quá nửa chữ khúc ca lãnh khúc. Cũng đồng dạng xoay người rời khỏi. Đồ Long tiểu tổ chín tổ viên nhất thời hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên. Nếu không đại gia trước giới thiệu một chút chính mình đi. Trước hết đánh vỡ cuộc diện bế tắc cũng Lâm Gia Minh. Cái này thứ nhất là phao cái mỹ nữ đặc công người mới. Giao tế năng lực xem ra coi như không tệ. Ta trước giới thiệu một chút. Ta là Lâm Gia Minh. Đến từ Thiên Hải. Thêm vào ám kiếm 3 tháng. An hiểu cách đấu xạ kích. Ngươi an hiểu nhất không phải tán gái sao? Lưu Phong nhưng đâm cầu. Có mấy người cười rộ lên, không hề nghi ngờ, Lâm Gia Minh hiện tại xác thực này đây tán gái nổi danh nhất. Muốn nói đến tán gái, này ai cũng so ra kém Phong Lưu ca ngươi à. Lâm Gia Minh nhưng dường như không có việc ấy khen tặng khởi Lưu Phong đến. Được, lời này ngươi đừng nói, tự chính mình đều không tin. Lưu Phong vội vã xua tay, này tán gái chân chính ngưu nhân ở chỗ này đây. Lưu Phong dùng ngón tay chỉ đường kim. Đường kim nhưng đánh cho ngáp. Đừng phỉ báng ta. Ta đẹp trai như vậy nam nhân. Còn cần tán gái sao? Gái đều là mình đến cua ta. Thấy không? Đây là tán gái cảnh giới cao nhất, để nữ cua. Lưu Phong lập tức tán thưởng đứng lên, các ngươi đều học một ít. Không đợi mọi người nói chuyện. Lưu Phong nhân cơ hội đề nghị. Ai? Không bằng đại gia ngày hôm nay hãy cùng Đường Kim đi ra ngoài học tập tán gái. Ta và các ngươi nói. Đường Kim này huyên để tán gái bản lĩnh. Tuyệt đối là siêu nhất lưu. Hắn đến kinh thành để một buổi tối. Thì có hai cái cực phẩm gái để cua hắn đâu. Cái chủ ý này hình như tốt. Có mấy cái nhân gật đầu, Lưu Phong nhất thời đại hỉ, mắt thấy là có thể nhất trí đi qua. Nhưng vào lúc này, một cái không cho là đúng thanh âm truyền đến, ta mình chính là cái gái, ta không đồng ý. Nói chính thì ở đây hai nữ nhân một trong. Đó là một thoạt nhìn không được 20 tuổi nữ hài. Lớn lên vẫn còn rất phiêu lượng. Kỳ thực mặt khác cô bé kia cũng dài được rất phiêu lượng. Đương nhiên, xinh đẹp cũng phải xem cùng người nào so. Này nếu như Tống Oanh theo trong vòng tay chui đi ra. Này hai cái mỹ thiếu nữ thì khẳng định lập tức hội buồn bã thất sắc. Lưu Đan nói đúng, ta cũng không tán gái. Lập tức có một nam đón lời nói, đối với cô bé kia biểu thị ủng hộ. Chu Phi, đi ngươi nha, ngươi không phải là muốn tán tỉnh Lưu Đan sao? Lưu Phong có chút buồn bực, thuận tiện thì khinh bỉ nam kia một câu. À, đại gia hay là trước không nói tán gái sự tình, trước nhận thức một chút rồi hãy nói. Lâm Gia Minh liên vội mở miệng nói rằng. Ta là Lưu Đan, 2 tháng trước mới vừa vào ám kiếm. Cô bé kia giới thiệu rất đơn giản. Ta là Chu Phi, thêm vào ám kiếm nửa năm, ta cùng Lưu Đan như nhau, đều đến từ Thiên Nguyên tỉnh. Vừa ủng hộ Lưu Đan Chu Phi thì giới thiệu được kể lại một điểm. Lưu Đan cực mạnh là thuật bắn súng. An hiểu ngắm bắn. Ta vật lộn thoáng cường một điểm. Trần Trung Suất, đến từ Thiên Đô thì. Một cái hắc đại cá cũng giới thiệu. Là Doan Hàn. Một cái cao gầy nam tử giới thiệu đơn giản nhất thì báo cái tên. Ta là Vương Kiện. Ta là Tiêu Lam. Chúng ta đều là người kinh thành, chúng ta cùng nhau. Này ba câu cũng đứng chung một chỗ, vẫn còn nắm tay một đôi nam nữ cùng nhau nói. Tổng cộng mới 3 cái nữ, 2 cái có chủ. Lưu Phong cảm khái một câu. Tiêu Lam. Đường Kim nhưng xem cô bé kia như nhau Tiêu gia. Không phải, ta chỉ là họ Tiêu, cùng cái kia kinh thành Tiêu gia không quan hệ. Tiêu Lam vội vã giải thích nói, hiển nhiên nàng cũng biết kinh thành Tiêu gia hàng đầu. Úp, Đường Kim cũng không còn hỏi lại. Cái kia, ta là Lưu Phong. Hắn là Đường Kim. Này không cần giới thiệu đi. Hiện tại chúng ta hay là thương lượng một chút. kế tiếp đi làm cái gì đi. Cũng không thể đều đợi ở chỗ này a. Quá buồn chán. Lưu Phong lúc này lại nhượng đứng lên. Cái kia gì? Ta cảm thấy được a. Chúng ta hay là tận hưởng lạc thú trước mắt tương đối tốt. Đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi. Lần này Long Kiếm chi chiến. Chúng ta gây chuyện không tốt thì điểm chết. Mặc kệ nam hay là nữ. Các ngươi nếu như tử đều còn là một chỗ. Hạ Diêm Vương Điện cũng sẽ bị tiểu dược khinh bỉ. Nếu không chúng ta hay là trước tuyển cái người dẫn đầu ra đi. Chúng ta nếu là đồ long tiểu tổ. Trước hết tuyển cái tổ trưởng ra. Sau đó làm chuyện gì? Tổ trưởng quyết định. Thì không tồn tại vấn đề. Lâm Gia Minh lại đề nghị nói. Được a, ta làm tổ trưởng, ta mang bọn ngươi phao mỹ nữ phao đẹp trai đi. Lưu Phong lập tức nói tiếp. Đừng ở chỗ này thương lượng. Đường Kim đánh cho ngáp, dừng lại ở nơi này ta thì muốn ngủ hay là trước đi ra ngoài rồi nói sau. Đúng, đi ra ngoài trước. Ta cũng tán thành. Chúng ta cũng không còn ý kiến. Đường Kim đề nghị này rốt cuộc được nhất trí tán thành. Sau đó nhóm 9 người thì hảo hảo đáng đáng rời khỏi 19 lâu sân huấn luyện. Không có một hồi. Thì cùng đi ra ám kiếm tổng bộ. Nay bên ngoài bầu trời nhìn. Thực sự là khó chịu a. Lưu Phong cảm khái một câu. Kinh thành hiện tại không khí. Tựa hồ càng ngày càng kém. Nay đều hơn 10 giờ sáng. Hay là một mảnh sương mưa lất phất. Chứ sơn thành phố so này không khí trong lành nhiều. Đường Kim cũng cảm khái một câu. Đừng nói không khí, hay là ngấm lại đi đâu đi. Lâm Gia Minh nhìn không được nói rằng. Ta kỳ thực có một chủ ý. Đường Kim nhãn châu xoay động. Chúng ta bây giờ tổng cộng 9 người. Tính cả ngày hôm nay. Ngày mồng 8 tháng chạp trước vừa vặn cũng có cửa ngày thời gian. Không bằng. Chúng ta thay phiên làm quyết định. Một người một ngày. Như thế nào đây? Cái chủ ý này tốt a. Lưu Phong lập tức biểu thị tán thành. Hắn cũng không muốn mỗi ngày là làm cái gì ầm ý nửa ngày quá lãng phí thời gian. Ta cũng hiểu được như vậy tốt, rất công bình, bất quá, không phải vẫn còn có người sao. Lưu Đan đón lời nói, nếu như nàng đến, làm sao bây giờ đâu. Không cần lo lắng. Nàng cùng ta thủy chung cùng nhau. Ta làm cái gì nàng thì làm cái đó. Hai người chúng ta chỉ muốn nhất ngày thời gian là được. Đường Kim thuận miệng nói rằng, nếu như không ai phản đối lời nói cứ như vậy làm. Lưu Phong cũng lập tức xem những người khác liếc mắt, mở miệng hỏi có người phản đối sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0549. Đem nàng biến thành ngươi gái. Không ai phản đối. Đây đúng là rất công bình biện pháp. Liên trong lòng đối với Đường Kim rất đố kỵ Lâm Gia Minh đều không phải không thừa nhận. Tại hiện dưới tình huống như vậy, tựa hồ không có so cái này càng biện pháp tốt. Cho nên hắn cũng không có biểu thị phản đối. Cái kia, ngày hôm nay ai làm chủ đâu? Lâm Gia Minh mở miệng hỏi. Cái này giản đơn theo tuổi tác lớn nhất bắt đầu. Lưu Phong lập tức đề nghị. Mà đề nghị này, đồng dạng cơ bản không ai phản đối. Ngược lại chính là mỗi người một ngày. Này đã không còn gì để nói. Hơn nữa là án tuổi tác không là dựa theo cấp bậc cái gì. Cũng làm cho đại gia càng có thể tiếp thu. Ngô. Chờ Tống Oanh đến từ về sau. Ta khả năng cần đâm cách đội. Ta nghĩ mang nàng ở kinh thành dạo chơi. Bất quá cụ thể là ngày nào đó. Ta còn không xác định. Không thành vấn đề đi. Đường Kim mở miệng nói rằng. Này đương nhiên không thành vấn đề. Lưu Phong trả lời ngay. Hai người các ngươi mới chiếm dụng nhất ngày thời gian. Vốn có thì đối với các ngươi không công bình. Như vậy vừa lúc. Vốn có mấy người nghe nói Đường Kim muốn chen ngang. Còn có như vậy điểm khó chịu. Nghe Lưu Phong vừa nói như vậy. Nhất thời nghĩ cũng đúng. Người ta hai người chỉ chiếm dụng nhất ngày thời gian. Đâm cách đổi làm sao vậy? Vì vậy. Tại đại gia nhất trí đồng ý Đường Kim yêu cầu sau đó. Vốn có nhìn như rất khó giải quyết một vấn đề. Rốt cuộc được giải quyết. Mà bây giờ. Đại gia cần làm chính là xem ở đây 9 người bên trong ai tuổi tác lớn nhất, tuổi tác nhỏ nhất. Không hề nghi ngờ là Đường Kim. Người này vẫn còn chỉ có 16 tuổi đâu rồi. Về phần tuổi tác lớn nhất, mọi người một phen tương đối. Cuối cùng phát hiện, tuổi tác lớn nhất lại là cái kia trầm mặc ít lời Lạc Xuân Hàn. Hắn đã đầy 25 tuổi. Mà hắn cũng là một người duy nhất thêm vào ám kiếm gần tròn 3 năm đặc công. Tại Đồ Long tiểu tổ bên trong, Lạc Xuân Hàn hiển nhiên cũng là kinh nghiệm rất phong phú nhất đặc công. Lạc ca, đến lượt ngươi quyết định, chúng ta đi chưa chơi? Lưu Phong có chút khẩn cấp rụt đứng lên. Đi theo ta. Lạc Xuân Hàn trầm mặt một hồi mới mở miệng, nói xong liền hướng phía trước mặt đi đến. Mọi người đảo cũng không nói gì, đều theo sau. Chỉ là đi 10 phút sau, Lưu Phong liền không nhịn được. Ta nói Lạc ca, rốt cuộc muốn đi đâu? Chúng ta có thể lái xe đi à? Ngươi đừng mang theo chúng ta một nhóm người này ở kinh thành trên đường cách tản bộ. Gây chuyện không tốt hồi bị cảnh sát bắt lại. Cũng nhanh đến. Lạc Xuân Hàn hiển nhiên không thế nào thích nói, mỗi lần cũng chỉ là nói giản đơn mấy chữ. Ta vẫn cảm thấy tán gái thích hợp hơn ta à. Lưu Phong lẩm bẩm. Ngươi như thế thích tán gái, tại sao phải đảm đương đặc công đâu? Lưu Phong người trong tộc Lưu Đan bĩu môi nói rằng. Đặc công, một cách bao nhiêu thần bí chữ, nương đặc công thân phận tán gái, mọi việc đều thuận lợi a. Lưu Phong bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm. Các ngươi nếu như thấy một mỹ nữ, có thể nói cho các nàng biết. Quốc gia cần nàng. Ngươi cũng cần nàng. Sau đó đến điểm hoa ngôn xảo ngữ. Thuận tiện phơi bày một ít ngươi mị lực. Cuối cùng ngươi có thể thượng nàng. Chúng ta danh dự chính là bị ngươi như vậy sắc lang cấp bại hoại. Lưu Đan kiều hừ một tiếng. Hiển nhiên đối với Lưu Phong này cách nói không cho là đúng. Nhưng thật ra có mấy người nam trong mắt tỏa ánh sáng. Một bộ dạng học được kinh nghiệm quý báu dáng dấp. Mọi người cứ như vậy vừa đi lộ một bên nói chuyện phiếm. Trong lúc bất chi bất giác cũng bắt đầu quen thuộc đứng lên. Dần dần trò chuyện được khí thế ngất trời. Nhưng thật ra Đường Kim cơ bản không có sen mồm. Theo chân bọn họ tựa hồ không có gì tiếng nói chung. Khoa kháo, này đều hơn 11 giờ, Lạc ca còn chưa tới sao? Nói chuyện phiếm thời gian. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Lưu Phong đột nhiên giật mình đã ở kinh thành trên đường cách đi dạo sắp tới 1 giờ. Nhất thời cũng có chút khoa trương nhượng đứng lên. Cũng nhanh đến. Lạc Xuân Hàn hay là một câu như vậy lời nói. Lạc ca cấp cái chuẩn xác chữ số, nhiều nhanh có thể. Lưu Phong này lúc sau đã có chút không quá tin tưởng, nửa giờ, 10 phút, hay là 5 phút đồng hồ. Đến, Lạc Xuân Hàn đột nhiên dừng lại, lúc này đây thật đúng là rất nhanh. Đến, Lưu Phong nhưng thật buồn bực, hắn hoàn nhìn qua bốn phía, một trận không nói gì, đây không phải cái đường ngầm sao. Này đường ngầm bên trong phần lớn là dân du cư tên khất cái các loại. Nơi này có cái gì thú vị à? Không nên hỏi ta từ đâu tới đây, ta cố hương ở phương xa. Mọi người ở đây đều có chút sững sờ thời gian, một trận tiếng ca đột nhiên truyền vào mọi người trong tai. Mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái ôm đàn vi. Ta nữ hài, đang ngồi ở mấy cái dân du cư trung gian, phối hợp hát đi ca. Cô bé này cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, tóc ngắn. Trang điểm được có chút giống cái nam hài. Nhưng nàng thanh âm xác thực coi như không tệ. Cấp một loại người rất đặc biệt cảm giác. Mà xem nàng trang điểm. Rõ ràng không phải dân du cư. Cái kia một thân tuy rằng không sang quý. Nhưng rất sạch sẽ. Có thể nàng ngồi ở một đám dân du cư trung gian. Nhưng lệch lệch không có chút nào mất tự nhiên cảm giác. Nàng thì như vậy hát đi. Trên mặt vẫn còn mang theo dáng tươi cười. Nàng rõ ràng lớn lên cũng không tính rất đẹp. Nhưng lại hết lần này tới lần khác cấp một loại người rất thoải mái cảm giác. Lạc ca, ngươi tới nơi này chính là thấy nàng. Lưu Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Lưu Phong như thế vừa hỏi. Mọi người liền lần thứ hai nhìn về phía Lạc Xuân Hàn. Nhất thời liền phát hiện. Sự tình tựa hồ thật là như thế này. chỉ gặp Lạc Xuân Hàn đang dùng một loại rất kỳ lạ ánh mắt nhìn cái kia hát nữ hài. Đó là một loại si mê, một loại nhớ nhung, còn có một chút nói không rõ nói bất minh đồ vật. Lạc Xuân Hàn không nói gì, chỉ là ánh mắt lon lon nhìn cô bé kia, khiến một đám người đều rất không nói gì. Mang đi đám người bọn họ tới đây gặp tình nhân cũ cũng không tính, nhưng cũng không thể cứ như vậy nhìn a. Lạc ca, không sai biệt lắm nên ăn cơm chưa, đem ngươi gái ôm đi cùng nhau ăn cơm đi thôi. Lưu Phong cũng nhìn không được nữa, này tính cái gì sự a? Nàng không phải ta gái. Lạc Xuân Hàn đột nhiên mở miệng nói rằng, ta chỉ là muốn ở chỗ này nhìn nàng, bởi vì ta không biết sau đó có hay không còn có cơ hội đã gặp nàng. Không phải ngươi gái, sẽ đem nàng biến thành ngươi gái quá. Đường Kim cũng không biết nói cái gì. Này người gì, cô gái như thế nhăn nhăn nhó nhó, đoạt huy chương đồng a. Không phải mỗi người cũng giống như hắn đẹp trai như vậy, có gái chủ động phao hắn. Nếu như lần này ta có thể còn sống trở về, ta sẽ hướng nàng thông báo. Nhưng ở trước đó, ta chỉ muốn nhìn một chút nàng. Lạc Xuân Hàn bây giờ nói chuyện cũng bắt đầu nhiều lên. Tất cả mọi người rất không nói gì, có thể cũng không thể tránh được, ai bảo hôm nay là do Lạc Xuân Hàn làm chủ đâu. Nữ hài tiếp tục tại cái kia hát, hát nhất thủ lại nhất thủ. Thỉnh thoảng có người đi qua, còn có thể cho nàng tiền. Nàng cũng không có cự tuyệt, chỉ là thuận lợi sẽ đem tiền phân cho tại nàng bên cạnh mấy cái dân du cư. Nàng tựa hồ cũng chỉ là vì hát, không hơn. Lạc Xuân Hàn vẫn nhìn nữ hài, vẻ mặt say mê. Mà Lưu Phong nhưng buồn bực được muốn ói huyết. Trời lạnh như thế khí, tại đây trên mặt đất trong thông đạo vây xem một cô bé hát, này thực sự không phù hợp hắn Lưu công tử khẩu vị a. Ni mã thượng đế a, cho ta điểm việc vui đi. Nửa giờ sau, Lưu Phong không thể nhịn được nữa nhượng một câu. Thượng đế quả nhiên từ bi, Lưu Phong này vừa mới dứt lời, việc vui thật đúng là đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0550. Chàng buồn chán hỗn chiến. Đứng lên, tất cả đứng lên, đều cho ta ly khai nơi này. Mấy người mặc sứ trật tự đô thị chế phục nam tử đột nhiên ra hiện tại đường ngầm, bắt đầu xua đuổi ở đây lưu lạc nhân viên. Những thứ này giữ trật tự đô thị thực sự là người tốt a. Đem cái kia gái đánh đuổi đi, chúng ta cũng không cần đợi ở chỗ này chịu tội. Lưu Phong nhỏ giọng nói thầm một câu. Tại sao phải đuổi chúng ta đi? Cái kia hát nữ hài đình chỉ hát, chất vấn một cái giữ trật tự đô thị. Không phải đuổi các ngươi đi, chúng ta đây là đối với các ngươi phụ trách, ngươi biết không? Ngươi biết hiện tại ôn độ nhiều thấp sao? Các ngươi đợi ở chỗ này, đông chết làm sao bây giờ? Đi thôi đi thôi. Chúng ta hội an trí các ngươi. Sẽ đi cứu trợ đứng. Muốn không trở về nhà đi. Nói chung không thể ở tại chỗ này tiếp tục ăn xin. Cái kia giữ trật tự đô thì bắt đầu giải thích. Phía trước nghe vẫn còn như là có chuyện như vậy. Nhưng câu nói sau cùng, nhưng bại lộ hắn chân thực ý đồ. Này đại lãnh thiên, các ngươi tại đây ăn xin, khiến người ta thấy giống như bộ dáng gì nữa. Này ảnh hưởng bộ mặt thành phố nha. Ta không có ăn xin, ta chỉ là ở chỗ này hát. Nữ hài theo lý cố gắng. Hơn nữa ta biết bọn họ cũng không muốn đi. Bọn họ thích đợi ở chỗ này. Đến cứu trợ đứng. Các ngươi phải tống bọn họ về với ông bà. Bọn họ không muốn về với ông bà. Tiểu cô nương, này ai thích đãi ở loại địa phương này đâu. Về với ông bà thế nào? Về với ông bà tổng so tại đây đông chết được rồi. Cái kia giữ trật tự đô thì có chút không vui. Ngươi còn trẻ khinh không có việc gì. Bọn họ niên kỷ cũng không nhỏ. Đông chết nhân. Ngươi phụ trách sao? Ta tình nguyện đông lạnh chết ở chỗ này cũng không muốn về với ông bà. Ta không đi cứu trợ đứng. Một cái dân du cư đột nhiên nói rằng. Ta cũng không đi, ta thích ở đây, ta thích nghe vị tiểu cô nương này hát. Người dân du cư cũng nói. Ta cũng không đi. Vài người khác cũng đều nhượng đứng lên. Mấy cái giữ trật tự đô thị bắt đầu bất mãn. Đi đầu cái kia vẻ mặt không hờn giận quát lớn đứng lên. Chúng ta tốt nói khuyên bảo. Các ngươi không phải không nghe có đúng hay không? Ta và các ngươi nói. Có đi hay không không phải do các ngươi. Nay cái các ngươi còn muốn chạy cũng phải đi. Không muốn đi cũng đồng dạng cũng phải đi. Nói cho cùng đem cái kia gái đánh đuổi. Lưu Phong trong bóng tối ủng hộ đi giữ trật tự đô thị. Các ngươi sao có thể như vậy? Cô bé kia có chút tức giận. Bọn họ đều không nhà để về. Ở chỗ này đều cuộc sống thật lâu. Bọn họ hiện tại đêm này đều trở thành xa như nhau. Các ngươi hiện tại muốn đánh đuổi bọn họ. Bọn họ có thể đi nơi nào? Các ngươi đều xuống tới. Cái kia đi đầu giữ trật tự đô thị cũng không cùng nữ hài lý luận. Trực tiếp gọi điện thoại. Không có một hồi. Mười mấy giữ trật tự đô thị liền tràn vào đường ngầm. Sau đó không nói hai lời. Mà bắt đầu mạnh mẽ xua đuổi. Xem ra. Bọn họ là sớm có chuẩn bị. Tiên lễ hậu binh. Nếu là khuyên bảo không được. Sẽ dùng sức mạnh. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt a, ngươi còn không thưởng sao? Đường Kim lúc này nhưng đối với Lạc Xuân Hàn nói rằng chung vợ. Lạc Xuân Hàn lại tựa hồ như còn đang do dự. Bất quá. Khi hắn thấy cô bé kia bị một cái giữ trật tự đô thị đẩy một lúc sau. Rốt cuộc nhìn không được tiến lên. Nổ quát một tiếng. Dừng tay. Bớt lo chuyện người. Một cái giữ trật tự đô thị hướng Lạc Xuân Hàn quát lớn một câu. Sau đó trực tiếp thì một quyền hướng hắn vung đến. Tựa hồ là muốn tốc chiến tốc thắng. Đáng tiếc. Thành này quản hiển nhiên tìm lộn đối tượng. Nếu là đường đường ám kiếm đặc công. Có thể bị một cái giữ trật tự đô thị thả đảo lời nói. Cái kia giữ trật tự đô thị thật vô địch. Này không. Lạc Xuân Hàn rất dễ dàng đã bắt ở thành này quản tay. Sau đó dùng lực đẩy. Thành này quản gục thối vào bước. Ngươi dám động tay. Thành này quản nhất thời giận dữ cùng nhau làm hắn. Khoan hãy nói. Những thứ này giữ trật tự đô thị rất đồng lòng. Người này nhất kêu. Mười mấy giữ trật tự đô thị thì đều hướng Lạc Xuân Hàn vây qua đây. Kéo bè kéo lũ đánh nhau a, ta thích nhất. Hắc đại cái Trần Trung Xuất đột nhiên nhượng một câu thì tiến lên. Mà Đồ Long tiểu tổ bên trong những người khác. Vốn có thì buồn chán cực độ. Đột nhiên có cách đánh. Vì vậy. Thì hầu như toàn bộ tiến lên. Bà mẹ nó. Ta còn trông cậy vào giữ trật tự đô thị đánh đuổi cái kia gái đâu rồi. Hiện tại không có trông cậy vào. Hay là trước tìm một chút việc vui đi. Lưu Phong có chút buồn bực. Sau đó cũng theo tiến lên. Đồng thời còn cả tiếng nhượng một câu. Các huynh đệ. Hạ thủ nhẹ một chút a. Tìm một chút việc vui không dễ dàng. Đừng quá nhanh giải quyết. Duy nhất không nhúc nhích là đường kim. Đám kia giữ trật tự đô thị. Trên cơ bản chỉ muốn một cái ám kiếm đặc công là có thể đơn giản bãi bình. Lần này tử đi tám. Hắn cũng không cần phải động thủ. Bởi vì Đồ Long tiểu tổ buồn chán. Một hồi hỗn chiến cứ như vậy tại đường ngầm bên trong tiến hành. Khoảng chừng nửa giờ sau. Nào đó đầu đứng đầu Mixobook là như vậy miêu tả trận này hỗn chiến. Vô lương giữ trật tự đô thị mạnh mẽ xua đuổi đường ngầm dân du cư. Khiến cho công phấn. Lọt vào đi ngang qua thị dân vây công. Cuối dân du cư cũng thêm vào chiến trường. Một hồi đại chiến sau đó. Thị dân cùng dân du cư đại hoạch toàn thắng. Được xưng vô địch giữ trật tự đô thị tao ngộ sử thượng thảm nhất đánh bại. Mixo bốc thượng trầm trồ khen ngợi thanh một mảnh. Chỉ là ai cũng không biết. Này kỳ thực chẳng qua là mấy cái ám kiếm đặc công quá buồn chán mà thôi. Không phải lời nói. Trận này hội đồng. Chỉ sợ thật đúng là đánh không đứng dậy. Mà đánh xong cách Lưu Phong. Lúc này vẫn như cũ rất phiền muộn. Bởi vì này một chút. Hắn đang ở ăn ghen túc chi giết chi ghen đâu. Này Lạc Xuân Hàn đánh xong cái. Cư nhiên thật bắt đầu sắm vai hảo tâm thị dân. Cùng vị kia hát nữ hài cùng nhau trợ giúp những thứ này dân du cư. Đi trước mua một ít áo lông đưa cho bọn họ. Sau đó vẫn còn mua ghen túc chi giết chi ghen phân cho những thứ này dân du cư giữa chưa san. Kết quả là. Những thứ này ám kiếm đặc công cơm chưa? Cũng thành ken túc chi zip chi ken. Đồ Long tiểu tẩu ngày đầu tiên tập thể hành động. Nhất định là khiến người ta có chút buồn bực. Toàn bộ buổi chiều, bọn họ cũng còn vẫn dừng lại ở đường ngầm bên trong đâu rồi. Cảnh sát đã tới, bị bọn họ đuổi đi. Sau đó lại ăn một bữa phiền muộn bữa cơm. Thẳng đến 8 giờ tối thời gian, bọn họ cuối cùng cũng có thể rời khỏi đường ngầm. Nửa giờ sau, cách đường ngầm khoảng chừng 10 phút lộ trình một nhà trong quán rượu. Lưu Phong một hơi thở rót vào một chén long thiệt lan đến trong cổ họng. Vô to một tiếng. Thoải mái. Cuối cùng cũng không cần tại đường ngầm làm dân du cư. Lưu Đan cũng oán giận một câu. Sau đó thì coi trọng quán ba sân khấu. Nơi ấy có một nữ hài tài hát. Chính thì Lạc Xuân Hàn đối tượng thầm mến. Hiện tại mọi người đều biết cô bé này gọi Tâm Lam. Bất quá này hẳn không phải là tên thật. Chẳng qua là cái nghệ danh. Cô bé này ban ngày tại đường ngầm bên trong là dân du cư hát. Buổi tối tại quán ba hát kiếm tiền. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ cũng mới cùng đi theo quán ba. Bất quá, nơi này đối với đoàn người mà nói, cuối cùng là cái chân chính có thể tiêu khiển địa phương. Học ngươi ngàn lần cũng không chán ghét, học ngươi cảm giác như tháng ba. Trên đài, Tâm Lam rất chuyên chú hát đi ca. Moa, hát cái gì phá ca, cấp lão tử đến điểm tinh thần bảo. Đột nhiên có một cả tiếng thanh âm nhượng đứng lên, một cái tóc ngắn thanh niên đột nhiên đứng lên, hướng bên bàn đi đến. Trong quán rượu nhiệt độ không khí rất cao. Người này rõ ràng còn trần trụi cánh tay. Trên cánh tay có đầu thanh long hình xăm. Có vẻ có chút dữ tợn. Hắn vừa đi một bên tiếp tục ồn ào. Đến đến. Để cho ta hát cho ngươi nghe nghe. Ngươi ngàn lần cũng không chán ghét. Cảm ngươi cảm giác giống như lễ mừng năm mới. Nghe một chút ca là như thế hát. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0551. Đánh ngươi cảm giác. Long ca, hát được tốt. Đúng ca chính là chỗ này sao chàng? Long ca tiếp tục, tiếp tục. Cái kia gái, ngươi cho ta xuống tới, khiến Long ca lên sân khấu. Trong quán rượu một mảnh ồn ào thanh âm. Cái kia thanh long hình xăm tên xem ra tại đây nhân khí rất cao. Tại như vậy một mảnh kêu la trong tiếng. Tâm Lam tiếng ca rốt cuộc dừng lại. Nàng sắc mặt xảo lộ vẻ tái nhợt. Tựa hồ cũng không có dự liệu được loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, có vẻ có chút chân tay luống cuống. Lạc ca đến lượt ngươi lên sân khấu. Đường Kim nhìn không được lại nhắc nhở Lạc Xuân Hàn một câu. Gái bị khi phụ sỉ nhục. Hắn còn không đi hỗ trợ. Có hắn như thế tán gái sao? Ta nếu là lại xuất hiện, nàng có thể sẽ hoài nghi ta ý đồ. Lạc Xuân Hàn hơi hơi do dự một chút, ta không muốn làm cho nàng nghĩ ta tại theo dõi nàng. Được rồi. Lạc ca. Chúng ta đánh cho thương lượng. Ta giúp ngươi đối phó mấy tên kia. Sau đó chúng ta ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc. Được chưa? Đường Kim có chút buồn bực. Hắn thực sự khó có thể lý giải Lạc Xuân Hàn tâm lý. Cô gái cần cố kỵ nhiều sao như vậy? Tại hắn xem ra tán gái rất đơn giản, coi trọng phải đi truy, hơn nữa nhất định phải truy vào tay. Không sai không sai. Đêm nay thì đến đây là kết thúc đi. Đúng. Ta có cá biệt thự. Có thể làm cho đoàn người cùng nhau ở. Gian phòng rất nhiều. Đại gia tùy tiện làm điểm cái gì đều được. Lưu Phong cũng lập tức nói rằng, sau đó lại bổ sung một câu, Đường Kim buổi trưa thời gian không có lên sân khấu, hiện tại vừa lúc lên sân khấu, tốt, Lạc Xuân Hàn đáp ứng, huynh đệ đến lượt ngươi lên sân khấu. Lưu Phong lập tức hưng phấn nói một tiếng, rốt cuộc muốn kết thúc này thống khổ một ngày. Mà bên kia, cái kia gọi Long ca tên, nghe được một đám người nhượng gọi, càng thêm hưng phấn. Hướng Tâm Lam càng lớn tiếng nhượng đứng lên. Đến đến. Tâm Lam. Nếu không chúng ta cùng nhau về nhà hát. Ta có thể một bên ngươi một bên hát. Ngươi cảm giác. Cách này lưu ngôn ngữ. Nhưng hết lần này tới lần khác khiến cho vô số ủng hộ. Bất quá đúng lúc này, Đường Kim rốt cuộc lên sân khấu. Hắn đột nhiên xuất hiện tại Long Ca trước mặt. Một quyền oanh tại Long Ca trên gương mặt. Oanh hạ gục hắn mấy cái răng song song. Vẫn còn lười biếng nói một câu. Hay là hát đánh ngươi cảm giác đi. Nói xong lại là một quyền đánh ngươi ngàn lần cũng không chán ghét. Một cước đem Long Ca đạp ngã xuống đất, sau đó giấm nát trên người hắn, giấm ngươi cảm giác giống như lễ mừng năm mới. Tốt, huynh đệ nỗ lực lên. Lưu Phong lập tức ủng hộ. Đường Kim đánh chết cái kia Lưu Manh. Lưu Đan cũng ở nơi này nỗ lực lên. Nỗ lực lên, nỗ lực lên. Chúng ta thế nhưng đồ Long tiểu tổ. Trước xếp chết này Long Ca. Mấy ngày nữa lại tàn sát hạ gục Tiềm Long. Chu Phi lập tức theo nhượng đứng lên. Đồ Long tiểu tổ vài người tại đây ủng hộ. Mà trước giúp Long Ca ủng hộ đám người kia. Kinh qua ngắn an tính sau đó. Lập tức thì đều tức giận mắng đi hướng Đường Kim xông lại. Có cầm bình rượu. Có sơ vế. Vì vậy, một hồi hỗn chiến lần thứ hai trình diễn. Trận này hỗn chiến không hề lo lắng. Duy nhất ngoài ý muốn chính là Đường Kim nhất thời hưng khởi. Cơ hồ đem quán ba tất cả mọi người thả đảo. Cuối cùng trừ trên đài có chút xứng sờ Tâm Lam cùng Đồ Long tiểu tổ ở ngoài. Những người khác đều đổ vào trong quán rượu. Quả thực chính là đại quy mô vô khác biệt công kích. Đối phó đi. Thấy nằm trên đất vô tội cùng có chút ít cô nam nữ. Đường Kim hời hợt nói một câu. Sau đó thì hướng quán ba bên ngoài đi đến. Này ban ngày, hắn đều nhanh buồn bực ra bệnh đến. Mấy phút đồng hồ sau, Tâm Lam cũng đi ra quán ba. Cảm ơn ngươi a. Tâm Lam hướng Đường Kim nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ ta, tạ hắn là được. Đường Kim thuận lợi một ngón tay vừa cũng theo đi ra Lạc Xuân Hàn. Giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn gọi Lạc Xuân Hàn. Thầm mến ngươi thật lâu. À, Tâm Lam sửng sốt, sau đó nhìn về phía Lạc Xuân Hàn, khuôn mặt tựa hồ hồng hồng. Lạc Xuân Hàn cũng thoáng cái mộng, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Kim lại đột nhiên nói ra chuyện này đến. Tốt, ngươi về nhà đi, chúng ta còn có việc, các ngươi sau đó vẫn còn sẽ gặp mặt. Đường Kim lại nói một câu, đến lúc đó các ngươi lại chậm rãi hiểu đối phương cũng không trễ. Úc tốt tốt ta đi trước. Tâm Lam có chút không được tự nhiên, xem mọi người liếc mắt, cuối cùng vẫn còn bổ sung một câu cảm ơn các ngươi a. Tâm Lam xoay người rời đi, Lạc Xuân Hàn nhìn chằm chằm nàng bóng lưng, suy nghĩ xuất thần. Đừng xem, yên tâm đi, nàng đã nhớ kỹ ngươi. Đường Kim đánh cho ngáp, chúng ta tìm một chỗ ngủ đi thôi. Tốt, Lạc Xuân Hàn rốt cuộc thu hồi tầm mắt. Hắn cũng không có trách cứ Đường Kim nói ra hắn thầm mến Tâm Lam sự tình. Có thể, kỳ thực tại hắn trong tiềm thức, hắn cũng hy vọng Tâm Lam biết chưa. Nửa giờ sau, Đồ Long tiểu tổ nhóm 9 người liền đều xuất hiện tại Lưu Phong trong biệt thự. Đây là một tòa chiếm diện tích rất lớn biệt thự. Mặc dù đang ngũ hoàn ở ngoài, tương đối mà nói có chút điểm hẻo lánh. Nhưng chiếm diện tích chí ít cũng có mấy nghìn thước vuông. Không hề nghi ngờ, biệt thự này giá trị cũng là tương đương kinh người. Thân là kinh thành tứ công tử một trong, Lưu Phong hiển nhiên là có không ít tiền. Tuy nói người này tự xưng là dựa vào chính mình bản lĩnh tán gái, nhưng hắn nhà này đại biệt thự hơn phân nửa cũng không phải dựa vào chính mình tránh đến. Biệt thự rất có chỗ tốt, gian phòng rất nhiều, mỗi người đều có thể ở một cái phòng. Về phần có chưa hai cái muốn ngủ cùng chỗ, đó chính là bọn họ việc của mình tình. Là an toàn để đạt được mục đích, sẽ có hai người thay phiên đảm đương thủ về công tác. Vẫn là tuổi tác mở rộng ra thủy. Này không, đêm nay chính là Lạc Xuân Hàn cùng Lưu Phong. Trừ Lạc Xuân Hàn, chính là Lưu Phong tuổi tác lớn nhất. Đường Kim đối với cái này cũng không quan tâm. Hắn tiến phân đến phòng ngủ mình sau đó, sẽ đem môn một cửa. Sau đó, trực tiếp từ trong phòng tiêu thất, xuất hiện tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm 16 số 22 gian phòng. Diệp Tử Vận quả nhiên trên giường chờ hắn. Bất quá nàng hiện tại lại nằm ly ở trên giường loay hoay mobifone. không biết đang bận lục cái gì. Chỉ là lúc này đây, nàng y phục trên người cũng rất chỉnh tề. Đường Kim không nói hai lời, trước nhanh chóng thoát chính mình y phục, sau đó liền trực tiếp đem Diệp Tử Vận quần kéo tới nát bấy. Tại nàng còn không có phát hiện dưới tình huống lại lần nữa thô bạo cùng nàng chồng lên nhau. A, không xong, án sai, muốn thiệt thòi mấy trăm vạn. N. Diệp Tử Vận duyên dáng gọi to một tiếng, nhanh chóng tải trên điện thoại di động án vài cái, sau đó thì đưa di động ném qua một bên, toàn tâm toàn ý nghênh tiếp đi Đường Kim xâm lấn. Chẳng biết tại sao, Đường Kim đột nhiên nhớ tới cái kia hai câu bị cái kia Long ca cải biên quá ca từ đứng lên. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, cái kia Long ca kỳ thực rất có mới. Cái kia hai câu ca từ rất có cảm giác, đặc biệt phù hợp hắn hiện tại tâm tình. Thời gian rất nhanh trôi qua, quá ngàn lần, Đường Kim vẫn như cũ không có chán ghét. Cảm giác kia thực sự là như lễ mừng năm mới. Không biết lúc nào, mobifone của hắn lại đột nhiên vang lên. Đường Kim tay khẽ vẫy, đưa di động lấy tới. Dãy số cũng không xa lạ gì, là Lưu Phong. Đường Kim tuy rằng không muốn gián đoạn chính mình vận động, nhưng vẫn là nghe. Điện thoại mới vừa chuyển được, bên kia thì truyền đến Lưu Phong có chút gấp thanh âm. Huynh đệ, ngươi ở đâu đâu? Mau trở lại hỗ trợ á, chúng ta nhanh bị người giết chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0552. Đánh bất ngờ, ta sẽ tới. Đường Kim có chút buồn bực, tắt điện thoại, cấp tốc rời khỏi Diệp Tử Vận cái kia mềm mại thân thể. Một bên mặc quần áo vừa hướng Diệp Tử Vận nói rằng, có việc gấp, ta đi trước. N. Diệp Tử Vận dịu ngoan ứng với một tiếng, mặt vẫn còn có chút thân thiết nói một câu cẩn thận một chút. Đường Kim chợt lóe thân trở lại phòng ngủ mình. Sau đó chợt nghe đến một mảnh tiếng súng. Biệt thự chính đang tiến hành kịch liệt bắn nhau. Chỉ là thương này chiến rõ ràng cho thấy nghiêng về một bên. Vô số đạn theo bên ngoài biệt thự mặt bay vào được. Mà trong biệt thự đổ long tiểu tổ thành viên, căn vốn là không có gì năng lực phản kháng. Cũng không phải nói đồ long tiểu tổ trình độ quá kém. Trên thực tế, những người này mặc dù lớn đều là vừa vặn thêm vào ám kiếm chưa tới nửa năm người mới. Nhưng có thể bị tuyển định tham gia long kiếm chi chiến, khẳng định đều còn có coi như không tệ thực lực. Vấn đề ngay tại ở song phương hiện tại hỏa lực đối lập quá cách xa. Đồ long tiểu tổ những người này, kỳ thực trừ Đường Kim ở ngoài, đều là đeo thương. Đường Kim không mang theo thương, chỉ là bởi vì thương đối với hắn không có bất kỳ tác dụng, căn bản không cần thương mà thôi. Nhưng hắn tám người, mỗi người trong tay cũng chẳng qua là một chi súng lục mà thôi. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không phải đi chấp hành nhiệm vụ gì, liên đạn cũng không nhiều. Có thể bên ngoài đám kia không biết từ nơi này xuất hiện địch nhân, cái kia đạn giống như là không cần tiền. Hơn nữa đương nhiên không phải súng lục, đều là cầm súng máy bán tự động tại nơi liên tục bắn phá đâu rồi. Tuy rằng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng công kích nhưng là tới từ bốn phương tám hướng. Hiển nhiên đối phương nhân số cũng không thiếu. Tại loại này tuyệt đối hỏa lực áp chế dưới, đồ long tiểu tổ những người này căn bản cũng không có cái gì năng lực phản kích. Hiện tại bọn hắn an toàn nhất cách làm chính là ẩn núp. Một ngày có ngọn là hơn hồi lâu bị hít sốt. Lần này tập kích tới tương đương đột nhiên. Giá trị thủ Lạc Xuân Hàn cùng Lưu Phong hai người vừa phát hiện một ít dị động, công kích thì đột nhiên đến. Đối phương xuất hiện rất nhanh, cũng rất đột nhiên. Thương cảm nào đó giữa trong phòng ngủ, Vương Kiện cùng cái kia bạn gái Tiêu Lam chính đang tiến hành đi nào đó vận động thời gian, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm. Sau đó ôm nhau trở mình xuống giường, mới xem như tránh thoát một kiếp. Trên thực tế, hiện tại đồ long tiểu tổ mỗi người đều còn sống, này đã có thể chứng minh bọn họ phản ứng đều rất cấp tốc. Nếu là người thường, lúc này chỉ sợ trực tiếp đã bị cảm hạ gục. Đạn vẫn như cũ theo bốn phương tám hướng bay vào biệt thự. Trốn ở phòng khách sofa phía Lưu Phong vừa cúp điện thoại. Sau đó thì cả tiếng nhượng một câu. Đại gia chống đỡ một hồi. Tận lực bảo chứng chính mình an toàn. Đường Kim lập tức sẽ tới. Đường Kim lập tức sẽ tới. Có mấy người có chút buồn bực, Đường Kim thằng này lúc nào đi sao? Cũng có hai người âm thầm hoài nghi. Đường Kim đến, cũng chưa chắc có thể đối phó đi. Đối phương nhiều như vậy thương thủ. Hơn nữa hỏa lực vẫn còn mạnh như vậy. Đường Kim càng lợi hại. Cũng là một người mà thôi. Ở này chút trong lòng người hoài nghi thời gian. Bọn họ đột nhiên phát hiện. Vốn là cái kia dày đặc tiếng súng. Tựa hồ đột nhiên trở nên thưa thớt đứng lên. Mọi người nhất thời trong lòng vui vẻ. Những thứ này vương bát đạn cuối cùng đem đạn đánh quang sao. Đại khái quá một phút đồng hồ. Tiếng súng liền triệt để đình chỉ. Chỉ là mọi người nhưng còn không dám lập tức thò đầu ra. Rất sợ đối phương chơi cái gì đa dạng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Này, đều đi ra đem bọn người kia làm đi vào. Hào hào thẩm vấn một chút. Xem những thứ này vương bát đản là đâu xuất hiện. Nghe được thanh âm này tất cả mọi người là sửng sốt, thanh âm này động quen như vậy. Ha ha ha, Đường Kim đến, không có việc gì, không có việc gì, đoàn người đi ra ngoài. Lưu Phong đã tại nơi hưng phấn nhượng đứng lên. Này bản thân quả thật là thuộc loại châu bò ạ. Nhiều như vậy thương thủ. Cư nhiên bị hắn nhanh như vậy thì đối phó. Lưu Phong lao ra biệt thự. Sau đó gục chiều một luồng lương khí. Nhất thời tuôn ra nói tục. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. S. Cơ. Mơ. Nhiều người như vậy. Moa, ta là nói những thứ này vương bát đản đạn động này nhiều mà. Mẹ hắn cư nhiên so với chúng ta nhân còn nhiều a. Khởi dừng lại so với chúng ta nhiều, là chúng ta gấp hai cũng không dừng lại. Những người khác đều lục tục ra biệt thự. Sau đó thì thấy bên ngoài biệt thự mặt. Sắp tới 20 người hôn mê trên mặt đất. Mỗi người đều là võ trang đầy đủ. Trên đầu vẫn còn mang mũ giáp. Trang bị hoàn mỹ. Cảm giác lai lịch bất phàm. Người này là lính đánh thuê. Lạc Xuân Hàn trích hạ một cái đầu người nón trụ. Liếc mắt đã đem hắn nhận ra. Nhưng hắn vẫn có chút mê hoặc. Theo ta được biết hắn trước trận còn đang châu Phi đâu rồi. Lúc nào tới đây? Còn có, hắn này thân trang bị hẳn là đến từ chúng ta Hoa Hạ quân đội. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rất đơn giản, hơn phân nửa là Tiềm Long này vương bát đản làm. Lưu Phong thuận miệng nói rằng. Bọn họ làm chút lính đánh thuê tiến đến. Cho bọn hắn điểm trang bị. Đều là rất dễ sự tình. Nói trắng ra. Khiến bọn người kia làm thương thôi. Bọn họ bất luận thành công hay là thất bại. Đều cùng Tiềm Long không có nhiều quan hệ. Trước tiên đem mọi người làm đi vào. Ta cấp chứ huấn luyện viên gọi điện thoại nói một chút. Đường Kim lúc này mở miệng nói rằng. Tốt. Lưu Phong cùng Lạc Xuân Hàn song song đáp. Mà những người khác cũng đều lập tức làm theo. Lúc này, cũng không có nhân nghĩ Đường Kim phát hảo người tham mưu có cái gì không đúng. Mặc dù Lâm Gia Minh không thừa nhận cũng không được. Không có Đường Kim, bọn họ đêm nay vì tất có thể sống được xuống tới. Không hề nghi ngờ, Đường Kim thực lực xa xa vượt qua hắn lúc ban đầu dự liệu. Mọi người đều bắt đầu hành động. Trước đem những người này tước vũ khí. Sau đó đem bọn họ đám kéo vào biệt thự. Mà Đường Kim lúc này cũng bấm chữ tâm tính điện thoại. Nói đơn giản một chút bên này sự tình. Đường Kim, chuyện này ngươi xử lý rất khá. Bất quá. Tuy rằng thoạt nhìn Tiềm Long hiểm nghi lớn nhất. Nhưng lúc này đây. Ta cảm thấy được khả năng cũng không phải bọn họ làm. Bởi vì Long kiếm chi trên chiến mã sẽ bắt đầu. Theo lý thuyết Tiềm Long không cần phải phức tạp. Bọn họ nếu là thật sự muốn gian lận. Cũng hơn nửa là ở Long kiếm chi chiến bắt đầu sau đó. Chứ tâm tính tại trong điện thoại phân tích một chút tình huống. Liên tưởng đến Lý Tử Thanh cùng Phi Hưng Tử. Ta bắt đầu hoài nghi có kẻ thứ ba thế lực đang âm thầm trợ giúp. Cho nên, tạm thời ngươi cũng đừng đi tìm Tiềm Long phiền phức. tất cả chờ Long Kiếm chi chiến bắt đầu rồi hãy nói. Được rồi. Đường Kim Kỳ thực thật có đi tìm Long Não một hồi dự định. Chỉ là chứ tâm tính nói như vậy, hắn cũng đành phải đáp ứng. Mặt khác, Long Kiếm chi chiến trước khi bắt đầu, bọn họ an toàn, sẽ xin ngươi. Ngươi hay là tận lực theo chân bọn họ cùng nhau, không nên một mình rời khỏi. Được không? Chứ tâm tính dùng thương lượng ngữ khí hỏi. Được rồi. Đường Kim tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là đáp ứng. Còn có, các ngươi hay nhất hay là không nên ở tại cái kia đống biệt thự, mặt khác tìm địa phương ở đi. Chứ tâm tính bổ sung một câu. Ngô, ta để cho bọn họ đều ở tiểu điếm đi thôi. Đường Kim ngẫm lại nói rằng. Đi. Ngươi an bài đi. Ký được các ngươi tận lực ở cùng một tầng lầu. Đây đó không nên cách được quá xa. Như vậy có việc tùy thời đều có thể tiếp ứng. Chứ tâm tính sẵn dò. Chứ huấn luyện viên, ngươi yên tâm đi, chỉ muốn tại đồng nhất xa tiểu điếm, gặp chuyện không may ta đều kịp. Đường Kim tâm tình đột nhiên tốt đứng lên. Bởi vì hắn phát hiện, đêm nay hắn còn có thể tiếp tục cái kia làm ngàn lần cũng không chán ghét sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0553. Ta vẫn muốn đoạt một lần ngân hàng. Đồ Long tiểu tổ cách khác 8 người bắt đầu thẩm vấn. Đường Kim thì cấp Diệp Tử Vận gọi điện thoại. Làm cho nàng tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm chuẩn bị 8 cái gian phòng. Mà Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm xác thực thì thuộc về Tiêu Đại Nhi sở hữu. Thân là Tiêu Đại Nhi tâm phúc. Diệp Tử Vận phải ở chỗ này an bài mấy cái gian phòng. Cái kia tự nhiên là rất đơn giản sự tình. Kế tiếp sự tình cũng là có chút giản đơn. Mọi người thẩm vấn một phen. Lại không thẩm vấn ra rất có giá trị đồ vật. Đường Kim liền thẳng thắn khiến ám kiếm tổng bộ phái người qua đây đem những này nhân bắt đi. Khiến tổng bộ thẩm vấn chuyên gia chậm rãi thẩm đi. Mà Đường Kim thì đem những người khác đều mang đến Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm. Về phần chính hắn, tự nhiên là lại tiến 1622 gian phòng, leo đến Diệp Tử Vận trên người. Ngày thứ hai, thẳng đến buổi trưa, Đồ Long tiểu tổ mới tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm nhà hàng tụ tập. Ở đây cũng là tiệc đứng, có Diệp Tử Vận ăn nói. Bọn họ tại đây ăn cơm đồng dạng là miễn phí. Bất quá Diệp Tử Vận thật không có xuống tới. Nàng vẫn còn trong phòng ngủ đâu rồi. Hơn nữa, trên thực tế, Đồ Long tiểu tổ những người khác, căn bản cũng không biết Diệp Tử Vận chính ở chỗ này. Ngày hôm nay ta mang bọn ngươi đi sòng bạc chơi. Bởi vì cái gọi là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Tối hôm qua chúng ta chưa từng chết. Ngày hôm nay chúng ta nhất định có thể đi đem sòng bạc kia cấp thắng qua đây. Lưu Phong vừa ăn đồ vật một bên hăng hái bừng bừng đối với đại gia nói rằng. Ngươi muốn đem người ta sòng bạc thắng qua đây. Lưu Đan có chút tò mò, ngươi cùng người ta có cửu oán à? Có chút. Lưu Phong thật đúng là gật đầu. Ta mấy ngày hôm trước đi sòng bạc, thắng ít tiền. Sau đó phát hiện sòng bạc lão bản lão bà rất đẹp, thì câu dẫn một chút. Kết quả cái kia vương bát đản tìm mấy chục người tới chém ta. Ta thiếu chút nữa thì chết. May là gặp phải Đường Kim. Hắn, ta hảo tâm giúp hắn chỉ một chút trưởng phu nghĩa vụ. Hắn không cảm tạ ta thì là. Rõ ràng còn tìm người tới chém ta. Thù này không báo không phải quân tử. Ta phải đi lấy hắn sòng bạc kia cấp làm sụp đổ mất. Mọi người thấy đi Lưu Phong thằng này quá hiếm thấy, thật mạnh lý luận a. Người ta chém ngươi rất bình thường, ta hiện tại cũng muốn chém ngươi. Lưu Đan bĩu môi. Không có việc gì loạn câu dẫn người ta lão bà, bị chặt đây không phải là đáng đời sao? Lời nói không thể nói như vậy. Tên kia lão bà bị ta nhất câu dẫn liền thành công. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là hắn đối với lão bà không tốt. Ngô! Nếu như hắn thật đối với lão bà tốt, đó chính là hắn lão bà quá cợt nhả. Nói chung đâu rồi? Ta câu dẫn hắn lão bà. Không là cái gì chuyện xấu. Lưu Phong cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lập tức lời nói xoay chuyển. Đi. Chúng ta ta không nói cái này. Ta chỉ hỏi một câu. Các ngươi muốn đi sòng bạc chơi đâu hay là muốn cùng ngày hôm qua như nhau? Ta mang bọn ngươi đi đâu cái đường ngầm làm tên khất cái chơi? Nếu như là ngày hôm qua chỗ cũ, ta nguyện ý đi. Lạc Xuân Hàn trả lời. Ách, ngươi trả lời quên đi. Lưu Phong có như vậy điểm phiền muộn quét những người khác liếc mắt, các ngươi hẳn là đều muốn đi sòng bạc đi. Đây không phải lời vô ích sao? Chu Phi mở miệng, ta dĩ nhiên muốn đi sòng bạc. Những người khác cũng đều gật đầu, Liên Đường Kim đều tình nguyện đi sòng bạc. Cái kia, nói ta sẽ không đánh bạc, thất bại tiền. Vương Kiện đột nhiên mở miệng nói rằng, ta hiện tại không có nhiều tiền. Tiền sự tình đừng lo lắng. Cơm nước xong. Chúng ta đi tìm ra ngân hàng lấy tiền. Đó là một ngầm sòng bạc. Chỉ muốn tiền mặt. Lưu Phong nhanh chóng nói rằng. Chúng ta tiền vốn là 100 vạn. Ta cho các ngươi mỗi người 10 vạn. Nếu như các ngươi thua. Thua xong mới thôi chính là. Nếu là có thể thắng nha. Mặc kệ thắng bao nhiêu. Đều là các ngươi. Ta chỉ muốn làm suy sụp cái kia Vương Bát Đản sòng bạc là được. Như vậy à, ta đây cứ yên tâm. Vương Kiện một bộ dạng như chút được gánh nặng hình dạng. Sau đó có như vậy điểm xấu hổ. Khái khái. Kỳ thực ta cùng Tiểu Lam đang ở kế hoạch mua nhà. Hiện tại khuyết điểm tiền. Đừng kế hoạch. Chờ chúng ta thắng Long Kiếm chi chiến. Cấp trên sẽ có khen thưởng cho chúng ta. Đến lúc đó các ngươi muốn một tòa phòng ở cũng dễ dàng sự tình sao. Lưu Phong có chút không nói gì. Này vợ chồng son còn đang mưu hoa của bọn hắn cuộc sống gia đình tạm ổn đâu. Thật, Vương Kiện có chút hưng phấn. Đương nhiên là thật, nếu như không phải thật, ta sẽ đưa hai người các ngươi một tòa biệt thự. Lưu Phong thuận miệng nói rằng. Đi, trước không nói chuyện cái này. Nhanh ăn cái gì? Ăn xong chúng ta cùng đi ngân hàng. Lại nói tiếp, ta vẫn muốn đoạt một lần ngân hàng. Nếu không chúng ta không lấy tiền. Trực tiếp chém giết tiền. Khoan hãy nói, ta cũng rất nhớ đoạt. Trần Trung Suất nhảy ra một câu nói. Ta cũng có chút muốn, bất quá tựa hồ không tốt lắm. Chu Phi nhìn chung quanh một chút, mở miệng nói rằng. Hay là thôi, xác thực không tốt lắm. Lâm Gia Minh cũng phát biểu chính mình ý kiến. Là không thích hợp. Chúng ta dù sao cũng là ám kiếm nhân. Gây chuyện không tốt cấp Tiềm Long bắt được nhược điểm. Nhân cơ hội công kích ám kiếm. Ngược lại phiền phức. Lạc Xuân Hàn cũng lắc đầu, hiển nhiên là không tán thành cướp ngân hàng. Được rồi, cái kia không đoạt, sau đó có cơ hội rồi hãy nói. Lưu Phong rốt cuộc vẫn phải bỏ đi cướp ngân hàng ý niệm trong đầu. Để đũa xuống. Đứng dậy. Các huynh đệ. Đi. Chúng ta đi trước ngân hàng lấy tiền. Sau đó đi sòng bạc thắng tiền. Chờ sòng bạc cái kia Vương Bát Đản đến đoạt chúng ta tiền. Chúng ta đem hắn giết chết. Thấy Lưu Phong cái kia một bộ dạng kêu đoạt tiếng kêu giết hình dạng. Mọi người có chút không nói gì. Đường Kim thì cảm khái một câu. Chỉ thích người khác lão bà nam nhân. Đầu óc quả nhiên là không quá bình thường. Mọi người sâu bề ngoài tán thành, Lưu Phong tuyệt đối không quá bình thường. Lưu Phong đối với cái này nhưng lơ đỉnh. Sau khi đoàn người hảo hảo đáng đáng đi tới phụ cận một nhà ngân hàng. Lưu Phong đi thẳng tới quý khách trước cửa sổ. Bắt đầu lấy tiền. Đầu năm nay, đại ngạch tài chính. Tồn đứng lên dễ. Lấy ra cũng không phải là dễ dàng như vậy. Này không, Lưu Phong thật đúng là phí một ít khẩu thiệt. Mới lấy ra 100 vạn. Nhưng ngay hắn cầm tiền chuẩn bị rời khỏi thời gian. Hai cách ăn mặc quần áo ba. Đờ, suy che mặt nam nhân đột nhiên xông tới. Đều đừng nhúc nhích, cướp đoạt. Một người vọt tới Lưu Phong bên cạnh. Một người khác thì canh giữ ở cửa ngân hàng. Trong tay đều cầm thương. Ngân hàng nhất thời một mảnh hỗn loạn. Đường Kim bọn người cũng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đây là cái gì vận khí cướp chó a? Lấy cái tiền cũng có thể gặp phải cướp ngân hàng. Không đúng. Là những thứ này cướp ngân hàng là gì vận khí cướp chó a? Đoạt cái tiền tự nhiên có thể gặp được đến bọn họ. Hắn có tiền đoạt hắn đi. Đường Kim đột nhiên một ngón tay Lưu Phong, trong tay hắn có 100 vạn đâu. Lưu Phong và những người khác đều là sửng sốt, người này làm cái gì? Lấy ra! Một cái đoạt phỉ lập tức nhất thương chỉ vào Lưu Phong. Lưu Phong có chút buồn bực, nhưng là không có phản kháng. Bởi vì hắn không biết Đường Kim đang làm cái gì, cũng chỉ có thể phối hợp một chút. Cái kia đoạt phỉ tiếp nhận túi vừa nhìn, phát hiện bên trong thực sự là nhất đổi đổi tiền mặt. Nhất thời rất hưng phấn, xoay người thì hướng cửa ngân hàng chạy đi, tựa hồ muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, Đường Kim nhưng chợt lóe thân ngăn ở trước mặt hắn. Này, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Đường Kim rất bất mãn nhìn cái này bọn cướp đoạt 100 vạn có thể làm cái gì? Ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Đây là kinh thành, 100 vạn chỉ có thể mua vệ sinh sở, ngươi đoạt một lần ngân hàng thì là đoạt vệ sinh sở. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0554. Gián tiếp cướp ngân hàng. Trong ngân hàng, chí ít có hơn 10 nhân muốn bóp chết Đường Kim, người này đầu óc có chuyện đi. Người ta đoạt phỉ đều phải đi, hắn vẫn còn ngăn cản người ta làm cái gì? Có thể mặc dù những người này muốn bóp chết Đường Kim, nhưng bọn hắn rồi lại đều nghĩ, Đường Kim lời này kỳ thực thật rất có đạo lý. 100 vạn ở kinh thành mua phòng ốt lời nói, đoạn đường tốt một chút, toilet lớn một chút, mua vệ sinh sở đều chưa hẳn đủ đâu rồi. Tân tân khổ khổ đoạt thứ ngân hàng, thì đoạt vệ sinh sở, tựa hồ thật có một chút không đáng. Này không, ngay cả tại cửa cái kia bọn cướp, cũng nhìn không được ôm ôm mở miệng. Đại ca, tiểu tử này không có nói sai. Chúng ta thì đoạt vệ sinh sở, quá không có lời. Người bọn cướp tựa hồ cũng có chút đồng tâm. Chỉ là hắn có chút hoài nghi nhìn Đường Kim. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. Mơ. Mơ. Ngươi thế nào hảo tâm như vậy? Có gì âm mưu? Đây không phải hảo tâm, ta chỉ là ra thích thấy ngân hàng bị đoạt mà thôi. Đường Kim vẻ mặt vô tội, không tin ngươi hỏi một chút ở đây những người khác, người nào không biết ngân hàng tối hắc. Chúng ta gửi tiền đến bọn họ ở đây. Bọn họ cầm chúng ta tiền đi kiếm tiền. Vẫn còn tìm chúng ta thu như vậy tiền. Hai đầu đều kiếm. Nhiều hắc a. Kỳ thực ta cũng muốn cướp ngân hàng. Chỉ là đối với các ngươi lớn như vậy quyết đoán. Hiện tại xem lại các ngươi cướp ngân hàng. Đương nhiên muốn ủng hộ các ngươi một chút. Trong lúc nhất thời, đến ngân hàng gửi tiền lấy tiền những người đó, nghe được có như vậy điểm cảm động lây cảm giác. Này không, liên trước nghĩ Đường Kim đầu óc có chuyện những người đó, cũng bắt đầu có chút lý giải hắn. Người này hơn phân nửa là bị ngân hàng hãm hại khổ, cho nên mới đối với ngân hàng như thế khó chịu. Tính tiểu tử ngươi nói rất có lý. Cái kia dẫn theo tiền bọn cướp thật đúng là tin. Hắn lại xông tới quầy hàng trước mặt, cầm thương hướng bên trong một ngón tay. Nhanh lên một chút, đều mẹ hắn cho ta đi trang tiền. Có bao nhiêu trang bao nhiêu. Đừng lể mà lể mể. Bằng không lão tử cho các ngươi làm liệt sĩ đi. Trong quầy ngân hàng nhân viên công tác rất phối hợp, không có chút nào chần chờ, lập tức đi ngay bên trong bắt đầu trang tiền. Khoan hãy nói, này trong ngân hàng tiền mặt vẫn còn thật không ít. Không có một hồi, thì có ngàn vạn trên dưới tiền mặt toàn bộ đến bọn cướp trong tay. Mà lúc này đây, bọn cướp cũng rốt cuộc thỏa mãn, cấp tốc cách mở ngân hàng, tiến vào đứng ở cửa ngân hàng một chiếc xe bên trong, cấp tốc rời khỏi. Toàn bộ quá trình, kỳ thực cũng thì đại khái 5 phút đồng hồ hình dạng. Ta nói huynh đệ, ngươi đây là chơi chưa vừa ra à? Bọn cướp mới vừa ly khai ngân hàng, Lưu Phong rốt cuộc không thể nhịn được nữa phao qua đây hỏi Đường Kim. Ngươi tiền không có, còn không truy. Đường Kim thuận miệng nói một câu, truy. Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Nhất thời đại hỉ, vung tay lên, các huynh đệ, theo ta truy. Lưu Phong đầu tàu gương mẫu lao ra ngân hàng. Sau đó thì thấy lưỡng bọn cướp mới vừa lên xe, cứ tiếp tục quát to một tiếng, các huynh đệ tranh chấp, thì chiếc xe kia đoạt bọn họ, chúng ta chẳng khác nào cướp ngân hàng. Bằng cướp ngân hàng. Lưu Phong lời này vừa ra, Đồ Long tiểu tổ những người khác cũng đều hiểu. Nguyên lai Đường Kim như thế khác thường cử động, chính là để cho bọn họ gián tiếp cướp ngân hàng a. Trong lúc nhất thời, đoàn người đều hưng phấn. Sau đó lập tức bắt đầu hành động. Lưu Phong cùng Trần Trung xuất trực tiếp tại ven đường trưng dụng một chiếc xe taxi. Đuổi theo mau. Lạc Xuân Hàn còn lại là quen việc dễ làm nảy ra một chiếc xe. Mặt khác mấy người cũng là thi triển thủ đoạn. Dùng tốc độ nhanh nhất cho tới xe. Cùng nhau hướng cái kia hai cái bọn cướp đuổi theo. 10 phút về sau. Nào đó ngã tư đường. Lưỡng bọn cướp vừa đợi được đèn đỏ biến lục. Xe chạy đến lộ trung gian. Đột nhiên theo 4 phương 8 hướng. Tứ chiếc xe cao tốc đụng qua đây. Tứ chiếc xe song song đánh vào bọn cướp trên xe. Vài người nhảy xuống. Lấy tốc độ nhanh nhất đem hai người này theo trong xe túm xuống. Không chút do dự đưa bọn họ lưỡng đánh bất tỉnh. Đón đưa bọn họ vừa cướp được tiền cướp đi. Sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Toàn bộ quá trình cư nhiên không dùng đến 10 giây. Thương cảm cái kia hai cái bọn cướp sau khi tỉnh lại. Liền phát hiện. Lúc này đây cướp đoạt coi như là thành công. Bởi vì từ đó về sau. Bọn họ đem ở kinh thành tòa nào đó trong ngục giam. Sở hữu một gian phòng đơn. Lúc này đây. Tốt xấu không chỉ là đoạt vệ sinh sở. Mà gián tiếp cướp ngân hàng Đồ Long tiểu tổ. Lúc này đã xuất hiện ở kinh thành một nhà ngầm trong sòng bạc. Mà vừa đoạt đến tiền mặt. Cũng đã bị bọn họ đổi thành thẻ đánh bạc. Mỗi người 100 vạn thẻ đánh bạc. Bên kia Nhi cầm thẻ đánh bạc Vương Kiện còn đang yêu thương, tiền này có thể trực tiếp cầm mua nhà a. Các huynh đệ bắt đầu, chúng ta tại đây quyết chiến đến hừng đông. Lưu Phong hưng phấn nói một câu, sau đó thì thượng chiếu bạc. Mọi người cũng đều rất nhanh tản ra. Không có một hồi đều thượng chiếu bạc. Chơi đùa xúc sắc. Chơi bài. Cũng có người đang đùa Đường Kim An hiểu nhất bàn quay đổ. Bất quá. Lúc này Đường Kim cũng không có lên sân khấu. Thấy cái này sòng bạc. Hắn không tự giác nhớ tới Đường Thanh Thanh. Cái này sòng bạc rõ ràng nếu so với Chữ Sơn thành phố cái kia ngầm sòng bạc lớn hơn nữa. Ở chỗ này chơi nhân cũng hiển nhiên càng nhiều. Mặc dù nói tất nhiên hạ sòng bạc. Nhưng nhìn rất chính quy hình dạng. Chỉ là. Kỳ thực Đường Kim đối với đánh bạc hứng thú. Cũng không phải rất lớn. Tại Đường Kim xem ra. Đánh bạc sở dĩ hấp gan người. Chính là cái loại này không thể biết trước kết quả. Mà với hắn mà nói. Bất luận là chơi bàn quay hay là xúc sắc. Hắn đều có thể biết trước thắng bại. Bởi vì thắng bại ở đây hắn trong khống chế. Cứ như vậy. Tuy rằng thắng tiền dễ dàng. Nhưng là thì mất đi đánh bạc vốn có lạc thú. Tự nhiên cũng thì mất đi một ít lực hấp dẫn. Có chút hiểu rõ tỉ. Đường Kim thì thảo tự nói. Trước đó lần thứ nhất cùng Đường Thanh Thanh cùng nhau tại sòng bạc tình cảnh. Khiến hắn có chút hoài niệm. Mà cái kia một lần. Hắn và Đường Thanh Thanh quan hệ cũng chính thức vượt quá vị tỷ đệ quan hệ. Trong lúc nhất thời. Đường Kim có chút trở về Chữ Sơn thành phố xung động. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được. Kỳ thực hắn không chỉ là muốn Đường Thanh Thanh. Hắn còn muốn đọc Chữ Sơn thành phố rất nhiều người. Hàn Tuyết Nhu. Kiều An An. Còn có Khinh Vũ tỷ tỷ. Thậm chí liên cái kia ngốc nữ đều không tự giác theo hắn trong đầu hiện lên. Kỳ thực Đường Kim muốn quay về Chữ Sơn thành phố. Cũng chỉ là một ý niệm sự tình. Nhưng hắn đúng là vẫn còn không có làm như vậy. Hắn này không nhìn khoảng cách thuấn di năng lực thật sự là quá mạnh mẽ điểm. Hắn lo lắng sử dụng quá nhiều lần lời nói. Sẽ làm nhân phát hiện đồng thời đưa hắn cùng thiên đạo tiên vòng tay liên hệ tới. Bởi vậy, không phải bất đắc dĩ dưới tình huống. Hay là dùng một phần nhỏ loại này khoảng cách dài thuấn di tốt một chút. Nếu chỉ là cự ly ngắn thuấn di. Người khác chỉ biết đem này coi như một loại phổ thông tiên môn thuật pháp. Rồi hãy nói, mặc dù không lo lắng vấn đề này, hắn bây giờ trở về đi chứ Sơn lại có thể thế nào đâu. Hắn tối hôm qua mới đã đáp ứng chứ tâm tính. Muốn tận lực bảo hộ Đồ Long tiểu tổ bên trong những người khác đâu. Hắn cũng không thể đem bọn họ đều mang đến. Cho nên, hay là chỉ có thể nhịn nhẫn, hay là trước tìm không nhất định có thể thắng địa phương chơi đùa đi. Đường Kim thu hồi nỗi lòng, âm thầm nói thầm, quyết định trước không chơi xúc sắc cùng bàn quay. Chơi đùa 21 điểm cái gì, có lẽ sẽ có thú một điểm. Ngay Đường Kim chuẩn bị thượng chiếu bạc thời gian, phía sau đột nhiên truyền tới một người có chút kinh ngạc còn có chút kích động thanh âm. Đường Kim, các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0555. Tha hương ngộ cố chi. Đường Kim xoay người, liền thấy một cái có chút quen thuộc thanh niên tóc trắng. Nhất thời thì có chút kinh ngạc. Cái này thanh niên tóc trắng lại là trước đó lần thứ nhất hắn tại chứ Sơn thành phố Sòng Bạc gặp qua, một lần sau lại vẫn còn cùng đi Thiên Bảo Các tìm Trương Đồ Cổ cái kia Bạch Văn. Thấy thực sự là Đường Kim, Bạch Văn càng mừng rỡ không thôi. Huynh đệ, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng chính mình nhận sai đâu rồi. Thật không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Quá khéo, thực sự là quá khéo a. Ngươi thế nào tại Sòng Bạc đâu? Ngươi không phải đổi nghề chơi đồ cổ sao? Đường Kim nhìn Bạch Văn, có chút kinh ngạc, lập tức liếc xăm mình vừa nữ nhân liếc mắt, lại cảm khái một tiếng. Ngươi thưởng thức thực sự là trước sau như một kém a. Bạch Văn bên người nữ nhân vẫn là lớn lên không lớn dạng, trang điểm rất bại lộ, trừ ngực rất lớn ở ngoài, không có gì nên chỗ. Hãy cùng Bạch Văn trước đây bên người đãi quá cái kia mấy người phụ nhân như nhau. Ngươi có ý tứ? Lúc này đây, Bạch Văn bên người ngực lớn nữ nhân cũng không đầy, nàng căm tức Đường Kim, ngươi nói hắn thưởng thức kém. Ngươi là nói ta rất kém cỏi. Chẳng lẽ lại ngươi cảm giác mình không kém? Đường Kim rất kỳ quái nhìn nữ nhân này. Bạch Văn, người nọ là bằng hữu của ngươi. Nữ nhân quay đầu nhìn Bạch Văn, vẻ mặt tức giận, cho ngươi này bằng hữu học có thể nói sau đó trở ra. Ta cảm thấy cho ngươi hẳn là trước toàn bộ dung trở ra. Đường Kim lười biếng nói rằng, ngươi chờ đó cho ta. Nữ nhân hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt, xoay người rời đi. Đường Kim nhìn Bạch Văn, lắc đầu thở dài. Xem ra ta mới vừa nói sai. Ngươi thưởng thức không phải trước sau như một kém, mà là trở nên càng ngày càng kém. Ách, cái kia, ta yêu cầu tương đối thấp, thật tương đối thấp. Bạch Văn có chút xấu hổ, lập tức hạ giọng, ta nói huynh đệ, nếu không tránh tránh. Cái kia nữ gọi Lam Mẫn, là kinh thành Lam gia nhân. Kinh thành Lam gia tuy rằng không phải kinh thành đại gia tộc, nhưng là rất nổi danh. Chúng ta dù sao cũng là phía dưới đến, hay nhất đừng theo chân bọn họ cứng rắn đến a. Đúng, Lam Mẫn rất mang thù. Nàng đây là đi tìm nhân hỗ trợ. Này trong sòng bạc còn có Lam gia nhân ở, muốn tránh cũng là bọn hắn tránh ta. Đường Kim hời hợt nói rằng, ách, cái kia, huynh đệ, nay cái ngươi tới nơi này, sẽ không lại là đến đập phá quán đi. Bạch Văn chần chờ một chút, nhìn không được hỏi, không phải ta đến đập phá quán, là người khác tới đập phá quán, ta chỉ là tới chơi đùa. Đường Kim lắc đầu, lập tức lại hỏi một lần, ngươi thế nào chạy ở đây đến? Thì là tới nơi này chơi đồ cổ. Ở đây nhiều cơ hội à? Chỉ là tới nơi này sau đó, phát hiện ta thật sự là cái người thường, không thế nào thích hợp chơi. Gần nhất lại bắt đầu đến trong sòng bạc hỗn. Cái kia Lam Mẫn chính là ta ở chỗ này hỗn thời gian nhận thức. Cái kia gái rất hào phóng, sống cũng không tệ. Bạch Văn cũng không giấu riêng, ở chỗ này gặp phải Đường Kim, thật là làm cho hắn có chút kinh hỉ. Quả thực có loại tha hương ngộ cố chi cảm giác. Tiếp tục chơi đi, đến cho ngươi điểm thẻ đánh bạc, ta đang lo thua không xong đâu. Đường Kim tùy tiện ném hơn 10 vạn thẻ đánh bạc cấp Bạch Văn. Hắn hiện tại thầm nghĩ thuần túy chơi đùa, đập phá quán thời gian còn chưa tới đâu, đế sủng về đọc đầy đủ. Ách, bản thân, ngươi đây là cướp ngân hàng. Bạch Văn sửng sốt, này nếu không cướp ngân hàng, ai có thể tùy tiện sẽ đưa hơn 10 vạn đi ra ngoài đâu. Đường Kim có chút kinh ngạc phản hỏi một câu, làm sao ngươi biết ta cướp ngân hàng? Bạch Văn nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, này bản thân tư nhiên thật cướp ngân hàng. Chính là hắn. Đúng lúc này, một cái tức giận nữ nhân thanh âm truyền đến, Thế Phong ca, chính là tiểu tử mắng ta. Theo cái thanh âm này, nhất nam lưỡng nữ xuất hiện tại Đường Kim trong tầm mắt. Kỳ một người trong nữ dĩ nhiên là vừa mới cái kia bị Đường Kim mắng đi Lam Mẫn. Mặt khác cái kia một nam một nữ, tuổi tác cũng không lớn. Cái kia nữ lớn lên cũng không tệ lắm, so Lam Mẫn cường rất nhiều. Ăn mặc cũng xảo lộ vẻ bại lộ. Bất quá tại sòng bạc loại địa phương này, nàng đã rốt cuộc trang điểm được rất bảo thủ. Về phần người nam kia, lớn lên coi như xuất khí, da trắng nõn, xảo lộ vẻ âm nhu. Nay trắng nõn nam tử hiển nhiên chính là Lam Mẫn trong miệng Thế Phong ca. Hắn ôm mặt khác nữ tử kia, đang dùng âm trầm ánh mắt nhìn Đường Kim. Là ngươi mới vừa mắng Lam Mẫn? Trắng nõn nam tử lạnh giọng hỏi. Ta đó là tán thưởng nàng. Đường Kim lười biếng nói rằng. Ngươi không phải người kinh thành. Trắng nõn nam tử lại hỏi. Cái kia, Lam thiếu gia, đây là ta đồng hương, cũng là huynh đệ của ta, hắn gọi. Bạch Văn vội vàng nói tiếp. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị cái kia trắng nõn nam tử trừng liếc mắt. Bạch Văn, không có ngươi nói chuyện phân. Tiếp tục xem Đường Kim. Trắng nõn nam tử nhàn nhạt nói rằng. Này sòng bạc lão bản là bằng hữu ta. Ta không muốn tại hắn ở đây nháo sự. Cho nên, ta cho ngươi một cơ hội. Hướng Lam Mẫn xin lỗi. Tự phiến hai tai quang. Việc này thì là quá khứ. Ngươi hôm nay thua tiền thua nhiều, đầu óc hư mất đi. Đường Kim đánh cho ngáp, cút xa một chút đi, ta đều lười được chửi mắng các ngươi, hiện tại không có cái kia tâm tình. Miệng ngươi khí thật đúng là không nhỏ. Trắng nón nam tử cười nhạt một tiếng. Bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, nói chính là ngươi người như thế. Ta nghĩ, ta hẳn là nói cho ngươi biết, ta là Lam Thế Phong. Kinh thành Lam gia Lam Thế Phong. Thế Phong ca cùng hắn lời vô ích cái gì đâu. Hắn theo cái gì chứ sơn thành phố đến cái kia địa phương nhỏ bé hai lúa, nào biết đâu rằng ngươi đại danh. Lam Mẫn vẻ mặt chẳng đáng nhìn Đường Kim trực tiếp khiến người ta hung hăng giáo huấn hắn một trận là được. Có việc vui xem. Người nào ngô ngốc đắc tội kinh thành Lam gia Lam nhị thiếu gia đâu. Thực sự là hai lúa a, liên Lam gia hàng đầu cũng không biết. Tiểu tử kia lúc này thảm, Lam nhị thiếu gia cùng này sòng bạc lão bản là bạn thân. Bên này động tính rốt cuộc hấp dẫn không ít người lực chú ý. Không ít người vây qua đây. Mà nhìn rõ ràng xung đột song phương sau đó. Vô số người đều dùng xem người chết ánh mắt nhìn Đường Kim cùng Bạch Văn. Này lưỡng tiểu tử thực sự là không biết sống chết a. Liên Lam gia nhân cũng dám đắc tội. Thế Phong, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một thanh âm lại vang lên. Mà nghe được cái thanh âm này, vốn là tiếng động lớn náo sòng bạc, cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Mới vừa mới xuất hiện người này chừng 30 tuổi, mang một bộ dạng kính mắt, thoạt nhìn hào hoa phong nhã. Nếu là ở trên đường gặp phải hắn, hơn phân nửa sẽ đem hắn trở thành một người bình thường ít nam. Có thể tại đây sòng bạc, hầu như tất cả mọi người biết, cái này nhìn như cả người lẫn vật vô hại tên, kỳ thực chính là chỗ này ra sòng bạc lão bản. Hơn nữa, đồn đãi tương đương hung tàn. Lập Thành, không có việc gì, chính là có một đuôi mù tiểu tử mà thôi. Lam Thế Phong cười cười. Hắn cũng không phải khoác lác. Này mới xuất hiện Hoàng Lập Thành. Chính là chỗ này ra sòng bạc lão bản. Cũng là hắn bản thân. Hai người các ngươi, ai đắc tội huynh đệ của ta? Hoàng Lập Thành nhìn Đường Kim cùng Bạch Văn. Dùng một loại nghe rất hòa khí thanh âm nói rằng. Các ngươi coi như là ta khách nhân. Cho nên, ta không làm khó dễ các ngươi. Từ giác điểm, quỳ xuống dập đầu cách đầu. Sau đó cút ra ta cá là chàng. Việc này thì là quá khứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0556. Cư nhiên so đường kim còn đáng sợ hơn. Hoàng Lập Thành, không bằng đem lão bà ngươi kêu đi ra. Ta cùng nàng tại trên chiếu bạc làm một lần. Việc này thì là quá khứ. Làm sao? Một thanh âm đột nhiên đón lời nói, cũng Lưu Phong cũng sốt cuộc biết bên này động tĩnh. Lưu Phong, ta nói là ai đâu? Nguyên lai là ngươi dẫn người tới tìm ta phiền phức. Hoàng Lập Thành sắc mặt gợn sóng không sợ hãi. Không thể không nói, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Rõ ràng còn dám tới nơi này. Ta có gì không dám tới, chỉ muốn lão bà ngươi còn đang, ta sẽ bình thường đến thăm lão bà ngươi. Lưu Phong vẻ mặt chẳng hề để ý hình dạng. Mẹ hắn, ta hiện cái vốn có dự định trước tiên đem ngươi này sòng bạc tiền thắng xong, lại đập ngươi này phá bãi. Có thể nghĩ không ra ngươi nha cư nhiên chờ không được. Vậy coi như các huynh đệ, chúng ta bây giờ mà bắt đầu đập phá quán đi. Chỉ bằng ngươi, nện ta bãi. Hoàng Lập Thành có chút buồn cười, được rồi, ngươi đã đưa tới cửa đến, ta trước hết đem ngươi giải quyết rồi nói sau. Lập Thành trước chờ một chút. Lam Thế Phong lúc này nhưng mở miệng. Ngươi cùng Lưu Phong ăn oán. Xảo chờ một chút. Trước hết để cho ta giải quyết bên này sự tình rồi nói sau. Cũng tốt. Hoàng Lập Thành gật đầu, tựa hồ tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết một câu nói. Lưu Phong bảo vệ không ngươi. Cái kia vị kinh thành tứ công tử danh hiệu, trong mắt ta, không có bất kỳ giá trị. Lam Thế Phong nhìn đường kim, nhàn nhạt nói rằng, nếu như ngươi nghĩ hắn có thể trở thành ngươi chỗ dựa vững chắc, ta chỉ có thể nói, ngươi thật không có gì kiến thức. Không kiến thức. Ha ha ha, chết cười ta. Một bên Lưu Phong không thể nhịn được nữa. Ta nói Lam Thế Phong, ngươi nha thì ra là nương Lam gia hàng đầu tại đây khoe khoang mà thôi. Ngươi lại còn nói hắn không kiến thức. Bà mẹ nó, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi biết hắn là ai vậy sao? Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Ca của ngươi sẽ không nói qua cho ngươi. Cái kia gọi chữ Sơn thành phố địa phương nhỏ bé, có một đại nhân vật là không thể tùy tiện trêu chọc sao? Chê cười, cái loại này phá địa phương có thể có đại nhân vật nào? Lam Mẫn nhìn không được lánh cười rộ lên. Huống chi, nơi này là kinh thành, lại đại nhân vật, tới nơi này đều được nằm úp sấp đi. Chữ Sơn. Lam Thế Phong sắc mặt nhưng là hơi đổi. Hắn nhìn đường kim, ngữ khí đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng lên. Các hạ, họ Đường, ngươi sẽ không vừa vặn nhận thức cái kia gọi Lam Thế Tuấn kẻ ngu si đi. Đường Kim hỏi ngược lại. Mới vừa thấy Lam Thế Phong thời gian, hắn đã cảm thấy có như vậy điểm nhìn quen mắt. Mà bây giờ, hắn đã nghĩ, cái này Lam Thế Phong, cùng hắn đến kinh thành trước ở phi trường nhìn thấy cái kia Lam Thế Tuấn, 8/10 chính là huynh đệ. Ngươi cư nhiên dám mắng Thế Tuấn đại ca. Lam Mẫn nhất thời quát lớn đứng lên. Câm miệng. Lam Thế Phong đột nhiên quát khẽ một tiếng. Lam Mẫn nhất thời ngẩn ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lam Thế Phong. Hiển nhiên không rõ Lam Thế Phong tại sao phải đột nhiên quát lớn nàng. Nguyên lai là các hạ, xin lỗi, xác thực là ta Lam Thế Phong không kiến thức. Lam Thế Phong trên mặt kiêu căng cùng chẳng đáng sớm đã biến mất, được thay thế bởi một loại khiêm cung. Gia huyên đã sẵn quá ta. Nhìn thấy các hạ, cần phải lấy lễ đối đãi. Vừa chỗ thất lễ, mong rằng các hạ thứ lỗi. Lam Mẫn trợn mắt há hốc mồm, bốn phía cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Này, này sao lại thế này? Trước ngạo mạn sau cung kính. Cái từ ngữ này dùng để hình dung Lam Thế Phong tương đương chuẩn xác. Nhưng chỉ có quá chuẩn xác, để ở đây rất nhiều người đều nghĩ bất khả tư nghị. Lam Thế Phong thế nhưng Lam gia nhị thiếu gia a. Tại nơi này kinh thành, hắn tuyệt đối là một cái nổi tiếng nhân vật. Có thể hắn nhưng bây giờ cư nhiên đối với một cái xa lạ tiểu tử như thế cung kính. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm đường kim. Mỗi người trong mắt đều là mê hoặc cùng không giải thích được. vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mà ngay cả Lưu Phong đều có điểm kinh ngạc. Tuy rằng hắn biết Đường Kim rất lợi hại, có thể Đường Kim ở kinh thành kỳ thực vẫn còn không có nhiều danh khí. Này Lam Thế Phong làm sao lại đối với Đường Kim như thế sợ đâu? Thế Phong, vị này rốt cuộc là... Hoàng Lập Thành cũng có chút kinh ngạc, hắn xem Đường Kim liếc mắt, thấp giọng hỏi. Lam Thế Phong nhưng không có trả lời Hoàng Lập Thành. Chỉ là đột nhiên chính phản hai cái tát lắc tại Lam Mẫn trên mặt. Sau đó nhìn Đường Kim. Tiếp tục cung kính nói rằng. Ta này muội muội nói lung tung. Ta đã thay các hạ giáo huấn nàng. Không biết các hạ là hay không thỏa mãn. Ta nghĩ trước tiên đem này muội muội mang về nhà hảo hảo quản giáo. Ngài thấy thế nào? Này hai cái tát khiến bốn phía mọi người càng há hốc mồm. Lam Mẫn vuốt chính mình hỏa lạc lạc gương mặt. Càng khó có thể tin. Bất quá Lam Mẫn cũng không có ngốc đến ra. Nàng tuy rằng rất ủy khuất. Có thể nàng lại biết. Lam Thế Phong làm như vậy. Nhất định là có nguyên nhân. Cho nên nàng lúc này cư nhiên thần kỳ không nói gì. Ngã một lần, Lam Thế Tuấn cũng là không tính ngu. Đường Kim đánh cho ngáp. Đi. Ta hôm nay tới đây vốn có cũng không phải tìm ngươi. Ta cũng không tâm tình cùng ngươi tính toán. Đi thôi. Vâng, chúng ta lúc này đi. Lam Thế Phong nhất tay ôm lấy chính mình bạn gái. Tay kia lôi kéo Lam Mẫn. Cũng không quay đầu lại. Vội vã hướng sòng bạc bên ngoài đi đến. Lấy tốc độ nhanh nhất tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người. Mà trong sòng bạc. Bốn phía hay là một mảnh yên lặng. Vô số ánh mắt hoặc sợ hãi hoặc kinh ngạc nhìn Đường Kim. Ai nấy đều thấy được đến. Lam Thế Phong quả thực giống như là chạy trốn như nhau rời khỏi. Có thể đem Lam Thế Phong sợ đến đào tẩu. Này rất đúng cỡ nào thuộc loại châu bò nhân vật A. Nhưng vấn đề là. Cho tới bây giờ. Những người này còn không biết vị này thuộc loại châu bò nhân vật. Rốt cuộc tên gọi là gì. Chỉ biết hắn tựa hồ họ Đường. Có thể khi bọn hắn trong ấn tượng. Cũng không có gì họ Đường ngưu nhân A. Sòng bạc bên ngoài, Lam Mẫn cũng rốt cuộc nhìn không được mở miệng. Thế Phong ca, cái kia họ Đường rốt cuộc là ai à? Ngươi thế nào vẫn còn đánh ta hai cái tát đâu? Đánh ngươi hai cái tát là vì cứu ngươi. Lam Thế Phong sắc mặt có chút âm trầm. Hắn gọi Đường Kim. Đại ca mấy ngày hôm trước gặp phải quá hắn. Hơn nữa đại ca cố ý căn dặn quá ta. Để cho ta nhất định không nên trêu chọc hắn. Thật gặp duyệt. Đại ca cho ta xem quá ảnh chụp. Ta lúc đó làm sao lại không có đem hắn nhận ra đâu. Hắn chính là Đường Kim. Lam Thế Phong bạn gái lúc này rốt cuộc mở miệng. Thế Phong, Đường Kim thật có đáng sợ sao như vậy? Đường Kim xác thực đáng sợ, đoạt diệp tử vẫn không nói, vẫn còn khiến phương đại dân chính mình chết cháy. Lam Thế Phong hơi gật đầu. Việc này người bình thường không biết. Nhưng ta còn là rõ ràng. Bất quá đáng sợ nhất cũng không phải hắn. Mà là bên cạnh hắn một nữ nhân. Một cái tóc trắng chân trần xinh đẹp nữ nhân. Nói đến đây. Lam Thế Phong nhưng nhẹ nhàng thở phào. Chúng ta vận khí tốt. Nữ nhân kia hiện tại hay không tại Đường Kim bên người. Không phải chúng ta khẳng định đã chết. Nữ nhân kia tự nhiên so Đường Kim còn đáng sợ hơn. Nữ tử có chút kinh ngạc. Đại ca của ta từ phía dưới mang ba cái tiềm long người mới. Ở phi trường gặp phải Đường Kim. Sau đó. Có người nói một câu Đường Kim nói bậy. Chỉ nói là cái kia nữ theo Đường Kim không có tiền đồ. Ngươi biết kết quả làm sao sao? Lam Thế Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Kết quả chính là. Cái kia nữ. Trực tiếp một trưởng sẽ đem cái kia tiềm long đặc công cấp chụp chết. Bắt chuyện cũng không đánh một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0557. Lấy tiền rời đi hay là lấy tiền đánh người. Một trưởng phách chết một người tiềm long đặc công. Lam Thế Phong bạn gái nhất thời ngây người. Chỉ là bởi vì nói một câu Đường Kim nói bậy. Lam Mẫn cũng hiểu được bất khả tư nghị. Lam Thế Phong gật đầu. Ta biết hai người các ngươi đều nghĩ khó có thể tin. Ta lúc đó nghe đại ca nói thời gian, cũng có chút không tin. Có thể đại ca nói cho ta biết, hắn lúc đó đều có chút không tin. Hắn vẫn còn cố ý hỏi một chút nữ nhân kia. Nữ nhân kia đáp án chính là, ai cũng không có thể nói Đường Kim nói bậy. Bằng không, kết quả chính là tử. Cho nên đại ca nói cho ta biết, đáng sợ nhất không phải Đường Kim, mà là Đường Kim bên người nữ nhân kia. Cái kia cực độ nguy hiểm nữ nhân. Tại trước mặt nữ nhân kia, ngươi thậm chí không cảm giác nàng nghĩ giết ngươi. Ngươi cũng đã tử. Ta vừa hình như mắng cái kia tiểu. Ách, cái kia Đường Kim. Lam Mẫn lúc ta lúc túng nói rằng, sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt đứng lên. Cho nên ta nói, chúng ta vận khí tốt. Lam Thế Phong nhẹ nhàng nói ra khí. Đi thôi. Sau đó cẩn thận một chút. Nếu là thấy một cái có một đầu tóc dài màu bạc nhưng lại đập vào đi chân trần xinh đẹp nữ tử, thì lập tức trốn xa điểm. Hai nàng đều yên lặng gật đầu, lòng còn sợ hãi lên xe, rất nhanh rời khỏi. Trên thực tế, Liên Đường Kim cũng không biết. Hù dọa chạy Lam Thế Phong, kỳ thực cũng không phải hắn, mà là Tống Oanh. Hiển nhiên, hiện tại đã không chỉ chữ tâm tính một người nghĩ Tống Oanh so Đường Kim càng nguy hiểm. Mà giờ khắc này trong sòng bài bầu không khí nhưng có chút khẩn trương. Lam Thế Phong vội vã thoát đi, khiến Hoàng Lập Thành có chút bất an. Mặc dù Hoàng Lập Thành đến bây giờ còn không biết Đường Kim thân phận, nhưng hắn biết rõ, có thể hù dọa đi Lam Thế Phong thả khiến Lam Thế Phong cũng không dám nói với hắn người này thân phận nhân. Tuyệt đối không là cái gì thiện tới bối. Mà bây giờ, trong sòng bạc mỗi tấm chiếu bạc cũng đã dừng lại. Sòng bạc vì các nhân viên an ninh, cơ bản đều xuất hiện tại Hoàng Lập Thành phía sau. Mà Đường Kim bên này, Đồ Long tiểu tổ mọi người cũng tụ tập cùng nhau. Mắt thấy bài bạc là đổ phải không? Vậy thì an tâm đập phá quán đi. Mắt thấy nhất cuộc chiến đấu tựa hồ sẽ không thể tránh né phát sinh. Nhưng vào lúc này, Hoàng Lập Thành lại đột nhiên vung tay lên. Đều trở lại vị trí của mình đi thôi. Nên tiếp tục làm cái gì? Quét này vây xem khách nhân liếc mắt. Hoàng Lập Thành tiếp tục nói. Đại gia tiếp tục an tâm ở chỗ này chơi đi. Nếu đến ta cá là chàng, vậy thì đều là ta khách nhân. Nói đến đây, Hoàng Lập Thành rốt cuộc nhìn về phía Lưu Phong. Nhàn nhạt nói rằng, Lưu Phong, ta gặp các ngươi cũng trao đổi không ít thẻ đánh bạc. Xem ra ngươi cũng là muốn tới nơi này đánh cuộc một lần. Đã như vậy, chúng ta ăn oán, thì trên chiếu bạc giải quyết. Làm sao? A, Lưu Phong kinh ngạc nhìn Hoàng Lập Thành, lúc này ngươi lại muốn tại trên chiếu bạc giải quyết à? Đi, ta vốn chính là mang theo các huyên để đến chơi đùa. Trước để cho bọn họ chơi đủ rồi hãy nói. Đúng, thuận tiện hỏi một chút. Ngươi này sòng bạc, đặt cược vẫn chưa từng hạn mức cao nhất. Ta nhớ không lầm chứ? Nhớ không lầm, mặc kệ nhiều tiền đặt cược, ta cũng dám tiếp. Hoàng Lập Thành nhàn nhạt nói rằng các ngươi chậm rãi chơi đi, ta còn có việc, sẽ không phụng bồi. Không nói thêm câu nữa lời vô ích. Hoàng Lập Thành nói xong câu đó liền xoay người rời đi. Một hồi xung đột, tựa hồ đột nhiên ở này sao trong lúc vô hình hóa giải. Huynh đệ cũng là ngươi ngu. Thấy Lam Thế Phong cùng Hoàng Lập Thành trước sau đều bị hù dọa đi, Bạch Văn nhìn không được hướng Đường Kim dựng thẳng lên ngón cái. Trước tùy tiện chơi đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, nói xong hắn phải đi một tờ chơi 21 điểm chiếu bạc. Sòng bạc rất nhanh một lần nữa vận chuyển lại. Vô số dân cờ bạc một lần nữa đầu nhập trong chiến đấu. Đồ Long tiểu tổ cách khác 8 người cũng rất nhanh vùi đầu vào đánh bạc lạc thú trong. Thời gian tại lặng yên không một tiếng động giữa rất nhanh trôi qua. Bài bạc thời gian tựa hồ cũng trôi qua rất nhanh. Mà Đồ Long tiểu tổ mọi người cũng dần dần phát hiện bài bạc thật rất thoải mái. Đặc biệt vẫn thắng tiền thời gian. Cảm giác kia thì càng thoải mái. Từ xế chiều đến tối, mọi người một mực trên chiếu bạc phấn đấu. Mà bao quát Đường Kim ở bên trong Đồ Long tiểu tổ 9 người đều kinh ngạc phát hiện. Mặc dù bọn họ đối với đồ ký hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ cũng một mực thắng tiền. Là một mực thắng. Tuy rằng thỉnh thoảng thất bại thượng hai thanh, nhưng tổng thể mà nói cũng vẫn duy trì thắng trạng thái. Hơn nữa vẫn còn thắng được không ít. Đến tối 9 giờ thời gian, mỗi người trước mặt thẻ đánh bạc cũng đã sắp tới ngàn vạn. Thậm chí Liên cùng Đường Kim cùng nhau hỗn bạch văn, cư nhiên cũng thắng nhiều như vậy. Bà mẹ nó, ta thế nào thoáng cái biến thành đổ thần. Bạch Văn nhìn mình càng ngày càng nhiều thẻ đánh bạc, tại nơi thì thảo tự nói. Bất quá, hắn đã bắt đầu mơ hồ hiểu một việc. Không phải hắn đột nhiên thành đổ thần, mà là sòng bạc tại cố ý thua tiền cho hắn. Đương nhiên, nói cho đúng, nhưng thật ra là bại bởi Đường Kim bọn họ những người này. Bạch Văn chẳng qua là đáp một cách đi nhờ xe mà thôi. Kỳ thực hiện tại không riêng gì Bạch Văn, sòng bạc rất nhiều người đều nhìn ra. Bọn này buổi chiều thiếu chút nữa cùng sòng bạc lão bản đánh nhau nhân, lúc này chính đã bị đặc thù chiếu cố. Không chỉ có một mực thắng tiền, sòng bạc vẫn còn thường thường có người cho bọn hắn tống giá cao rượu đỏ, tống tinh mỹ thực phẩm. Thậm chí còn có mỹ nữ tương bồi. Quả thực chính là đem đám người kia làm đại gia như nhau tại cung cấp lắm. Thời gian đến tối 10 điểm. Đường Kim bọn người thẻ đánh bạc cũng đã đến ngàn vạn cấp bậc. Tiêu Thất ban ngày Hoàng Lập Thành đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Thật xin lỗi, ta nhận được tin tức cảnh sát gần tới nơi này lục soát, cho nên thỉnh đại gia mau chóng trao đổi hạ gục thẻ đánh bạc, cách mở sòng bạc. Hoàng Lập Thành thanh âm truyền vào mọi người trong tai, mà mọi người trong nháy mắt hiểu được, kỳ thực không là cái gì cảnh sát lục soát, mà là Hoàng Lập Thành không có ý định tiếp tục đưa tiền. Sòng bạc mọi người đều dừng lại, nhưng cũng không có lập tức rời đi. Vô số ánh mắt nhìn về phía Đường Kim bọn người. Bọn họ muốn biết đám người kia là thấy tốt thì lấy tiền rời đi đâu, hay là lòng tham không đáy tiếp tục nữa. Lưu Phong bọn người hạ chiếu bạc, sau đó đều hướng Đường Kim đi tới. Huynh đệ, hiện tại thế nào làm? Hoàng Lập Thành thằng này rất thượng nói. Tống chúng ta nhiều tiền như vậy, khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng tiếp tục tìm hắn phiền phức. Lưu Phong bắt đầu trưng cầu Đường Kim ý tứ. Ta phòng ở đã tới tay. Vương Kiện còn băn khoăn chính mình phòng ở có như vậy điểm kích động hình dạng. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy à. Trần Trung Suất đồng dạng rất hưng phấn. Liên Lâm Gia Minh đều có chút cảm khái. Ta tuy rằng không tính người nghèo, nhưng không thể không nói, cái kia Hoàng Lập Thành thật là đại thủ bút. Này nhất tống, liền trực tiếp tống suất 100 triệu a. Nhìn ra được, những người này thật đúng là muốn lấy tiền rời đi. Này cũng khó trách. Này ai bằng tặng không ngươi một cách 1.000 vạn, ngươi cũng muốn trực tiếp lấy tiền rời đi. Nếu là lấy tiền còn đánh nhân, cảm giác tổng là có chút không có phúc hậu. Hoàng Lập Thành, ngươi còn nhớ rõ buổi trưa thời gian để cho ta quỳ xuống dập đầu rời đi sao? Đường Kim lười biếng thanh âm nhưng tại lúc này vang lên. Ta nhưng thật ra là rất mang thù nhân. Khi đó không có tìm ngươi tính toán sổ sách, chỉ là khiến đại gia trước hào hào chơi một chút mà thôi. Hiện tại nên ta tìm ngươi tính toán sổ sách thời gian. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0558. Sao có thể chơi nhỏ như vậy đâu? Đường Kim lời này vừa nói ra, bốn phía tịch yên tĩnh song song. Chúng dân cờ bạc tuy nhiên cũng có chút hưng phấn. Sự tình quả nhiên hay là không để yên. Xem ra buổi trưa không có thể thấy trò hay, hiện tại đúng là vẫn còn có thể thấy. Hoàng Lập Thành nhìn Đường Kim, vẻ mặt hơi có vẻ hung ác nham hiểm. Tại quá khứ sổ trong 4 giờ, hắn đã trên cơ bản tìm hiểu rõ ràng Đường Kim lai lịch. Hắn cũng biết lần này chọc một cái tương không đảm đương nổi chọc người, cho nên hắn vẫn còn sáng suốt tiến hành rất lớn thoái nhượng. Một hơi thở chủ động tống suất hơn 100 triệu tiền mặt. Tại hắn xem ra, hắn đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bất luận là ai, lúc này đều nên thấy tốt thì lấy. Nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, những số tiền này, lại như cũ không có thể thu mua Đường Kim. Đường Kim, trước ta ngữ khí là có chút không lo. Ta có thể hướng ngươi xin lỗi. Nhưng việc này dừng ở đây. Làm sao? Hoàng Lập Thành cưỡng chế trong lòng cơn tức. Tại nhiều như vậy mặt người trước công khai tỏ ra yếu kém. Đã sắp đạt được hắn có khả năng thừa nhận cực hạn. Ta có cái chỉ kết nghĩa. Đường Kim đột nhiên nói ra một câu nói. Khiến mọi người có chút mạc xanh kỳ diệu. Bởi vì này lời nói nghe rõ ràng cùng chuyện bây giờ hảo không quan hệ. Bất quá. Ngay đại gia mê hoặc thời gian. Đường Kim lại đón nói đi xuống. Nàng rất không thích sòng bạc. Mà ta đâu rồi? Vừa vặn rất thích nàng. Ngươi sòng bạc. Để cho ta nhớ tới nàng. Cho nên. Chuyện này. Không thể dừng ở đây. Làm việc ở lại một đường. Ngày sau tốt gặp lại. Đường Kim. Ngươi bây giờ lấy tiền rời khỏi. Chúng ta thì là bằng hữu. Hoàng Lập Thành ngữ khí trầm thấp. Đường Kim nhưng có chút không nhịn được cắt đứt Hoàng Lập Thành lời nói. Đừng ý nghĩ kỳ lạ. Ta không cần ngươi như vậy bằng hữu. Bất quá ta cũng có thể cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái đầu. Sau đó tắt đi nhà này sòng bạc. Như vậy ta có thể không truy cứu nữa. Về phần người thứ hai lựa chọn. Rất đơn giản. Ta tải ngươi này sòng bạc lại tiếp theo rót là được. Lời này vừa nói ra. Bao quát Hoàng Lập Thành ở bên trong những người khác đều nghĩ có chút mạc xanh kỳ diệu. Cái thứ nhất lựa chọn nghe rất quá phận. Có thể người thứ hai lựa chọn. Nghe lại quá giản đơn. Này chỉ sợ bất luận là ai. Đều phải vô ý thức lựa chọn người thứ hai đi. Ách huynh đệ, ngươi này người thứ hai lựa chọn có đúng hay không ít nói chút gì đó. Lưu Phong nhìn không được hỏi. Đồ Long tiểu tổ bên trong những người khác cũng hiểu được này có đúng hay không có chuyện, chỉ là tiếp theo sót. Đường Kim trước đây cũng đã đặt cược rất nhiều lần đi. Nhưng thật ra thấy tận mắt quá Đường Kim đổ một lần bạch văn, tựa hồ mơ hồ hiểu Đường Kim muốn làm cái gì. Chuyện này là thật. Hoàng Lập Thành khẽ nhíu mày, hiển nhiên đồng dạng có chút không nghĩ ra. Ta biết ngươi nghĩ người thứ hai lựa chọn rất tốt, bất quá, ta kỳ thực cường liệt kiến nghĩ ngươi lựa chọn hạng thứ nhất. Đường Kim lười biếng nói rằng, dù sao, ta là rất thiện lương nhân, ta không muốn thật đem ngươi bước đến tuyệt lộ. Rất thiện lương nhân. Vô số người ở trong lòng oán thầm thằng này thế nào cũng không giống là cái thiện lương nhân đi. Kỳ thực ta thật rất thiện lương. Đánh bạc hại nhân a. Vô số nhà đình bởi vậy thê ly tử tán. Vô số nam nhân bởi vậy không có vợ. Các ngươi không tin. Không tin các ngươi hỏi Hoàng Lập Thành. Hắn là sòng bạc lão bản. Hắn lão bà đều bị nhân cấp nảy ra đi. Ta khiến hắn cắt đi sòng bạc. Vì hắn tốt. Cũng cho các ngươi mọi người khỏe. Đường Kim tại nơi lười biếng nói. Một bộ dạng chính mình thật là một cái người tốt sáng sấp. Tất cả mọi người có chút không nói gì. Tuy rằng Đường Kim nói có như vậy điểm đạo lý. Nhưng hiển nhiên không ai tin tưởng đây là hắn chân chính suy nghĩ. Ta tuyển đệ nhị hạng thỉnh đặt cược đi. Hoàng Lập Thành đột nhiên mở miệng nói rằng. Ai, vì sao ngươi không nên làm ra loại này lựa chọn đâu? Đường Kim cảm khái một câu. Sau đó không chút hoang mang đi hướng bàn quay đánh cuộc bên cạnh bàn vừa. Kỳ thực đâu rồi? Ta am hiểu nhất hay là bàn quay đổ. Nay một lần cuối cùng đặt cược nha. Ta đã đi xuống ở chỗ này. Không thành vấn đề, này một cây, ta tự mình đại lý. Hoàng Lập Thành đứng ở Đường Kim đối diện, trầm giọng nói rằng. Phật viết, ta không tiến ngươi xuống địa ngục, ai tống ngươi xuống địa ngục. Đường Kim lẩm bẩm giống như nói rằng. Ngươi đã không nên xuống địa ngục. Ta đây thiện lương như vậy nhân. Đương nhiên là muốn tiến ngươi một đoạn đường. Có thể đặt cược. Hoàng Lập Thành chậm rãi nói rằng. Bản thân, ngươi lần này lại muốn dùng ngươi cái kia đổ thần bí tịch sao? Bạch Văn tại Đường Kim bên người nhỏ giọng hỏi, có thể ngươi cái kia gái nay cái không ở đâu? Không quan hệ, nàng không ở cũng là có thể dùng. Đường Kim lười biếng nói rằng, ta cái kia xinh đẹp chỉ kết nghĩa rất xinh đẹp. Chân dài thắt lưng mảnh, đâu đều tốt. Chính là ngực nhỏ điểm, đến bây giờ đều vẫn chỉ là một cái bơ. Ta vẫn kỳ vọng đi nàng có thể theo bơ biến thành cơ. Ngô, cơ đâu rồi? Chính là ba, hai cái cơ, chính là lục. Lúc này đây, ta thì áp lục đi. Ta tin tưởng ta bảo bối chỉ kết nghĩa, một ngày nào đó có thể theo bơ biến thành cơ. Ngươi muốn trực tiếp áp một cái chữ số. Hoàng Lập Thành sắc mặt hơi đổi. Này, Đường Kim, đừng đùa lớn như vậy à, như vậy xác suất rất nhỏ. Liên Lưu Đan đều tốt tâm nhắc nhở Đường Kim một câu. Đúng vậy à, ta nói huyên đệ, ngươi này 1000 vạn hồi không nghĩ qua là cứ như vậy phù vân hạ gục. Lưu Phong cũng nhìn không được nữa nói rằng, 1000 vạn. Đường Kim sán lạn cười, này một cây, sao có thể chơi nhỏ như vậy đâu. Quét đồ long tiểu tổ cách khác 8 người liếc mắt. Đường Kim hì hì cười. Đem các ngươi thẻ đánh bạc đều cho ta mượn dùng một chút đi. À, Lưu Phong bọn người há to mồm. Mà trong sòng bạc những người khác cũng đều sắc mặt biến. Lập tức tuy nhiên cũng rất hưng phấn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. Cơ. Mơ. Hào phóng đổ A. Tuyệt thế hào phóng đổ. Bọn họ mỗi người thẻ đánh bạc đều có 1000 vạn trên dưới. Này thêm cùng nhau chính là 100 triệu A. Ni mã 100 triệu trực tiếp như thế toàn bộ áp xuống phía dưới. Kích thích. Quá đặc biệt sao kích thích. Cái kia, huynh đệ, có muốn hay không chơi lớn như vậy à? Lưu Phong vẻ mặt cầu xin nhìn Đường Kim. Hắn cũng không phải chưa thấy qua quen mặt nhân. Nhưng như thế cách đổ pháp, hắn chưa từng thấy quá. Một chút chính là 100 triệu. Trực tiếp áp một cái số lượng. Này thật làm cho trái tim của hắn có chút không chịu nổi à. Yên tâm, ta sẽ thập bội trả tiền cho các ngươi. Đường Kim lười biếng nói rằng. Huyên đệ, đây không phải tiền vấn đề, ta cũng không phải quan tâm chút tiền ấy, chỉ phải. Lưu Phong còn muốn nói điều gì? Bên cạnh Bạch Văn lại đột nhiên đem mình thẻ đánh bạc toàn bộ giao cho Đường Kim. Bạn thân, phần của ta đây trước cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Ách, được rồi. Ta cũng cho ngươi thua tiểu thua đi, ngược lại chính là cũng là mới vừa thắng đến. Lưu Phong cũng xấu hổ nói cái gì nữa, đúng là vẫn còn đem mình thẻ đánh bạc sao cho Đường Kim. Chúng ta nếu là cùng nhau, đương nhiên muốn cùng tiến thối. Người thứ ba cấp thẻ đánh bạc, lại là Lạc Xuân Hàn. Ách, chúng ta một lát lại mua phòng ốt cũng được. Vương Kiện cùng Tiêu Lam cũng không còn lạc hậu. Muốn chơi thì chơi đại, ta thích. Trần Trung Xuất cũng là đồng thời tỏ thái độ. Mà Lâm Gia Minh, Chu Phi, Lưu Đan 3 người cũng không nói gì, rất sảng khoái đem thẻ đánh bạc đều cấp Đường Kim. Ngô, ở đây hơn 1 tỷ một điểm, coi như 100 triệu toàn bộ áp. Đường Kim hời hợt đem thẻ đánh bạc đặt ở lục mấy cái chữ kia thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0559. Dám đổ sao? Ách! Trong sòng bạc, một người che ngực ngã xuống, người này trực tiếp bệnh tim phát tác. 100 triệu. 100 triệu tiền đặt cược trực tiếp đã đi xuống tại một cái số lượng thượng, đây là cái gì khái niệm? Nay khái niệm chính là, nếu là Đường Kim thua, 100 triệu thì phù vân, nhưng nếu là thắng. Vừa nghĩ tới Đường Kim thắng sau đó kết quả. Rất nhiều trái tim vốn có rất người bình thường. Đều có loại muốn lập tức dù phát bệnh tim cảm giác. Thắng. Đó chính là 35 bội A. 100 triệu sẽ biến thành 35 ức. Ở đây cũng có không hiếm thấy quá lớn quen mặt sân cờ bạc. Có thể một chút thì thắng hơn 3 tỷ. Bọn họ cũng chưa bao giờ thấy qua. Kích thích. Điều này thật sự là quá kích thích. Mà này trong nháy mắt. Hoàng Lập Thành sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi đứng lên. Hắn tuy rằng đã sớm dự liệu được Đường Kim lúc này đây tiền đặt cược hẳn là không tầm thường. Nhưng hắn vẫn như cũ không có ngờ tới. Là lớn như vậy một số tiền đặt cược. 100 triệu. 35 bội tỷ lệ đặt cược. Nếu là người khác như thế đặt cược. Hoàng Lập Thành chỉ biết đem người này trở thành coi tiền như rác. Có thể Đường Kim như thế lòng tin 10 phần đặt cược, lại làm cho hắn phải lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ hiểu, nếu là Đường Kim thật thắng, hắn là tuyệt đối bồi không dậy nổi. Đừng nói là hắn, thì là cả hoàng gia, cũng không cách nào xuất ra nhiều như vậy tiền mặt đi ra. Mặc dù toàn bộ hoàng gia vốn có tài sản không chỉ nhiều như vậy, nhưng hoàng gia nếu là thật sự xuất ra 35 ức đến bồi khoản này tiền đặt cược, cái kia hoàng gia sợ rằng hội trong một đêm xuống dốc không phanh. Đường Kim, ngươi xác định muốn như thế đặt cược? Hoàng Lập Thành sâu thở sâu, mở miệng hỏi. Khiến bàn quay chuyển đứng lên đi. Đường Kim lại có vẻ có chút không nhịn được, thời gian đã khuya, ta không muốn lãng phí thời gian. Hoàng Lập Thành nhẹ nhàng nôn một hơi thở. Ấn vào. Bàn quay bắt đầu chuyển động đứng lên. Mà trong sòng bạc, vô số ánh mắt cũng đều theo bàn quay chuyển động mà liên tục chuyển động. Bàn quay vận tốc quay dần dần biến chậm. Trong sòng bạc cũng càng ngày càng an tĩnh. Đại gia ngừng thở, chờ đợi kết quả cuối cùng. Lục thực sự là lục, thắng, thật thắng, ách. Trong sòng bạc đột nhiên một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Vô số người kích động không thôi. Và có một người, bệnh tim phát tác ngã xuống đất. Ngắn vài phút thời gian, nhưng đối với mỗi người mà nói, đều là một lần không gì sánh được kích thích lịch trình. Không, không thể nói mỗi người. Đối với Đường Kim mà nói là ngoại lệ. Bởi vì tất cả ở đây hắn trong khống chế. Đồ Long tiểu tổ những người khác nhìn Đường Kim ánh mắt đều có chút biến dạng. Người này chẳng lẽ lại thật đúng là đổ thần chuyển thế? Không, người này nhất định là âm thầm khống chế bàn quay. Không phải lời nói, hắn không có khả năng như thế có nắm chắc. Tiểu Lam, chúng ta hình như phát tài. Vương Kiện tại nơi đối với bạn gái Tiêu Lam thì thảo tự nói, vừa Đường Kim thế nhưng nói thập bội trả tiền. Giờ khắc này, Liên Lâm Gia Minh đều tựa hồ sinh không dậy nổi đối với Đường Kim đố kỳ ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn càng ngày càng cảm giác được, hắn cùng Đường Kim chênh lệch quá lớn. Lớn đến hắn căn bản vô pháp đi đố kỳ hắn tình cảnh. Kỳ thực đây là một loại rất bình thường tâm lý. Tựa như rất nhiều người có lẽ sẽ đố kỵ đồng sự, có lẽ hàng xóm so với hắn có tiền. Nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không đi đố kỵ Bill Gates. Bởi vì đồng sự có lẽ hàng xóm cùng hắn là đồng dạng trình tự nhân. Mỗi người đều chỉ sẽ đi cùng chính mình cùng trình tự, có lẽ cùng một vòng đi đối lập. Mà sẽ không đi cùng cái kia xa không thể chạm mục tiêu tiến hành tương đối. Lâm Gia Minh trước đố kỵ Đường Kim là bởi vì bọn hắn đều là ám kiếm người mới. Hắn nghĩ bọn họ kỳ thực không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ, Lâm Gia Minh đã phát hiện, giữa hai người chênh lệch, tựa hồ giống như là một cái chỉ có đi mấy trăm vạn tài sản nhân cùng thế giới thủ phủ chênh lệch như nhau. Giữa hai người, hoàn toàn không có bất kỳ cạnh tranh khả năng. Hoàng Lập Thành nhìn mấy cái chữ kia lục, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong lúc nhất thời, tựa hồ hai chân có chút như nhũn ra cảm giác. Bất quá hắn dùng tay đè tại trên chiếu bạc, chống đỡ thân thể của mình, để cho người khác nhìn không ra quá lớn dị dạng. Chí ít, tại đại đa số trong mắt người, Hoàng Lập Thành bây giờ nhìn lại coi như chấn định, cũng không có thất kinh. Tốt, này một cây, ta thua. Hoàng Lập Thành cắn răng chậm rãi nói rằng, bất quá ta nghĩ cùng ngươi lại đánh cuộc một lần. Lại đổ. Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Lập Thành. Lại đổ, ngươi bồi được tốt hay sao hả? Đương nhiên bồi được rất tốt. Hoàng Lập Thành trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Lúc này đây, chúng ta tới đùa thật chính bàn quay đổ. Thuộc về nam nhân bàn quay vô. Lép. Sao le tè. Đổ. Nếu là ta thắng, ngươi chỉ có thể lấy đi 100 triệu. Nếu là ta thua, mạng của ta thì bồi cho ngươi. Thế nào? Dám đổ sao? Vừa nói chuyện, Hoàng Lập Thành một bên đánh thủ thí. Lập tức có người đoan quá tới một người thiết bàn. Trong mâm bày đặt một cây xoa sáng loáng sáng súng lục ổ quay. Bốn phía truyền đến một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Ngoan! Đều nói sòng bạc này hoàng lão bản là cái loại người hung ác. Bất quá đại gia rất ít tận mắt nhìn đến hắn ngoan. Nhưng lúc này đây, đại gia rốt cuộc hiểu. Này hoàng lão bản là thật ngoan. Cư nhiên trực tiếp cùng với người ta đánh bạc mệnh. Liên mệnh đều có thể lấy ra đổ nhân. Tuyệt đối là chân chính loại người hung ác a. Bởi vì đây là đối với chính mình ngoan nam nhân. Người này đối với chính mình đều ác như vậy. Đối với người khác thì tự nhiên là ác hơn. Bà mẹ nó, Hoàng Lập Thành, ngươi này tính toán đánh cho tốt a, thì ngươi này phá mệnh có thể đáng hơn 3 tỷ sao? Lưu Phong nhượng một câu, có đáng giá hay không không trọng yếu. Hoàng Lập Thành căn bản không thấy Lưu Phong, chỉ là nhìn thẳng đường kim. Trong lúc đó tựa hồ lòng tin toàn bộ trở lại trên người. Đường kim, ta chỉ hỏi ngươi, dám đổ sao? Huynh đệ, chớ cùng thằng này đổ. Ta nghe nói qua, thằng này cùng người đổ quá vài lần mệnh. Hắn bây giờ còn sống, hiển nhiên chưa từng thua quá. Lưu Phong tại đường kim bên người nhỏ giọng nói rằng, hắn lạn mệnh một cách không chú ý. Mạng ngươi có thể sánh bằng hắn đáng giá. Cùng hắn đổ mệnh không đáng. Đúng vậy a, bản thân không cần cùng hắn đổ, hắn rõ ràng cho thấy cùng đường mới với ngươi đổ mệnh. Bạch Văn cũng khuyên nhủ. Đồ Long tiểu tổ bên trong, những người khác cũng đều mở miệng khuyên bảo. Hiển nhiên bọn họ ai cũng nghĩ, đường kim tại đây dạng chiếm tuyệt đối thượng phong dưới tình huống, hoàn toàn không cần phải cùng Hoàng Lập Thành đổ mệnh. Đầu năm nay, chỉ có cùng đường nhân mới có thể đi liều mạng. Đường kim, ta cả đời này chính là tại đánh bạc giữa lớn lên. Năm đó mẫu thân của ta sinh ta thời gian xuất hiện nhất chút ngoài ý muốn. Bác sĩ nói đại nhân tiểu hài tử chỉ có thể bảo trụ một cái. Nhưng mẹ của ta cùng bác sĩ đánh cuộc một lần. Kết quả, mẫu tử bình an. Hoàng Lập Thành mở miệng lần nữa, thanh âm bình thản, còn có cường liệt tự tin. Ta tại đánh bạc giữa sinh luôn đi. Mà từ đó về sau, ta cũng vẫn cùng đổ hữu duyên. Ta lần lượt đổ thắng. Cuộc đời chẳng bao giờ gặp phải đánh bại. Ta là rõ đầu rõ đuôi dân cờ bạc. Ta tại đổ giữa sinh. Nếu là muốn tử, ta cũng hy vọng tại đổ giữa tử. Nhưng ngươi, dám sao? Dám sao? Hoàng Lập Thành nhìn đường kim, vẻ mặt kiêu ngạo hình dạng. Lúc này hắn đã không có chút nào sợ hãi. Trong lúc nhất thời, liên Lưu Phong đều có chút bội phục khởi Hoàng Lập Thành đứng lên. Thằng này, sự can đảm thực sự là tốt a. Mà vô số mắt cũng rơi vào đường kim thân thượng. Mỗi người đều đang đợi đi đường kim trả lời thuyết phục. Đại gia có chút chờ mong, cũng có chút nghi hoặc. Đường kim, dám đổ sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0560. Ngươi xác định muốn mở ra một phát này sao? Thân làm một cái vĩ đại nam nhân, phải chính mình không sợ tinh thần. Đường kim lười biếng nói rằng, tuy rằng ta không cần phải cùng ngươi đổ, ta cũng biết ngươi tại dùng phép khích tướng. Bất quá đâu rồi, vĩ đại như ta, hay là quyết định thỏa mãn ngươi hèn mọn nguyện vọng, cùng ngươi đánh bạc một cây. Đó, không ít người hoan hô lên, có vẻ có chút kích động. Thân là dân cờ bạc, đối với loại kích thích này sự tình, bọn họ tự nhiên đều rất cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, cũng có như vậy vài người đối với đường kim có chút không nói gì. Người này không thể giản đơn một chút, trực tiếp trả lời một cái dám từ sao? Không nên nói như vậy, một đống lớn đều nhanh thành lời nói lao. Tốt, Hoàng Lập Thành trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn về phía đường kim trong ánh mắt, có phần có vài phần thưởng thức ý tứ hàm xúc. Đường kim, mặc kệ người khác nhìn ngươi thế nào, nhưng ta phải thừa nhận, ngươi dũng khí để cho ta rất bội phục. Ngươi là đáng giá ta tôn trọng đối thủ. Trước đây, ta đã dùng một chiêu này hù dọa chạy mấy cái đối thủ. Mà mặc dù không có bị ta hù dọa chạy, cũng không còn ngươi đáp ứng được sảng khoái như vậy. Ngươi tôn trọng đối với ta hào vô giá trị, bắt đầu đi, ta bề bộn nhiều việc. Đường Kim lười biếng nói rằng, một bộ dạng hắn hoàn toàn không có đem Hoàng Lập Thành coi như đối thủ dáng dấp. Tốt, đây là thương, đây là một viên đạn. Hoàng Lập Thành đem súng lục ổ quay cầm lên. Song song cầm lấy một viên đạn. Mở ổ quay. Đem này viên đạn bỏ thêm vào tiến ổ quay trong. Ngươi muốn nghiệm một chút sao? Không cần, nhanh lên một chút đi. Đường Kim có chút không nhìn được hình dạng nói rằng. Tốt, ta nói rõ một chút. Mỗi lần bóp có trước, chúng ta cũng có thể chính mình chuyển động một lần. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không chuyển. Hoàng Lập Thành lấy tay nhất đẩy chuyển luôn. Phiên. Sau đó đóng cửa ồ quay. Đón không chút do dự. Thì đối với mình đầu đến nhất thương. Một phát này cũng không có hưởng. Hoàng Lập Thành tự nhiên là tránh được một kiếp. Mà lúc này đây, hắn mới mặt không đổi sắc nói rằng, nếu là ta nói ra, đương nhiên do ta bắt đầu. Hiện tại, đến lượt ngươi. Hoàng Lập Thành biểu hiện được hời hợt. Bốn phía mọi người nhưng thật ra kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Sau đó liền đều cùng nhau nhìn Đường Kim. Muốn nhìn một chút Đường Kim có thể hay không sợ. Chỉ là, rất nhanh, bọn họ thì thất vọng. Bởi vì Đường Kim tiện tay cầm lấy súng lục, không chút do dự thì hướng đầu mình nả một phát súng. Sau đó càng làm thương ném. Đối với Hoàng Lập Thành nói rằng, đến lượt ngươi. Này kích thích tàn nhẫn bàn quay vô. Lép. Dao le tè. Đổ. Tại Đường Kim trong mắt, tựa hồ tựu thành tiểu nhi trò chơi. Điều này cũng làm cho xem cuộc vui này dân cờ bạc nhất thời có hơi thất vọng. Bởi vì bọn họ càng muốn thấy song phương mồ hôi đầm đìa sắc mặt kinh khủng tràng diện. Nhưng bây giờ, bất luận là Hoàng Lập Thành hay là Đường Kim, đều nhìn qua tuyệt không quan tâm tử. Chớ nói chi là hội kinh khủng. Đường Kim này tùy ý cử động, khiến Lưu Phong bọn người niết một cây mồ hôi lạnh. Nhưng cũng khiến Hoàng Lập Thành sắc mặt thoáng ngưng trọng lên. Hắn lại cầm lấy súng lục. Chuyển động một chút bánh xe. Sau đó lại hướng đầu mình nả một phát súng. Vẫn như cũ không có việc gì. Mà Đường Kim, lần này càng không đợi Hoàng Lập Thành nói, trực tiếp lại cầm lấy súng lục. Hướng mình mở nhất thương. Đồng dạng không có việc gì. Hoàng Lập Thành sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Lúc này đây, hắn cũng không còn chuyển động súng lục ồ quay. Cũng bay thẳng đến mình mở nhất thương. Đương nhiên, một phát này vẫn không có tai nạn chết người. Nhưng vào lúc này, Đường Kim lại hời hợt cầm lấy súng lục. Vẫn không có chuyển động ồ quay. Hay là bay thẳng đến đầu mình nả một phát súng. Vẫn là như vậy không sao cả. Nhưng hắn vẫn là bình yên vô sự. Hoàng Lập Thành vẻ mặt cuối cùng thay đổi được có chút không chấn định như vậy đứng lên. Bởi vì hắn đã ý thức được một việc. Nay đối với người khác mà nói gì thường hung hiểm bàn quay vô. Lép. Sao le tè. Đổ. Đối với Đường Kim mà nói. Có thể thật hào không có nguy hiểm tính. Không phải lời nói. Đường Kim không có khả năng như thế việc không đáng lo. Hoàng Lập Thành lại cầm lấy súng lục. Đường Kim lúc này nhưng mở miệng. Ngươi lúc này đây. Khẳng định không dám trực tiếp nổ súng đi. Nghe nói như thế, Hoàng Lập Thành sắc mặt lại là biến đổi. Nếu là trước kia vẫn còn chỉ là có chút hoài nghi, cái kia lần này, hắn đã có thể xác định. Này bàn quay vô. Lét, dao le te, đổ. Đối với Đường Kim mà nói, xác thực không có bất kỳ nguy hiểm. Hoàng Lập Thành lần thứ hai mở súng lục ồ quay. Đem ồ quay chuyển động đứng lên. Sau đó khép lại. Cuối cùng khẩu súng khẩu nhắm ngay đầu mình. Đang chuẩn bị nổ súng. Đường Kim rồi lại mở miệng. Ngươi xác định muốn mở ra một phát này sao? Thiếu chút nữa bóp cò Hoàng Lập Thành. Nghe nói như thế, dưới ngón tay ý thức buông lỏng. Sau đó nhìn Đường Kim, hơi hấp giọng nói. Lời này của ngươi có ý tứ. Kỳ thực, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng có bản lĩnh. Ngươi là chơi bàn quay vô. Lét, dao le te, đổ cao thủ. Đường Kim nhìn Hoàng Lập Thành tựa hồ có như vậy điểm thưởng thức, nghe nói ngươi mỗi lần cùng người ra chơi bàn quay vô. Lép, sao lè tè, đổ, ngươi đều có thể thắng. Người khác có thể nghĩ đến ngươi là vận khí. Nhưng ta biết, này kỳ thực cũng không phải ngẫu nhiên. Đáng tiếc là, ngươi gặp phải ta cái này cao thủ chân chánh. Ta biết ngươi là cao thủ chân chánh, nhưng ta cũng chưa chắc thì sẽ thua bởi ngươi. Hoàng Lập Thành nhìn Đường Kim, ngữ khí bình tĩnh, nhưng hắn vẫn như cũ không dám bóp cò, bởi vì hắn rất xác định, Đường Kim vừa lời kia cũng không phải không giả. Trước cái kia bàn quay, ngươi thua cho ta hơn 3 tỷ, bởi vì ngươi không rõ. Tuy rằng bàn quay ở trong tay ngươi, nhưng trên thực tế, kết quả nhưng trưởng khống trong tay ta. Đường Kim không chút hoang mang nói rằng, hiện tại đâu rồi? Vẫn là như nhau. Mặc dù chuyển động ổ quay người kia là ngươi, ngươi cũng tự cho là cái kia viên đạn có thể chuyển tới ngươi dự liệu địa phương. Đáng tiếc là, hắn trên thực tế là tại dựa theo cách nghĩ của ta chuyển động. Hoàng Lập Thành rốt cuộc vô pháp bình tĩnh trở lại, sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt. Nếu là người khác nói lời này, hắn nhất định sẽ hoàn toàn không tin. Nhưng Đường Kim bây giờ nói những lời này, hắn nhưng lại không thể không tin. Hắn tin tưởng Đường Kim có cái kia năng lực. Duy nhất đáng giá hoài nghi là Đường Kim hiện tại đến cùng phải hay không tại hù dọa hắn đâu. Ngươi là nói ta một phát này hội đánh chết chính mình sao? Hoàng Lập Thành chậm rãi hỏi. Không sai, Đường Kim thẳng thắn hồi đáp. Nhưng là ta tin tưởng lúc này đây không có đạn. Hoàng Lập Thành không tự giác nâng lên thanh âm, có thể hắn lời tuy nói như vậy, lại như cũ không có bóp cò. Vậy ngươi thử xem chứ sao? Đường Kim hời hợt nói rằng. Hoàng Lập Thành khẽ cắn môi, vài lần nỗ lực bóp cò, nhưng không biết vì sao, đến cuối cùng tổng hay là buông tay ra chỉ. Trong lúc bất chi bất giác, hắn trên trán đã bắt đầu xuất hiện mồ hôi hột. Ai cũng có thể nhìn ra, Hoàng Lập Thành lúc này đã là chân chính khẩn trương lên. Bốn phía vô số người cũng bắt đầu hưng phấn lên. Một ít nhân nắm chặt nắm tay, sắc mặt chứng hồng. Phía trước mấy vòng, không có chút nào khẩn trương bầu không khí. Mà hiện ở phía sau, mới để cho bọn họ có loại cảm giác chân chính bàn quay vô. Lép, sao le te, hiện tại mới tính bắt đầu. Đừng do dự, sẽ chịu thua, sẽ nổ súng tự sát, ta bề bộn nhiều việc, đừng lãng phí thời gian của ta. Đường Kim lúc này có chút không nhịn được sụp đứng lên. Tốt, ta sẽ thấy đổ một lần. Hoàng Lập Thành lần thứ hai khấu trừ hướng cò súng.